hôm nay tiểu lầu rau xanh bán cực hảo, một mâm rau trộn dưa chuột muốn bán 40 văn, mà này bàn đồ ăn, hôm nay ước chừng bán hơn 30 bàn nhi, còn có rau ngò xuân, cây cải bắp này đó có thể nướng tới ăn rau xanh, bán càng là hỏa, trần chùi hai dạng, liền bán 3-4 lượng bạc. Này đó, nhưng đều là một phân tiền vốn đều không cần hoa tích nha. Đóng cửa sau, Thải Vi trở về hậu viện nhi, không chờ vào nhà, liền nghe được trong phòng vui sướng tiếng cười, cho đến vào cửa, một cổ ấm áp hơi thở ập vào trước mặt, tựa như mùa xuân giống nhau, Thải Vi rậm rậm trên chân tuyết, trực tiếp đi nương trụ đại phòng. Tuy rằng đại gia đã phân phòng mà cư, nhưng đều giới hạn trong ngủ khi, ngày thường tỉnh thời điểm, vẫn là đều thói quen tụ ở nương nơi này. Đại trong phòng, nương chính ngồi xổm bồn tắm nhi biên cấp Văn Nhi cùng Vũ Nhi tắm rửa nhi, hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở bồn tắm, trừng mắt nho đen dường như mắt to, chỉ lộ ra hai viên lông xù xù đầu nhỏ, giống hai chỉ ướt rầm rề vì con, đáng yêu thực. Thải Vi tiên phòng, nương lập tức đứng lên, ném ướt tay hỏi, như thế nào như vậy vãn mới trở về? Cơm chiều ăn không có. Thải Vi thấy nương giống như muốn đi ra ngoài, vội nói, ngài mau không vội sống, ta đã ở cửa hàng nhi ăn qua, no đâu. Đỗ thị quét nàng cái bụng liếc mắt một cái, như là muốn xác nhận nàng hay không ăn no giống nhau. Nhìn đến nương ánh mắt nhi, Thải Vi trong lòng ấm áp, ôn nhu cười nói, nhìn ngài, còn không tin được ta, chẳng lẽ ta có thể lấy chính mình thân mình nói giỡn. Đỗ thị hừ một tiếng, mấy ngày hôm trước cũng không biết là ai, không lấy chính mình thân thể đương hồi sự nhi, thiếu chút nữa cấp sống sờ sờ đói chết. Thải Vi cứng họng, nếu là trước kia Mục Thải Vi lấy chính mình thân mình đương hồi sự nhi, nơi nào sẽ con nàng đến nơi đây tới sự. Nghĩ, bất giác có chút xuất thần. Ai? Vi Nhi, Vi Nhi. Nương tay ở nàng trước mặt quơ quơ, hoán giận nói, này lại là suy nghĩ cái gì đâu. Như thế nào đôi mắt đều thẳng. Thải Vi lấy lại tinh thần, cười nói, nữ nhi nghĩ, muốn mua mấy cái hạ nhân sai sử, không biết nương ý hạ như thế nào. Đỗ thị vừa nghe muốn mua người, sắc mặt hơi trệ, do dự lên, trong nhà hơn 10 ngày trước còn nghèo đến không có gì ăn, hơi kém đói chết một cái, này nháy mắt, liền phải hô nô gọi tì sai sử hạ nhân, nàng thật đúng là không thói quen. Thấy nương trầm mặc không nói, Thải Vi tiếp theo nói, hiện giờ trong tiệm sinh ý cực hảo, thêm nữa nhân thủ là nhất định, nữ nhi cảm thấy, nếu dù sao đều đắc dụng người, còn không bằng mua mấy cái văn tự bán nước, dùng cũng yên tâm không phải. Đỗ thị trầm ngâm trong chốc lát, nói, cũng hảo, mua liền mua đi, chỉ là mua người khi, nhất định phải hảo hảo chọn chọn, miễn cho mua chút không bất lo, đặt ở trong nhà ngược lại ngột ngạt. Thải Vi cười nói, vẫn là nương cẩn thận, nữ nhi nhớ kỹ, ngày mai liền sai người tìm mẹ mình lại đây, đến lúc đó nương giúp ta trưởng trứng mắt, nhất định phải chọn mấy cái vừa lòng mới được. Nương hai lại thương lượng trong chốc lát, khi nói chuyện, nương đã đem Vũ Nhi tẩy hảo, từ đại thau tắm chung ôm ra tới, đưa cho Thải Vi. Thải Vi chạy nhanh cầm một khối làm vải bông bao ở hắn, mềm nhẹ giúp hắn trà lau tiểu thân mình. Hiện giờ Vũ Nhi đã không giống nàng vừa tới nơi này khi như vậy hoàng gầy, tuy rằng vẫn là không mập, nhưng rõ ràng so trước đó vài ngày mượt mà rất nhiều, tiểu thân mình cũng biến trắng, không biết là bởi vì thường uống linh suối nước duyên cớ, vẫn là này đoạn thời gian dinh dưỡng theo sau duyên cớ. Lau khô Vũ Nhi, Thải Vi đem hắn nhét vào nương trong ổ chăn, vừa vặn Văn Nhi cũng bị nương ôm ra tới, Thải Vi vội đi qua đi, duỗi tay đi tiếp. Văn Nhi lại xấu hổ dần dần cúi đầu, có chút ngượng ngùng kẹp lấy cẳng chân Nhi, ý đồ dùng nho nhỏ chân Nhi ngăn trở chính mình xấu hổ với gặp người tiểu đinh đinh. Thải Vi thấy, cảm thấy thật là buồn cười, tiểu gia hỏa này ngày thường luôn thích trang lão thành, giống cái tiểu đại nhân Nhi dường như, khó được có làm hắn như thế ngượng ngùng thời điểm, trong lúc nhất thời chơi tâm đốn khởi, vài bước đi đến nương trước mặt, giơ tay đem hắn tiếp nhận tới, ôm vào trong ngực. Văn Nhi càng, buông xuống khuôn mặt nhỏ Nhi trướng đến giống quả táo giống nhau hồng, lắp bắp nói, trưởng tỷ, Văn Nhi chính mình có thể. Thải Vi không chút nào để ý tới, một bên cho hắn xoa tiểu thân mình, một bên nói, chân đừng kẹp đến như vậy khẩn, tỷ vô pháp cho ngươi lau. Văn Nhi cương tiểu thân mình, miệng nhỏ nhấp gắt gao, không nói lời nào, cũng không chịu đem chân bung ra. Phụt. Vẫn luôn mặc thanh ngồi ở một bên Nhi theo thừa may và phỉ Nhi không cho mặt mũi cười rộ lên, trưởng tỷ, Văn Nhi đây là thẹn thùng đâu. Nga. Thật vậy chăng? Ta nhìn xem. Thải Vi cố tình nghi hoặc trạng, đem Văn Nhi cao cao cử lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn gà đỏ màu giống nhau khuôn mặt nhỏ, tựa hồ muốn nhìn ra cái nguyên cớ tới. Bị bất lương trưởng tỷ cử ở giữa không trung, lại bị nàng gắt gao nhìn chằm chằm xem, Văn Nhi đến hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo, chỉ rũ đầu, hai chỉ tay nhỏ Nhi có quắp giấu ở tiểu đinh đinh phía trước. Phúc, ha ha ha. Thải Vi cười rộ lên, cười đến ngửa tới ngửa lui, phỉ Nhi cũng đi theo ha ha ha cười rộ lên. Văn Nhi không làm, tránh ra tà ác trưởng tỷ trói buộc, một đầu chui vào nương trong lòng ngực, vặn cổ đường dường như náo loạn lên. Anh. Nương, các tỷ tỷ khi dễ ta. Chương 43 chữ hàng thì là canh hai cầu thu. Buổi tối, nương cùng các đệ đệ muội muội đều ngủ hạ, Thải Vi lóe tiến không gian, tiên tiến tiểu viện nhi hái được viên dưỡng nhan quả ăn. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thói quen, mỗi ngày đều phải ăn thượng một viên dưỡng nhan quả, này dưỡng nhan quả xác thật có dưỡng nhan thần hiệu, lúc này mới ăn mấy ngày, nàng làn da cũng đã từ lúc ban đầu màu vàng xám, dần dần biến thành lòng trắng trứng trắng nõn, đặc biệt là kia bạch thượng, còn mang theo nhợt nhạt phấn, thoạt nhìn tựa như 3 tháng nở rộ đào hoa, tiểu diễm ước ác, mỹ diễm đến cực điểm. Ăn xong dưỡng nhan quả, nàng lại đi bộ đến bùi hoa trùng, góp nhặt một tiểu túi khai bại hoa khô, lần trước thu những cái đó, bị không rõ nội tình nương cầm đi bán cho cái kia yêu nghiệt, đáng tiếc những cái đó thiên kim khó cầu thứ tốt, thế nhưng 100 lượng bạc bị kia tư lừa đi, thật thật là đáng giận nhưng mực. Nay xương, Thải Vi nghĩ yêu nghiệt hại người chuyện này, trong tay bận rộn, vẹt không biết khi nào xông ra, một đôi đen xỉ trọi gà mắt đáng thương vô cùng nhìn nàng, hai cánh phùng tâm. Làm gì như vậy xem ta? Thải Vi bị đột nhiên xuất hiện ra hỏa hoảng sợ, nhịn không được mở miệng trách cứ. Chủ nhân, nhân gia muốn ăn ngươi tiểu lầu nướng thịt xuyến, nhân gia muốn ăn vẹt hai móng nhi lôi kéo Thải Vi vào áo, không màng hình tượng làm nũng giải si. Thải Vi hai tay cùng sử dụng, văng ra nó móng nuốt, đem thải song hoa khô thu hảo, giấu ở trong lòng ngực, ta nó liếc mắt một cái nói, hành nha. Hoa, chủ nhân ngài thật là quá khẳng khái, ta đối ngài kính ngưỡng, giống như, bất quá đắc dụng ngươi lao động đi đổi. Không chờ vẹn chụp xong mông ngựa, Thải Vi lạnh lạnh thêm một câu. Ách! Chủ nhân, ngài muốn ta làm cái gì? Cứ việc nói. Kia chim chóc cánh nhất cử, đậu xanh trong mắt ánh mắt kiên định bất gì, vì kia lệnh người thèm nhỏ dại mỹ thực, nó cũng là liều mạng. Kỳ thật cũng không có gì, chính là giúp ta đem thành thục thì là đều thu hoạch, lưu một nửa nhi ma thành mặt nhi, một nửa kia làm hạt giống, lại một lần nữa gieo đi. Thải Vi nhàn nhàn nói. Nàng nếu làm thịt nướng sinh ý, liền tránh không được muốn đại lượng sử dụng thì là, trước mắt ở Đại Tân Quốc, còn không có người thứ hai phát hiện cùng sử dụng thì là, này trong đó giá trị thương mại, Thải Vi tự nhiên sẽ hiểu, bởi vậy, nàng không nghĩ thì là bị người khác phát hiện, cũng không thể công nhiên đem thì là loại ở bên ngoài, cho nên, nàng sở yêu cầu đại lượng thì là, đều cần thiết ở trong không gian gieo trồng. Nhà mình tiểu lầu dùng thì là bị nàng ma thành mặt trạng lại lấy ra đi sử dụng, bằng hắn là ai, đều không thể phát hiện thì là bí mật. Hảo. Ra đây liền đi làm. Vẹt một ngụm ứng thừa xuống dưới. Bạch mi bỗng nhiên xông ra, trong miệng chi chi đều, chủ nhân, còn có ta đâu, yêu cầu ta làm cái gì? Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi trong kho tìm một chút, nhìn xem có hay không ma ớt, nếu có, liền loại thượng một ít, nếu không có, liền giúp vẹt ma thì là mặt nhi đi. Là, chủ nhân. Bạch mi nói xong, lại không rời đi, chỉ trừng mắt một đôi sáng lấp lánh mắt to, sáng quắc nhìn thải nàng. Thải Vi hiểu rõ. Cười nói, hảo hảo làm việc nhi, việc làm hảo, thịt nướng xuyến nhi tự nhiên cũng có ngươi một phần nhi. Đa tạ chủ nhân. Bạch mi tươi cười rạng rỡ, đối với Thải Vi giống mô giống dạng chắp tay, vèo nhảy dựng lên, không thấy tung tích. Vẹt hướng tới Bạch mi biến mất phương hướng nhìn nhìn, lặng lẽ thò qua tới, nho nhỏ móng vuốt tún tún Thải Vi tà váy, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngài đem nướng lại đại lại phi thịt xuyến nhi để lại cho ta, dư lại không tốt cho nó. Phúc. Thải Vi bật cười. Một cái bạo lật tạc ở kia viên trứng gà lớn nhỏ đầu nhỏ thượng, máng, lan. Vẹt vùng vây bay lên tới, trong miệng còn bô bô dặn dò, chủ nhân, đừng quên ha. Nhìn một đôi nhi kẻ dở hơi bóng dáng, Thải Vi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười chậm rãi đi đến suối nước nóng, tính toán mị mị tắm một cái, ở ngủ thượng một đại giác. Bởi vì chính mình có thuộc về chính mình độc phòng, Thải Vi không bao giờ dùng sợ hãi tiến không gian bị người phát hiện, nàng hiện tại có cũng đủ thời gian ngốc tại bên trong, làm chính mình muốn làm chuyện này. Tỷ như giống như bây giờ, tùy tâm sở dục ở suối nước nóng phao tắm rửa, phao hào sau, nằm ở giường nệm thượng mị mị ngủ một giấc. Chỉ là, bởi vì quá mức thoải mái, nàng nằm xuống sau, ngủ thật sự trầm thức trầm, thế nhưng quên mất thời gian, thẳng đến nghe được bên ngoài có nương thanh âm, mới bông chốc mở to mắt, xoát một chút lẹ ra không gian, trở lại chính mình trên giường. Vi Nhi! Vi Nhi! Tỉnh ngủ không? Nương nấu hỗn độn, lại không ăn liền đà. Đỗ thị một bên tê ơ. Một bên từ ngoài cửa đi vào tới, thẳng đi đến mép giường, tùy tay xốc lên Thải Vi giường màn. Sớm A, nương. Thải Vi đánh A khí, lười nhác nói một tiếng, một bộ buồn ngủ ngông lung bộ dáng. Kỳ thật, nàng hiện tại thật là có điểm nhi nghĩ mà sợ, nếu là nương vừa rồi không có kêu nàng, liền trực tiếp vào phòng, phát hiện nàng trống rông không thấy, không chừng muốn nháo ra bao lớn chuyện này đâu. Đỗ thị không có phát hiện nữ nhi khác thường, ôn nhu mềm giọng nói, nếu tỉnh, liền đứng lên đi, nương nấu hỗn độn. canh xương hầm nấu, ăn ngon đâu. Thải Vi cười gượng hai tiếng, mang theo thật mạnh dương khí, nói, nương, nữ nhi ngày hôm qua cấp mệt muốn chết rồi, tưởng ngủ nhiều trong chốc lát, thành sao? Thành, vậy ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, hôn độn còn có, chờ lát nữa nương lại nấu cho ngươi. Đỗ thị vừa nghe nữ nhi nói mệt, đau lòng đến không được, chạy nhanh từ nữ nhi phòng triệt ra tới, đóng cửa lại, còn không quên nhỏ giọng phân phó mặt khác mấy cái tiểu nhân, ngàn vạn không cần lớn tiếng nói chuyện, xem ảnh hưởng tỉ tỉ nghỉ ngơi. Nương vừa đi, Thải Vi chạy nhanh vào không gian, đem rừng ở suối nước nóng nơi đó áo khoác cùng quần đông dày đông chờ đều lấy trở về, mặc ở trên người. Nguy hiểm thật. Ít nhiều nương một lòng đều ở trên người nàng, không có thể phát hiện nàng áo khoác dày đông chờ đều không thấy, bằng không nàng chính là đầy người là miệng đều nói không rõ, lần sau, nhất định phải cẩn thận một chút nhi mới được. Rơi dương sau, nàng ăn qua cơm sáng, cùng nương nói một tiếng, liền đi tiền viện nhi tiểu lầu. Lúc này sắc trời còn sớm, tiểu lầu còn không có mở cửa nhi, nàng từ cửa sau đi vào, ở bình rượu đánh một hồ tốt nhất nữ nhi hồng, lại chạy đến từ sau bếp tìm hai căn tương móng heo nhi, dùng giấy dầu bao hảo, cùng nhau trang ở trong rổ, vác rổ đi ra ngoài. Lần này đi ra ngoài, là vì đến Lý Ký tiệm vải cấp Lý trưởng quậy nói lời cảm tạ, lấy tạ hắn ngày đó ở trên phố trượng nghĩa cứu giúp tri ân. Thải Vi là một cái trọng nặng người, ngày đó nếu đối Lý trưởng quậy hứa hẹn quá muốn đích thân đi tới cửa bái tạ, liền nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Đi ở trên đường cái, gió lạnh từng trận đánh úp lại, dao nhỏ dường như đông bắc phong cắt ở người qua đường trên mặt, làm lui tới người qua đường đều co do, cảnh tượng vội vàng. Thải Vi đại khái là bởi vì bị không gian tiên linh khí, lại thường ăn không gian trái cây chi vật duyên cớ, cho nên ở thể chất muốn so tầm thường người tốt hơn rất nhiều, nàng chút nào không cảm giác ra lãnh, cũng không giác ra phong có bao nhiêu cường, như cũ vắt rổ, vui vẻ thoải mái ở trên phố đi tới. Cá vàng hẻm chính là trấn trên nhất phồn hoa đường phố, trên đường tiểu lầu, khách điếm nhiều không kể xiết, còn có trấn trên hai nhà sòng bạc, duy nhất một nhà kỹ viện, cũng tọa lạc tại đây. Đi ngang qua trấn trên lớn nhất xa hoa nhất khách điếm, thịnh vượng khách điếm khi, Thải Vi đột nhiên đứng lại, một hình bóng quen thuộc, chính thản nhiên từ khách điếm đi ra, cự nàng chỉ không đến 100 mét, càng không xong chính là, đối phương đã thấy được nàng. Chương 44 phẩm trà nói chuyện thiếm. Tia nắng ban mai trùng, xe lạnh đĩnh bạt tuổi trẻ nam tử, người mặc đạm tím tố cẩm kiếm tay háo trường bào, vòng eo màu xanh lá cách ti bích ngọc mang, đầu đội tử kim chạm giống bát bảo quan, ngậm mưa thuận gió hòa ý cười, chậm rãi hướng nàng đi tới. Ta đi, lại là này đáng chết yêu nghiệt, Thải Vi cái thứ nhất ý tưởng, chính là quay đầu liền chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng mà, thân mình mới vừa xoay một nửa nhi, tia du lười thanh âm đã bay tới. Vi nhi cô nương. Thải Vi thân mình cứng đờ, tưởng làm bộ không nhìn thấy là không có khả năng, nàng xoay một nửa nhi thân mình đành phải lại chậm gì gì xoay trở về, bài trừ một mặt dối trá giả cười, khách sáo, hảo xảo, lại gặp được công tử. Nam cung giật khơi mào thon dài mặc mi, kinh ngạc nói, hảo xảo. Chẳng lẽ cô nương không phải riêng tới đây tới cửa trí tạ? Phúc! Thải Vi hụt máu, con mẹ nó tới cửa trí tạ. Hắn thật đúng là dám tưởng. Chiêu chiêu khoe miệng. Nàng cấp tốc đuổi đi trong lòng chạy như điên chạy loạn ngàn vạn thất thảo nê mã, chính xác nói, tiểu nữ trước nay liền không thiếu quá công tử cái gì, đâu ra tới cửa trí tạ nói đến. Không nợ sao? Nam cung giật lông mi nhẹ lóe, ngựa khí rất có vài phần đú hoán, tại hạ canh dự ở khách điếm đau khổ chờ cô nương nhiều ngày, không nghĩ cô nương thế nhưng quên mất ngày đó chi ước, thật là làm tại hạ. Đau lòng. Trong miệng nói được ủy khuất, nhưng kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng, lại vẫn như cũ mang theo cười nhạt. Chút nào không thấy đau lòng bộ dáng. Nghe được như thế cưỡng từ đoạt lý khiển trách, Thải Vi cầm quyền, nếu không phải thằng ngãi này vũ lực giá trị quá cao, tin tưởng giờ phút này hắn đã nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Nam cung giật liếc liếc mắt một cái nàng căng chặt khuôn mặt, lại liếc liếc mắt một cái nàng nắm chặt nắm tay, khỏe miệng nhẹ dương, nói, nếu cô nương đã quên ngày hôm trước chi ước, tại hạ cũng là nhiều lời vô ích, vi nhi cô nương thỉnh tự tiện đi. Nghe vậy, Thải Vi như hoạch đại xá, liền lễ đều lười đến hành một cái. Quay người liền đi. Phía sau, kia sâu kín thanh âm lại lần nữa truyền đến, làm nàng chạy nhanh bước chân bỗng chốc dừng lại, nghe nói, trấn trên tám phúc tiểu lầu gần nhất hòa thực, các ngươi đi xem, cái loại này tam lưu tiểu lầu rốt cuộc tốt chỗ nào. Uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp. Có người ở lấy nàng tiểu lầu uy hiếp nàng. Lúc này, Mục Thải Vi thực sự có một loại tưởng đem dồn đện ở trên đầu của hắn, lại đem hắn nắm lại đây, hung hăng tấu thượng một đốn xúc động, tốt nhất là tấu đến hắn mặt mũi bầm dập, nửa chết nửa sống mới hảo. Đương nhiên, nay cũng giới hạn trong nàng phán đoán, đối phương chính là từng ở trong vòng nhất chiêu đem nàng chế phục, nếu thật cùng hắn động thủ, chính mình tuyệt đối có hại, cho nên, ở trong lòng đem hắn tấu đã chết n biến sau, Thải Vi phun ra một ngụm trọc khí, lại lần nữa xoay người, đi bước một đi đến Nam Cung Giật trước mặt, cầm tay gian rổ hái xuống, trịnh trọng đưa qua. Vi Nhi cô nương đây là ý gì? Nam Cung Giật phụ xuống tay, không có tiếp kia chỉ rổ. Thải Vi cũng mặc kệ này đó, ngươi không phải muốn tỉ tới cửa trí tạ sao? Tỉ này liền tới tạ ngươi. Nàng đem rổ dùng sức hướng nam nhân trong lòng ngực một nãng, lạnh lùng nói, không thể kịp thời báo đáp ân nhân trượng nghĩa tương trợ, là tiểu nữ tử không phải, mong rằng ân nhân đại lượng, không cần cùng tiểu nữ tử giống nhau so đo, kẻ hèn lễ mọn, mong rằng công tử vui lòng nhận cho. Nam Cung Giật lắc đầu, vẫn là không chịu tiếp kia rổ, cô nương biểu tình không mừng, là cảm thấy ủy khuất sao. Tại hạ nhưng không mừng làm khó người khác. Gió bác cuốn quá thanh lãnh tịch liêu đường phố, thịnh vượng khách điếm ngụy trang theo gió lay động, ngụy trang hạ, một trường khỏe mắt muốn nứt ra mặt rối rắm một lát sau, đôi ra khoa trương ý cười tới, công tử nhiều lo lắng, là tiểu nữ tử tâm cam tình. Nam Cung Giật nhướng mày, nhìn kia tươi cười đột ngột nữ hài nhi, chỉ cảm thấy nàng kia cười cùng khắc lên dường như, thật là thú vị. Nói như thế tới, cô nương là thiệt tình muốn báo đáp với ta. Ân, thiên chân vạn xác. Thải Vi cắn răng gật đầu. Như vậy a. Nam Cung Giật tựa hồ thực vừa lòng, ngọc dung nhan đãng ra vài phần ý cười, trắng non thon dài bàn tay ra, tiêu sái làm cái thỉnh động tác. Nếu Vi Nhi cô nương là thiệt tình tưởng cảm tạ ta, tạ lễ này đó tục vật liền miễn bãi, thỉnh cô nương bên trong ngồi, bồi tại hạ uống một chén trà nhỏ. Còn muốn vào đi uống trà. Thải Vi bỗng nhiên nghe thấy được âm nhu hương vị, tức khắc chuông cảnh báo sao vang, cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Giật liếc liếc mắt một cái đầy mặt đề phòng nữ hài nhi, đạm thanh cười nói, cô nương chỉ lo yên tâm, tại hạ chỉ nghĩ thỉnh cô nương uống trà, không có ý khác, liền tính là có khác tâm tư, tại hạ cũng đoạn sẽ không bụng đói ăn quảng. Nói, bỏ xuống biểu tình thuân nước nữ hài nhi, cất bước vào khách điếm. Đói không? Chọn thực. Hán. Hán, là có ý tứ gì? Bị trần trụi xem thường, Thải Vi che lại ngực, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng đã lưu lạc đến bị người ghét bỏ đến tận đây nông nỗi sao? Không đúng rồi. Nàng rõ ràng mỗi ngày đều có ăn dưỡng nhan quả, đều hữu dụng trong không gian suối nước nóng tắm rửa, uống linh suối nước, ăn trong không gian đồ ăn, nàng làn da đã không phải ám trầm màu vàng xám, mà là một loại gần như với trong suốt trắng non phấn nộn, nhìn thấy nàng người, không một không khích lệ nàng lớn lên tuấn, dựa vào cái gì hắn muốn như vậy đạp hư nàng. Truy Phong tiến lên một bước, đánh gãy nàng phẫn uất cảm xúc, trầm giọng nói, cô nương thỉnh. Mục Thải Vi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Đối với phía trước kia nói cao dài đỉnh tú bóng dáng, hung hăng phỉ nổ. Phi, tiểu bạch kiểm nhi. Truy Phong một cái lảo đảo, hơi kém đem chính mình cấp vướng ngã, cố gắng chấn định ngồi dậy, dẫn Thải Vi, vào thịnh vượng khách điếm đại môn. Tới rồi viện nhi, chỉ thấy đình viện hành lang gấp khúc vần quanh, núi giả san sát, tung bách xanh ngắt, quái thạch đá lởm chởm, quanh có khúc hữu đi qua rất nhiều phòng đầu, đến một cái nơi, không phải nhà lầu, lại là một loạt nhà trệt, thật là thanh lũ nhã tĩnh. Vào nhà chính. Thấy bên trong giường cột chạm trổ, hiên ngang trắng lệ, ở giữa lưu ly bảy màu đại trước tấm bình phong, là tử đàn ghế khách, mặt trên thiết miêu tả lông cao cái đệm, hương trên bàn châm bát sơn, cổ đồng lò, bên trong thiêu long duyên hương bánh, hai bên án thư, bảy chút đồ cổ, đàn cổ cùng chạm ngọc quân cờ bàn cờ, có thể nói mọi thứ đều là tinh phẩm, kiện kiện đều giá trị thiên kim. Không hổ là toàn trấn tốt nhất khách điếm, quả nhiên xa hoa vô biên. Thải Vi Lược nhìn khách điếm hoa lệ, ở trong lòng nho nhỏ cảm khái một phen. Theo sau liền thu hồi tâm tư, đề phòng nhìn chằm chằm bình phong mặt sau bóng người. Người nọ từ vào cửa sau, liền trốn đến bình phong mặt sau, cũng không hiểu được muốn chơi cái gì âm như quỷ kế. Nửa nén hương thời gian, Nam Cung Giật từ bình phong sau đi ra, lúc này hắn đã qua kim quan áo ngoài, chỉ một kiện to rộng màu đỏ áo trong, kiệt đáng tùy tính, màu đen tóc đen rời rạc, như thác nước, rũ với vai sau. Thải Vi nhất thời hoảng sợ, chỉ vào hắn kêu lên, buồn cười, ta tốt xấu là cái nữ nhi ra, đến ngươi nơi này làm khách. Ngươi mà ngay cả thành tiếp đón đều không đánh, liền đem áo ngoài cởi, như thế khinh mạn với ta, ra sao đạo lý? Nam tử không nhanh không chậm đi dạo lại đây, tay phủng đỏ thấm bách hoa trổ sơn khay, bên trong thịnh một con mở mịt sương mù tử sa hồ bên thiết một đôi tinh bạch nằm cánh hoa hình quan diêu tiểu trà âu. Cô nương đa tâm, tại hạ ở nhà khi, nhất quán như thế, đều không phải là cố ý khinh mạn cô nương. Hắn nói, đem khay đặt ở hương trên bàn, ngọc sắc đầu ngón tay nhấc lên mở mịt tử sa hồ. Chỉ thấy kia hồ trùng, một đóa lam nhạt hoa nhi ở hơi nước trung chậm rãi nở rộ, trong khoảnh khắc, mùi thơm lạ lùng phát mũi, cả phòng phương hoa. Thải Vi ánh mắt cứng lại, này hoa, đúng là nàng ở trong không gian thải hoa khô. Nam Cung Giật chấp hồ, đổ một âu, đưa qua, nếu đúng như Vi Nhi cô nương lời nói, tại hạ ý định khinh mạn với ngươi, lại há chịu dùng này vạn kim khó cầu hảo trà tới chiêu đãi ngươi. Thải Vi biểu tình hơi cương, khó khăn lắm tiếp nhận trà âu, mắt thấy hướng nơi khác. mua bánh. Sớm biết rằng này trà hoa có thể mang đến lớn như vậy phiền toái, đánh chết nàng đều sẽ không đem chúng nó mang ra tới, trêu chọc thị phi. Vi Nhi cô nương như thế nào không uống? Tuy rằng trà là từ cô nương nơi đó được đến, nhưng như vậy đồ tốt, cô nương còn không đến mức khinh thường nhìn lại đi. Nam Cung Giật ngữ khí thản nhiên, mở miệng hỏi. Cái này sao, kỳ thật. Khu khu. Thải Vi nói một nửa nhi liền ngừng lại, không ngừng khụ sách, một bên cho chính mình tranh thủ giảm sóc thời gian, một bên ở trong lòng nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, ý đồ làm đối phương tin tưởng. Này đó trà chính là nàng từ lưu động người bán rong nhi trong tay mua, tuy rằng cái này cách nói thực không chân thật, nhưng thắng ở chết vô đối chứng. Chỉ cần nàng một mực chắc chắn chính là có chuyện như vậy nhi, hắn cũng không làm gì được nàng. Không thành tưởng, nam nhân lại không ở trà hoa vấn đề thượng rồi dám, rót một ly, thiển uống một ngụm, đạm thanh nói, Vi Nhi cô nương không cần câu nệ, có thể thả lỏng lại, cùng tại hạ biên phẩm trà biên nói chuyện phiếm, tỉ như, tán gẫu một chút cự hổ thuần dưỡng phương pháp. Chương 45 ngũ hành tuyệt đối. Kịch liệt khụ thanh đột nhiên im bặt. Thải Vi ngẩn ra, giống bị sấm đánh chung, rộng mở ngẩng đầu. Giờ phút này, nam tử chính rũ mắt vọng nàng, kia phó mị hoặc chúng sinh dung nhan như cũ, nàng cũng không xa lạ chính là kia phân dung nhan trịnh trọng chuyện lạ, là nàng chưa bao giờ gặp qua. Còn thỉnh cô nương chỉ giáo, vì sao ngày đó sẽ có một con cự hổ tới cứu ngươi, lại vì sao kia cự hổ cùng ngươi chạy ở bên nhau lại không thương ngươi. Còn có cô nương trong nhà trà hoa, nếu tại hạ không có nhìn lầm, những cái đó trà hoa nhưng đều là dùng thế gian khó gặp kỳ hoa sở bảo chế, thiên kim khó cầu. Như thế rất nhiều kỳ dị việc. Không biết cô nương làm gì giải thích. Nam Cung Giật buông trà âu, ngưng thần nhìn trước mắt nữ hài nhi, quán có không chút để ý biểu tình, lần đầu tiên trở nên như thế nghiêm túc nghiêm túc. Nói đến cái này phần thượng, thoái thác cùng rào biện hiển nhiên là vô dụng, Thải Vi thu hồi chính mình khoa trương biểu tình, sắc mặt thần sắc dần dần thanh lãnh lên, nàng nhìn cặp kia tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, khinh thường cười lạnh nói, giải thích. Ta dựa vào cái gì phải hướng ngươi giải thích? Ngươi là ta người nào? Có cái gì quyền lợi như vậy yêu cầu ta? Nữ hài nhi đao giống nhau sắc bén ánh mắt, sắc bén như kiếm lời nói, không chút khách khí thẳng chỉ nam nhân. Nam Cung Giật nghe vậy, thân mình hơi nghiêng, lười nhác ỉ ở tử đàn ghế dựa thượng, màu đỏ hoa phục trợn sưởng nửa bên, một mảnh ngọc sắc xuân tình lộ. Nếu cô nương không chịu nói, ha ha, không sao, tại hạ có rất nhiều thời gian chờ cô nương suy nghĩ cẩn thận. Hắn có ý tứ gì? Cái gì kêu có rất nhiều thời gian, hoảng hốt gian, nàng đống nhiên tỉnh lộ, khó có thể tin nhìn hắn, ngươi muốn giam cầm ta. Nam nhân không vòng quanh, cười nói, không sai. Ngươi, vô sỉ. Thải Vi khí cực, bởi vì tức giận, ngực kịch liệt phập phồng, hắn tính cái gì? Dựa vào cái gì dám như vậy đối nàng? Lửa giận chung, nàng hoắc đứng lên, bất chấp lễ nghĩa cùng nữ nhi gian nên có rụt rè, chỉ vào ghế dựa thượng nam nhân, chửi ầm lên, đê tiện vô sỉ tiểu nhân, ngươi bất quá là ỷ vào chính mình sẽ điểm nhi công phu, liền như thế khi dễ nhỏ yếu nữ tử, ngươi mẹ nó tính cái gì nam nhân? Nhân cha. Không chờ nam nhân cãi lại, chợt nghe ngoài cửa gầm lên giận dữ, làm càn. Bóng người nhoáng lên, Trục Nguyệt kia chớp vọt tiến vào, đảo mắt tới rồi nàng bên người. Trục hắn sắc mặt tâm trầm, một đôi sắc bén đôi mắt ăn người dường như nhìn chằm chằm nàng, dã nha đầu, ngươi dám đối chủ tử vô lễ, tìm chết sao? Mắng chửi gian, kim sắt giống nhau bàn tay to đã thẳng lấy nàng mảnh khảnh cổ. Thải Vi cũng không phải ăn chay, cười lạnh một tiếng, lanh lợi về phía sau chợt lóe, thuận tay nắm lên hương trên bàn trà âu, nện ở trên bàn. Soảng. Một thanh âm vang lên, trắng luột như ngọc quan diêu tiểu trung, đã vỡ số tròn phiến. Thải Vi chấp phiến nơi tay, hiện lên Trục Nguyệt xâm nhập, nghiêng người gian, mảnh sứ như lưỡi dao sắc bén, đâm vào hắn đầu gối trước mắt ba thước, Trục Nguyệt không ngại, chỉ cảm thấy chi dưới đốn ma, bùng ngã quỵ, tái khởi không tới. Tiếng đánh nhau kinh động ngoài cửa thị vệ, Truy Phong mang theo mọi người, nhảy mà vào, nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi Trục Nguyệt, tức khắc kinh hãi, không dám chậm trễ, đoàn người xoát tản ra. Đem Thải Vi bao quanh vây quanh. A, biết xà đánh bảy tấc. Một trận cười nhẹ truyền đến, kia nam nhân nhàn nhã nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch Thải Vi, ánh mắt thêm vài phần sắc màu ấm, đối chính mình thị vệ bị phóng đảo việc, tựa hồ vẫn chưa để ở trong lòng. Ta phi. Đối nam nhân khen chê không chừng khen ngợi, Thải Vi không chút nào cảm kích, như cũ khẩu phóng khuyết tử, nhân cha, rắc rưởi, mẹ nó liền sẽ lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi mất mặt không a? Câm mồm. Chủ tử bị như vậy vũ nhục, mấy cái thị vệ đôi mắt đều đỏ, như xét giận dữ hét lên, thân hình hiện lên, thẳng đến Thải Vi. Thôi. Nam nhân bỗng nhiên lên tiếng, chậm rãi đứng lên, dạo bước mà đến. Bọn thị vệ kịp thời dừng tay, tránh ra một cái lộ, làm chủ tử thông thuận đi dạo đến kia dã nha đầu trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ngươi nói, ta ỷ vào chính mình sẽ điểm nhi công phu, khi dễ ngươi một cái nhược chất nữ lưu. Đúng là. Thải Vi không hề sợ hãi. Ngươi còn nói, ta lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu. Chẳng lẽ không phải? Thải Vi ánh mắt khinh thường, đầy mặt khinh thường, tuy rằng nàng sinh lùn hắn một đầu, nhưng kia phân kiệt ngạo khó thuần khí thế, nhưng thật ra làm hắn khó có thể khinh thường. Nhìn cặp kia lạnh nhạt quật cường hai trong mắt, Nam Cung Giật hơi hơi có chút thất thần. Này nữ hài nhi, vì cái gì cùng hắn nhận thức sở hữu nữ tử đều không giống nhau. Thải Vi đứng ở hắn đối diện, đã làm tốt nhất hư tính toán, nếu là bọn họ lại đau khổ tương bức, nàng chỉ có thể đem Bạch Mao Hổ thả ra, nhưng không gian chuyện này, không thể bị người thứ hai biết nói, cho nên, Bạch Mao Hổ trống rông ra tới sau, những người này liền đều không thể sống. Tuy rằng lạm sát kẻ vô tội có vi nàng buồn ý, nhưng là tòng quyền ích, huống chi, là bọn họ khăng khăng tìm chết, cũng chẳng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Nhưng mà, đúng lúc này, Nam Cung Giật nhàn nhàn thanh âm lại thứ vang lên, một khi đã như vậy, ta liền tìm một cái nam nữ bình đẳng quyết đấu phương thức, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Nam nữ bình đẳng quyết đấu phương thức. Thải Vi chợt sinh vài phần tò mò, cái gì phương thức? Đối thơ, ta ra về trên, cô nương đối về dưới, như vậy, tổng không xem như khi dễ ngươi đi. Lục Soát Ca. Thải Vi trong lòng sáng ngời, kiếp trước nàng trừ bỏ bảo vệ lãnh tụ ở ngoài, nghiệp dư thời gian lớn nhất yêu thích, chính là nghiên cứu những cái đó vần chân cực mỹ cổ thơ tử, đối với đối câu đối loại sự tình này, thật đúng là dễ như trở bàn tay đâu. Nhìn đến nữ hài nhi hoàn âm dung nhan, Nam Cung Giật giơ lên khỏe môi, nói, xem ra đối câu đối cái này đề nghị hợp cô nương tâm ý, bất quá, nói đến đằng trước, nếu ta đối tử cô nương đối được, cô nương liền có thể tùy thời rời đi, tại hạ bảo đảm, tuyệt không sẽ lại đi quấy rầy cô nương, nếu cô nương không đối ra tới, như vậy liền thỉnh cô nương đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đem tại hạ muốn biết thật ngôn bẩm báo, tại hạ tất sẽ không ở khó xử cô nương. Tốt không? Nàng ngươi đều bị giam cầm tại đây, còn có lựa chọn đường sống sao? Đáp án là, không có. Huống hồ, nàng tinh thông thơ tử, chưa chắc là có thể bại bởi hắn, cho nên, Thải Vi gật gật đầu, nói, thỉnh công tử ra vế trên nhi. Nam Cung Giật nhìn nhìn giấy cao ly thượng mơ hồ lộ ra cây liễu, nói, tiên khóa hồ nước liễu. A, không thành tưởng, này yêu nghiệt không chỉ có mạo nếu thiên nhân, võ công cực cao, ở thơ tử thượng còn rất có thiên phú, Thải Vi âm thầm suy nghĩ. Này đối tử thoạt nhìn rất là lơ lỏng bình thường, nhưng lại là rất khó đến ngũ hành tuyệt đối, đã nảy vế trên nhi thiên bảng mãi vì kim mộc thủy hỏa thổ. Trong phòng bọn thị vệ nghe xong chủ tử vế trên, không cấm khỏe miệng tề chịu, không thể tưởng được chủ tử thế nhưng sẽ đem lao thần côn ra cho hắn đối tử ném cho cái này tiểu nha đầu. Bất quá, xem này tiểu nha đầu bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, lượng nàng cũng đối không ra lão gia hỏa đối tử tới. Giống chủ tử như vậy ngút trời anh minh, đều bị này phó đồ bỏ đối tử cấp làm khó. Sinh sôi tại đây nho nhỏ khách điếm đau khổ suy tư 3 ngày, lại vẫn là không nghĩ ra về dưới tới. Lao thần côn nói, đạo làm vua, nếu có thể văn có thể võ, muốn hắn nâng đỡ chủ tử, cần phải chủ tử văn thao võ lược, mọi thứ thắng với hắn. Chủ tử cùng hắn luận võ, đã đem thắng tuyệt đối hắn, lại cố tình bị này phó sốt ruột đối tử kho ở, lưu lại nơi này, tràn trọc dày vò. Bọn họ tuy rằng đều có tâm giúp đỡ, nề hà lòng có ngạch trống mà lực không đủ. Chỉ có thể mắt trông mong chờ, ngóng trông. Chờ chủ tử có thể sớm một chút linh quang mở ra, giải lão thần côn đối tử, thật sớm ngày mang lão thần côn phản kinh đi, diệt Cẩm Quý phi cùng thái tử kia giúp kẻ cắp. Chương 46 hỏa đến bạo. Trong nhà, tĩnh dực. Bọn thị vệ thối lui đến một bên, túi lầu mà đứng, đều liễm hơi thở thần, dựng lỗ thai lắng nghe. Sau một lúc lâu, một tiếng rõ ràng hơi lạnh nữ âm, đào châm cẩm giang đê. Đối trận tinh tế, ý cảnh tinh diệu, đúng lúc là ngũ hành đối tử. Nam Cung Giật ánh mắt hơi đốn. Theo sau hiện ra một mạt kinh diễm tới, nhặt lên hương trên bàn xương mù lượn lờ hương trà, môi mỏng khẽ mở, phun ra một chữ tới. Cha! Có ý tứ gì? Têu nàng uống trà. Chính là, vừa mới nàng đã tạp chung trà, lại từ đâu ra trà nhưng uống. Thải Vi xử tại nơi nào, sắc mặt khó coi lên. Nam nhân không đi xem nàng sắc mặt, túi đầu suýt một ngụm, rồi nói tiếp, hương, diệp, chối non. A, như vậy a. Nàng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hòa hoãn mở ra. Ít nhiều nàng ngày thường cùng thơ hữu đàn thơ hữu nhóm thường ở bên nhau luận bàn, bằng không, thật sự sẽ bị này nam nhân không đầu góc một câu cấp che lại. Mộ thơ khách, ái tăng gia. Nàng đối đáp trôi chảy. Nam Cung Giật bên môi nhiều chút nhu hòa chi sắc, vung trung trà, nhìn nàng trong chốc lát, lại lần nữa mở miệng nói, nghiền điêu bạch ngọc, thêu dệt mặc xa. Vừa dứt lời, Thải Vi không hề nghĩ ngợi tiếp hạ câu, diêu chiên nhụy hoa sắc, huyền chuyển khúc chân hoa. Nam Cung Giật bên môi ý cười càng đậm, trầm ngâm một lát sau, nói, đêm sau mời bồi minh nguyệt, thần trước mệnh đối ánh bình minh. Thải Vi hơi suy tư, tiếp lời nói, tẩy tân cổ kim người không biết mỏi mệt, buông xuống say sau ha khám khen. Ha ha, rượu thay. Nam Cung Giật nhịn không được vỗ tay, kia trương tuấn mỹ vô chủ trên mặt lộ ra tự đáy lòng tán thưởng, không thể tưởng được Vi Nhi cô nương lại có như thế tài tình, là tại hạ tướng. Thải Vi trong lòng tuy rằng vừa múa vừa hát, trên mặt lại phong khinh vân đạm, nếu tiểu nữ đã đối thượng công tử đối tử, công tử hay không nguyện ý thực hiện lời hứa, phóng tiểu nữ tử rời đi đâu. Nam Cung Giật gật đầu, cười đến ý vị thâm trường, đó là tự nhiên, tại hạ luôn luôn trọng nặc, đáp ứng rồi sự, nhất định sẽ làm được. Rời đi thịnh vượng khách điếm, Thải Vi như lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau, đi bay nhanh. Quả nhiên là tri thức thay đổi vận mệnh, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ đại động can qua, huyết tẩy thịnh vượng khách điếm, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bởi vì vài câu thơ mà cùng phong hóa vũ. Bởi vì trên tay không có dính máu, Thải Vi tâm tình phá lệ vui sướng, ở nhìn đến một vị quen mặt nam nhân sau, còn chủ động tiến lên chào hỏi. Bị chào hỏi nam tử họ Tạ, cái tên nguyên, là trấn trên người môi giới mẹ mìn, nhân xương Tạ người trong, người này ở trấn trên làm người môi giới sinh ý mấy chục tái, hơi có chút danh khí, gia đình giàu có mua phòng trí mà, bán người, phần lớn là trải qua hắn làm. Lần trước Thải Vi làm phụng dưỡng đường khi sở mua tòa nhà, chính là kinh hắn giới thiệu mua. U, mục cô nương, hảo xảo a. Tạ người trong một bên khách sáo, một bên đánh giá Thải Vi. Nay tiểu nha đầu mới mấy ngày không thấy, chỗ mã càng thêm thủy linh. Lần trước gặp mặt khi, nàng vẫn là một bộ xanh sao vàng vỏ sát chết đói bộ dáng, mấy ngày công phu, thế nhưng trở nên thủy nộn nộn, giống có thể véo ra thủy nhi tới, thật thật nhi kỳ quái. Thải Vi tối hôm qua còn cùng nương thương lượng muốn mua người, khả xảo hôm nay liền đụng phải Tạ người trong, liền đem chính mình muốn mua người ý tưởng đối hắn nói một lần. Tạ người trong nghe nói Thải Vi muốn mua 5-6 cá nhân, nhất thời trong lòng đại duyệt, hắn này phân chức nghiệp, liền tương đương với hiện đại người môi giới, hai bên chịu tầng, giao dịch kim ngạch càng lớn, hắn có thể chịu đến liền càng nhiều. Cô nương yên tâm, tại hạ này liền đi trở về chọn người, chắc chắn chọn chút nhanh nhẹn ổn thỏa, đợi lát nữa tự mình đưa tới trong phủ đi cấp cô nương xem, bảo quản cô nương vừa lòng. Tạ người trong mặt mày hớn hở, lưới sán hoa sen, nguyên vẹn phát huy người trung gian chuyên nghiệp sở trường đặc biệt. Từ Tạ người trong, Thải Vi thẳng đi Lý Ký tiệm vải, tới gần tiệm vải khi, lại từ trong không gian chăm lo trước chuẩn bị tốt rau xanh cùng hai điều cá chép, cùng nhau đặt ở trong rổ. Hiện giờ bạch mao hổ đồ ăn đầy đủ, đã không dưới khê bắt cá, mấy ngày công phu, linh khê nguyên bản ngón tay dài ngắn tiểu miêu con cá, đều trường tới rồi chiếc đũa trường, kết bè kết đội du ở khê, vui vẻ thoải mái, cực kỳ khoái hoạt. Lý trưởng quay thấy Thải Vi, vốn là cao hứng, lại nhìn đến nàng mang đến móng heo nhì, rượu ngon, tiên cá cùng rau xanh, càng là tươi cười rạng rỡ, không rảnh lo cùng nàng hàn huyên, vớt quá móng heo gầm lên, còn phân phó tiểu nhị đóng cửa hàng, đến bếp đi xuống cho hắn hầm cá. Thải Vi lược ngồi trong chốc lát, xem Lý trưởng quầy tư tư uống tiểu rượu, ăn ngấu nghiến gặm móng heo nhi, căn bản không rảnh phản ứng nàng, nhân lại nhớ thương tiểu lầu chuyện này, còn nghĩ trong chốc lát Tạ người trong sẽ dẫn người lại đây, liền đứng lên cáo từ ra tới. Lý trưởng quầy cũng không giữ lại, huy du tay, mơ hồ không do nói, đi thôi, dù sao về sau gặp mặt cơ hội nhiều lắm đâu. Từ Lý Ký tiệm vải ra tới, Thái Dương đã thăng đến lao cao, đường phố hai bên cửa hàng đều đã mở cửa, người đi đường cũng nhiều lên. Đi ngang qua một nhà trang phục cửa hàng khi, Thải Vi đi vào. Hiện giờ nhật tử một ngày hảo quá một ngày, trong nhà người cũng nên thêm vào chút lưu hành một thời xiêm y đi hề. Dị vãng người trong nhà quần áo đều không ngoại lệ, đều là mụn vá chồng mụn vá áo vải thô, căn bản không thể xuyên, chuyển đến trấn trên thời điểm, đều bị nàng ném ở mục gia thôn trong nhà, căn bản không mang đến. Nương cùng phỉ nhi tuy rằng cho đại gia mỗi người đều làm một kiện nhi, nhưng một kiện quần áo lại như thế nào đủ xuyên. Vẫn là muốn thêm vào một ít. Trang phục phô việc nhìn thấy một mở cửa, liền có khách nhân đi lên, vội thu xếp khởi tinh thần tiếp đón, Thải Vi lựa trong chốc lát, cho mỗi người đều tuyển một thân tơ lụa xiêm y đi, giao bạc, liền vội vàng trở về đuổi, ra tới một chuyến, lãng phí hơn một canh giờ, này một chút tiểu lầu nhất định đã mở cửa nhi, không hiểu được tối hôm qua ở thợ rèn cửa hàng truy đính cái thẻ đưa không đưa lại đây tới. Chu Thẩm Lanh kia giúp bà tử phụ nhân, có hay không thoán hảo thị xuyến nhi. Nàng nhất định tưởng tượng không đến, lúc này tiểu lầu sẽ là như thế này một loại trường hợp. Tiểu nhị, lại đến 100 thịt xuyến, nương, ăn ngon thở. Tiểu nhị, chúng ta chính là ngày hôm qua liền dự định, thịt xuyến nhi hảo cần phải trước nhưng chúng ta thượng. Tiểu nhị, chỗ ngồi như thế nào đều đầy, còn có bàn trống sao. Đánh tạp lão hổ lầu trên lầu dưới vội vàng, đem các thực khách dùng qua cái thẻ thu thập lên, trước tiên đưa đến sau bếp. Sau bếp, Chu Thẩm chính tinh thần phấn chấn mang theo 4 cái bà tử thoán xuyến nhi, vài người phân công minh xác, tẩy cái thẻ, thiết thịt. Thoán xuyến nhi, đâu vào đấy, phối hợp đến tương đương ăn ý, tuy rằng Chu Thẩm Nhi tối hôm qua chạy trốn hơn phân nửa đêm thị xuyến nhi, nhưng nàng không hề có thấy buồn ngủ quyện, tưởng tượng đến chỉ một ngày thời gian là có thể kiếm được 2 lượng nhiều bạc, nàng chỉ hận chính mình không nhiều sinh mấy chỉ tay đâu. 9 cân cùng Chu lão ngũ cũng là cái này tâm tư, tuy rằng hiện tại mạo giá lạnh, ở bên ngoài một làm chính là cả ngày, nhưng cùng trước kia nhật tử so sánh với, hiện tại loại này mỗi ngày hốt bạc nhật tử chính là có hy vọng nhiều. Đặc biệt là 9 cân, đối loại này nhật tử vừa lòng đã đạt tới tột đỉnh trình độ, hiện tại, không những có thể mỗi ngày đều nhìn đến hắn vi nhi muội tử, còn có thể bồi nàng kiếm tiền, chiếu bọn họ hiện tại cái này kiếm tiền tốc độ, chờ hắn cùng vi nhi thành thân khi, nhất định có thể cho nàng một cái giống dạng hôn lễ. Chương 47 mua người. Mới vừa bước vào cá vàng hẻm, Thải Vi đã nghe tới rồi trong không khí tùy ý lưu động thịt nướng xuyến nhi mùi hương nhi, trong lúc nhất thời hơi có chút ngoài ý muốn, này một chút vừa mới đến giờ thịt, không sớm cũng không muộn, làm sao có người tới ăn thịt xuyến nhi. Cho đến trở lại tiểu lầu, lập tức bị trước mắt trường hợp hoảng sợ. Ngoài cửa, mấy cái thật dài que nướng bếp lò thượng, rậm rạp bài đầy thơm nước thịt xuyến nhi, 9 cân cùng Chu Thúc Huy mồ hôi như mưa nướng, vội đến đầu đều nâng không đứng dậy, tiểu nhị thỉnh thoảng chạy ra chạy vào, thét to, số 6 bàn, lại đến 50 xuyến thịt gân. Trên lầu chữ thiên gian, lại đến một phần nướng sườn heo. Ngoài cửa, còn đứng một đám người ở xếp hàng. Nga u, đây là cái gì tiết tấu? Sao lại có thể hỏa đến nước này? Còn có để nhà người khác tiểu lầu sống? Thải Vi ở một bên nghẹn họng nhìn chân chối. 9 cân bận rộn gian, vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn đến Thải Vi vác một con đại đại rổ đã trở lại, trầm trọng đại rổ ép tới nàng nửa người đều nghiêng, hắn vội vàng buông trong tay việc, chạy tới tiếp nhận nàng trên cánh tay rổ. Rổ rất lớn, cũng thực trầm, vạch trần mặt trên tấm bạt đợi hàng, bên trong tràn đầy một sọt rau xanh, có dưa chuột, cà tím, rau ngó xuân, nấm kim châm. Một bên chính nướng thịt xuyến nhi Chu Thúc, nhìn đến Thải Vi một người xách nhiều như vậy đồ ăn trở về, không khỏi có chút đau lòng lải nhải vài câu. Vi tỷ, lần sau đi mua đồ ăn khi, nhớ rõ mướn cái tiệu phu giúp ngươi bối trở về, tốn nhiều 3-4 văn tiền cũng không đáng giá gì đó, đừng không đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi. Thải Vi cười cười, nhẹ nhàng nói, Chu Thúc, ta không mệt. Nàng nói chính là lời nói thật, này đó đồ ăn là đi mau đến cửa nhà khi, mới bị nàng dùng ý niệm bỏ vào rổ, căn bản là sẽ không mệt đến nàng. Tiểu lâu vội đến khí thế ngất trời, một mâm lại một mâm thịt xuyến quần quận không ngừng bị đưa vào tới, các thực khách ăn uống thỏa thích, ăn đến liên tục trầm trồ khen ngợi. Thải Vi thấy chính mình không thể giúp cái gì, liền vào phòng bếp, đi giúp Chu Thẩm các nàng thoán thịt xuyến nhi. Chạy trốn trong chốc lát, lão hồ chạy tới tìm nàng, nói người môi giới tạ người trong mang theo một đại bang cả trai lẫn gái tới. Thải Vi nghe nói sau, vội đứng dậy, đi nhà mình hậu viện. Tiến đại môn, liền thấy 30-40 cá nhân chờ đợi bán đi người. Đen nghìn nghịt cơ hồ đứng đầy toàn bộ sân. Mục cô nương, tại hạ đem tốt đều cho ngài mang đến, ngài thỉnh chọn đi. Tạ người trong tươi cười thân thiết, ngôn ngữ khiêm tốn, đối đãi chính mình áo cơm cha mẹ, hắn luôn luôn như thế. Nương mang theo Thải Phỉ cùng Văn Nhi Vũ Nhi, đang đứng ở cửa phòng khẩu xem người, xem Thải Vi trở về, khiến cho nàng làm chủ tới chọn. Thải Vi cũng không cùng nương khách khí, nàng mua người là dùng để giúp tiểu lầu làm việc, không phải hầu hạ người trong nhà, cho nên, mua cái gì dạng người. Nàng trong lòng sớm đã có tính toán. Ngươi, còn có các ngươi hai cái, đều đến phía trước tới. Nàng ở trong đám người chuyển động trong chốc lát, lấy ra một cái tướng mạo hàm hậu trung niên hán tử, hai cái thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát phụ nhân cùng một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu. Ân, chọn đến không tồi. Đỗ thị nhìn Thải Vi lấy ra tới người, gật đầu khen, lòng có lạ mặt, chỉ xem những người này tướng mạo, liền biết nhất định là ổn thỏa. Nương cũng nhìn chúng mấy người này. Thải Vi liền cùng tạ người trong nói thỏa giá, 4 người, cộng hoa 75 lượng bạc, xương bạc, hai bên giao hàng xong, tạ người trong mang theo dư lại mấy chục cá nhân đang muốn rời đi, một cái 12-13 tuổi gã sai vặt bỗng nhiên từ trong đám người chạy ra, một chút quỳ gối Thải Vi dưới chân, dập đầu gọi vào, tiểu thư xin thương xót, đem nô tài cũng mua đến đây đi, nô tài mệnh tiện, cho ngụm ăn, không đói chết liền thành, cái gì việc nô tài đều có thể làm, cái gì khổ nô tài đều có thể ăn. Cầu tiểu thư mua nô tài đi. Không chờ Thải Vi nói chuyện, tạ người trong liền xông tới, uống đến, hảo không quy củ đồ vật, chủ tử mua người cũng là người một cái nô tài có thể tả hữu được. Nói, một chân đạp đi lên. Bị Thải Vi mua trung niên hán tử thấy thế, một chút nhào qua đi, gắt gao che ở gã sai vật trên người, tùy ý tạ người trong đá đánh, cũng không chịu rời đi. Mới vừa mua một cái phụ nhân cũng chạy tới, ôm chặt tạ người trong đùi, khóc lóc xin tha. Nguyên lai, này 3 người, là toàn gia. Thải Vi nhìn kia gã sai vặt, tuy rằng sinh đơn tế, chỉ sợ làm không được việc nặng, nhưng cũng là một bộ thành thật phúc hậu tướng mạo, liền móc ra 20 lượng bạc, đem hắn cũng mua. kia đối vợ chồng vốn tưởng rằng sẽ từ đây cùng nhi tử cốt nhục chia lịa, nằm mơ cũng không nghĩ tới chủ gia thế nhưng như thế dày rộng, đem bọn họ con trai duy nhất cũng cùng nhau mua tới, làm cho bọn họ toàn gia cốt nhục có thể đoàn viên, đều cảm động đến nước mắt và nước mũi giao lưu, đối với Thải Vi phanh phanh phanh khái mười mấy vang đầu. Kia kêu Trương Bá Hán tử còn đối nhi tử nói, cây cột, chủ gia đối nhà ta đại ân đại đức, chúng ta toàn gia chính là kết cỏ ngậm vành cũng khó báo đáp, ngày nào đó, ngươi nếu dám làm ra thực xin lỗi chủ gia sự nhi, khoan nói là chủ tử, chính là ta cũng dung không giới ngươi. Gã sai vật một bên dập đầu, một bên nước nở, chủ tử đại từ đại bi, Bồ Tát tâm địa, xử ta một nhà miễn với cốt nhục chia lịa, cây cột liền tính bị rút gân luật ra, cũng không dám co vi lương tâm, làm ra thực xin lỗi chủ tử chuyện này. Nghe được lời này, Thải Vi thực vừa lòng. Kỳ thật, nàng sớm tại tiến viện khi, liền quan sát tới rồi mấy người này thần sắc, Trương Bá cùng kia Trương Thẩm Nhi liên tiếp đối diện, liền biết được bọn họ là một đôi phu thê, lại thấy kia gã sai vật lớn lên cực giống Trương Bá, vừa thấy liền nhìn ra đó là Trương Bá nhi tử, cho nên nàng trong lòng liền có chủ ý. Sở dĩ không một chút đem bọn họ toàn ra đều mua tới, chính là muốn cho bọn họ thể hội một chút bị chia lìa thống khổ, lại nhớ kỹ nàng thành toàn bọn họ một nhà cốt nhục đoàn tụ đại ân, ngày sau cũng hảo có thể tận tâm tận lực vì nàng làm việc nhi. Lưu Tẩu Tử, ngươi về sau công tác, chính là cùng Trương Bá Trương Thẩm Nhi ở phía sau bếp bao hỗn độn, sủi cảo, cắn sợi mì, đầu bếp sẽ giúp các ngươi điều nhân tử, còn lại sự tình, các ngươi chính mình đi làm. Là, tiểu thư, bọn nô tài nhất định tận tâm tận lực. Lưu Tẩu Tử cùng Trương Bá, Trương Thẩm cung cung kính kính trả lời. Ngươi kêu cây cột đi. Là, tiểu thư, nô tài Trương Trụ Nhi, năm nay tuổi mụ 12. Hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi đến bên ngoài tùy 9 cân cùng Chu Thúc thịt nướng xuyến nhi, phải nhanh một chút đem thịt nướng xuyến nhi kỹ năng học xuống dưới, các ngươi ba người thay phiên nướng, tiểu lầu không vội thời điểm, các ngươi còn có thể đất trống. Là, nô tài này liền đi học, nhất định không cho tiểu thư thất vọng. Cây cột đánh cái cung, lau nước mắt nhi lui ra. Chỉ còn lại có cái kia tiểu nha đầu, Thải Vi hỏi, ngươi vài tuổi, tên gọi là gì? Tiểu nha đầu phúc hạ thân tử, sợ hay nói, hồi tiểu thư nói, nữ tỷ năm nay 12 tuổi, kêu Cúc Hoa. Cúc Hoa. Thải Vi khỏe miệng chịu vài cái, nói, ta không thích. Cúc Hoa, sửa cái tên, đã kêu Xuân Liếu đi. Nô tỷ tạ tiểu thư ban danh. Xuân Liếu rất có nhãn lực thấy nhi quỳ xuống đất tạ ơn. Đứng lên đi. Thải Vi cười nói, ta xem ngươi là cái cơ linh, cho nên chọn ngươi, về sau liền đi theo ta bên người nhi, giúp ta đánh trợ thủ, nếu là làm tốt lắm, đều có ngươi chỗ tốt. Hạ lời nói. Nàng không tiếp theo nói, Xuân Liếu lại nghe đến minh bạch, thình thịch lại quỳ xuống, nói, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ tiểu thư, nếu có nhị tâm, thiên lôi đánh xuống, chết không toàn thây. Thải Vi lại đây, nâng dậy nàng, nói, chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ chính mình hôm nay nói qua nói, ta mua người, không cần nàng có bao nhiêu thông minh, nhiều có khả năng, nhưng nhất định phải trung tâm, nếu không, còn không bằng không cần. Xuân Liếu ngẩng đầu, nghiêm túc nói, nô tỳ nhất định trung thành và tận tâm. Thề sống chết nguyện trung thành tiểu thư. Dạy dỗ xong tiểu nha đầu, Thải Vi lại đem bốn người nơi phân phối xuống dưới. Chúng ta nơi này phòng ở không nhiều lắm, phía trước bốn gian, Trương Bá cùng Trương Thẩm trụ đông gian, cây cột rửa gần bọn họ trụ một gian, đệ tam là nhà chính, thả trước không, nhất phía tây một gian cho ngươi cùng Lưu Tẩu Tử trụ. Chương 48 không sợ chết tới. An bài hảo hạ nhân nơi, Thải Vi mang theo Xuân Liễu, lại về tới tiểu lầu, tiến vào bận rộn trạng thái. Tiểu lầu sinh ý hảo đến lệnh người khó có thể tin, khách nhân một bàn tiếp theo một bàn, bàn bàn chật ních, việc nhóm đều vội đến chân đánh sọ khỉ, may mắn Thải Vi kịp thời mua người trở về, thêm vài người tay, mới không đến nỗi lo liệu không hết quá nhiều việc. Trong phòng bếp, hai cái đầu bếp ở vội vàng xào rau, lão hồ rửa rau, nhặt rau, Chu Thẩm mang theo bốn cái bà tử thoán xuyến nhi, lại thêm Lưu Tẩu Tử cùng Trương Bá vợ chồng ba người, lập tức đem cái phòng bếp tế đến tràn đầy, cơ hồ chuyển không khai thân tới. Thải Vi xem tê đến lợi hại, khiến cho Thoán Xuyến Nhi cùng ba hỗn độn đi hậu viện tiến nhà chính làm việc. Hậu viện nhà chính rộng mở ưu tĩnh, vài người một bên làm việc, một bên nói đông nói tây nói nhàn thoại, rất là khiếp thích. Trương Bá vợ chồng đối Thải Vi làm cho bọn họ toàn gia đoàn viên việc cảm động đến rơi nước mắt, khóc mắt gạt lệ nhi là cùng đại gia nói chủ tử nghĩa cử, chúng bà tử đều nói Thải Vi là cái hảo tâm chàng cô nương, lại đều chúc mừng Lưu Tẩu Tử cùng Trương Bá Trương Thẩm Nhi mấy người tìm cái hảo chủ gia. Đối với mọi người khen Thải Vi một chuyện, Chu Thẩm cảm giác sâu sắc tự hào, nhà nàng Vi Nhi chính là tốt như vậy, đã thiện lương, lại có khả năng, nho nhỏ tuổi tác, thế nhưng có thể khởi động lớn như vậy một phần gia nghiệp, đây chính là ai đều sò không được. Đại gia một bên làm sống, một bên trời Nam biển Bắc trò chuyện thiên, đã nhẹ nhàng lại vui sướng, làm vài cái canh giờ, thế nhưng ai cũng chưa cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy đói, thẳng đến Xuân Liễu tới đưa cơm, mới hiểu được sớm đã qua buổi trưa. To con bạch màn thầu, đại bàn nhi đầu heo thịt, rau trộn rau chân vịt, ớt xanh siêu cấp trứng, này đó đại gia ăn Tết đều ăn không đến đủ vật, ở chỗ này thế nhưng có thể tùy tiện ăn, ăn no mới thôi. Nga u, này cũng quá. Hào đi. Lưu tẩu tử không biết nên như thế nào hình dung này đốn phong phú xa xỉ cơm trưa, chỉ ngơ ngác nhìn trước mắt này đó đồ ăn, không dám hạ đũa nhi, càng không thể tin được này đó hảo đồ ăn là cho bọn họ này đó nô tài ăn. Trương Ba cùng Trương Thẩm cũng là giống nhau biểu tình, nhìn trên bàn phong phú món ăn, hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Nhìn đại gia biểu tình, Xuân Liễu che miệng cười tủm tỉm nói, tiểu thư biết đại gia vất vả, cố ý khao đại gia, tiểu thư nói, chỉ cần đại gia hảo hảo làm việc, ta tiểu lầu sinh ý hảo, bạc kiếm được nhiều, chủ tử là có thể làm chúng ta ngày ngày đều ăn như vậy đồ tốt đâu. Bồ Tát phù hộ à, chúng ta thật là vận khí tốt, thế nhưng quán thượng nhẫm tốt một vị chủ tử. Lưu tẩu tử chắp tay trước ngực, đối với không trung liên tục tuần. Há ngăn là vận khí tốt, quả thực là vận may vào đầu đâu. Trương Bá nắm lên một cái đại bạch màn thầu, nhìn Xuân Liễu cùng Lưu tẩu tử hỏi, trước đây trước chủ trong nhà, các ngươi nhưng ăn qua như vậy đại bạch màn thầu. Lại chỉ trước mặt mấy cái mâm, này những thịt, trứng, rau xanh, chính là ở ăn Tết, cũng không đến ăn à. Lưu tẩu tử nói, cũng không phải là sao, ta trước đây trước chủ ra khi, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cơm, buổi sáng là một cái nâng lên tháo mặt bắp bánh bột ngô, mùa hè còn hảo, nhiều ít có thể ăn thượng một chút tiện nghi rau xanh, tới rồi mùa đông, vài tháng thời gian, cũng chỉ tá dưa muối ăn với cơm, buổi tối kia đốn càng là tây hoảng sợ, chỉ ăn có thể số đến thanh gạo nhi cháo loãng, giống như vậy đồ ăn cơm. Ta trước đây trước kia ra làm mười mấy năm cũng không ăn đến qua a. Trương thím thở dài, chúng ta còn không bằng ngươi đâu, tốt xấu ngươi buổi sáng còn có thể ăn đốn chủ, chúng ta toàn ra từ trước ở Chu gia chuẩn Chu lão gia ra làm việc, Chu lão gia là cái tiết kiệm, một văn tiền đều phải bẻ thành hai mảnh nhi hoa, chúng ta này khởi tử hạ nhân quanh năm suốt tháng đều chỉ uống tạp cháo no bụng, còn muốn giống lửa giống nhau dậy sớm sờ soạng làm việc, thiếu chút nữa đem người cấp cha tấn chết. Lúc trước ta thành thân sau, hoài 4 năm cái hoa, đều bởi vì đồ ăn quá kém, không dưỡng trụ, rớt đi xuống. Sau lại hoài ta trụ khi còn nhỏ, ta đương ra buổi tối lò mò đến trên núi cho ta bắt gà rừng, bộ hiệu bảo, tốt xấu mới lưu lại cái kia mạng nhỏ nhi tới, rốt cuộc vẫn là không rắn chắc, cả ngày bệnh ngưỡng ngưỡng. Xuân Liễu nói, ta xem trụ nhi ca ca tuy rằng gầy yếu chút, nhưng cũng không ngại nói như vậy à. Trương thím nói, đó là sau lại là Chu lão gia đã chết, thiếu gia trưởng gia mới hảo lên. Chỉ tiếc, thiếu gia cùng lão gia tính tình tương phản. Lão gia bủn xỉn đến hận không thể đem cổ nhi đều chắc thượng, thiếu gia lại tản mạn đến dọa người, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, vô sở bất trí, chỉ một năm thời gian, liền đem nặc đại gia nghiệp bại cái khánh không, chúng ta toàn gia cũng bị bán để nợ cờ bạc. Ai, đều là người đáng thương à, bất quá, cuối cùng là khổ tận cam lai, đụng tới cái hảo chủ tử. Một vị thoán xuyến nhi bà tử than thở. Xuân Liễu cúi đầu, trong lòng chua xót không thôi, nói đến đáng thương, ai có thể so nàng càng đáng thương đâu. Người khác chịu ngược đãi, đều là bị chủ tử ngược đãi, duy độc nàng chịu ngược đãi, đến từ chính ruột cha mẹ. Cha mẹ tư tưởng thủ cựu, trọng nhi nhẹ nữ, từ nhỏ liền đem nàng làm trâu làm ngựa sai xử, cả ngày cấp trong nhà làm việc, cũng không chiếm được cha mẹ một cái gương mặt tươi cười nhi, sau lại vì cấp ca ca cưới vợ, không tiếc đem nàng bán cho một cái hấp hối ma ốm đương con dâu nuôi từ bé, ma ốm sau khi chết, nàng bị nhà chồng đòn hiểm một đốn, bán đi ra tới. Nhanh ăn đi, đừng cọ sát, chủ tử mang chúng ta phúc hậu. Chúng ta cũng nên hảo hảo hồi báo chủ tử không phải. Ma Lưu cơm nước xong, nhiều hơn làm việc nhì, cũng coi như là đối chủ tử tận một phần nhi tâm. Lưu tẩu tử nuốt xuống một ngụm đại màn thầu nói. Vài người liên tục gật đầu xưng là, cử đua khí thế ngất trời ăn lên. Mới vừa ăn xong, ngoài cửa sổ đống nhiên truyền đến lao hồ nôn nóng thanh âm. Đại tiểu thư ở nhà sao? Xuân Liễu đi ra ngoài, nói, vừa mới trang phục cửa hàng đưa tới thật nhiều lưu hành một thời quần áo mới. Đại tiểu thư ở viện nhi bồi phu nhân cùng vài vị thiếu gia tiểu thư thí xuyên đâu, ngươi này một chút tới, chính là tiền viện nhi ra chuyện gì. Lão hồ cấp giống giống nói, cũng không phải là sao, vừa mới tiểu lầu tới mấy cái hán tử, tự xưng là đại tiểu thư đại bá cùng đường ca nhóm, xảo la hét muốn gặp tiểu thư cùng phu nhân, bị tam chủ nhân cùng 9 cân thiếu gia cấp cản lại, hiện giờ ở bên ngoài cùng tam chủ nhân lôi kéo đi lên, này nhưng như thế nào là hảo? Gì? Nay khởi tử không biết xấu hổ khi dễ người còn khi dễ đến môn nhi thượng. Vẫn luôn ở một bên buồn đầu ăn cơm Chu Thẩm vừa nghe Mục Trọng Lễ lãnh nhi tử đánh tới cửa nhi, tức giận đến tóc đều dựng lên, đem chiếc đũa một quăng ngã, loát tay háo xông ra ngoài. Đi, ta cũng đi nhìn một cái, nếu là có cái kia không có mắt dám khi dễ ta tiểu thư, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Trương Thím bang một phách cái bàn, cũng đi theo sông ra ngoài. Xuân Liễu sợ nháo ra chuyện này tới, không dám chậm trễ, tăng cường chạy đến sau phòng, đem sự tình bẩm báo Thải Vi. Thải Vi đang ở bồi mẫu thân cùng các đệ đệ muội muội thí xuyên bộ đồ mới, nghe nói Mục Trọng Lễ lanh mấy đứa con trai đánh tới cửa tới, bất giác cười lạnh ra tiếng, ta còn không có tới kịp đi tìm bọn họ ngược lại tìm tới môn nhi tới, tới, chính, hảo. Chương 49 ra sức đánh đại phòng. Từ nghe nói lão nhị tức phụ nhi ở Chu gia bị quý nhân đánh thưởng 100 lượng bạc sau, Mục Trọng Lễ liền tự động đem này 100 lượng bạc hoa đến nhà mình tài sản trong vòng, nhị phòng là Mục gia người. Bạc cũng theo lý thường hẳn là về đại phòng sở hữu, đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện này, ngày ấy nghe được nhị phòng Huệ bạc đi không từ ra khi, hắn hơi kém cấp điên rồi, khoe miệng đều nổi lên vết bỏng rộp lên, kia chính là trắng bóng 100 lượng A. Sau lại, nhiều lần trằn trọc hỏi thăm, rốt cuộc ở tối hôm qua từ một vị tiến trấn trên làm hàng tết thôn dân trong miệng nghe nói Chu gia phụ tử ở trấn trên 8 phúc tiểu lầu thịt nướng xuyến nhi tin tức, Chu gia cùng nhị phòng luôn luôn thân hậu, lại là cùng nhau dọn đi, định có thể biết được nhị phòng rơi xuống. Vì thế hắn sáng sớm liền mang theo nhi tử, lòng nóng như lửa đốt đuổi tới, hắn dưới định quyết tâm, hôm nay, vô luận như thế nào đều phải đem kia 100 lượng bạc lấy về đi. 8 phúc tiểu lầu ngoài cửa. Mục gia phụ tử cùng Chu gia phụ tử nộ mục tương hướng, Mục Trọng Lễ thẳng cổ, đối với Chu lão ngụ giống giận, họ Chu, ngươi con mẹ nó dựa vào cái gì không cho ta thấy ta chất nhi chất nữ nhi. Ta là bọn họ thân đại bá, tổng so ngươi này họ khác người muốn thân. Chu lão ngụ cũng thanh mặt. Không chút nào nhường nhịn châm chọc nói, Mục lão đại, chúng ta một cái thôn trụ ngần ấy năm, ngươi một dẩu cái đuôi kéo mấy cái phân chứng nhi ta đều rõ ràng, nếu không phải biết nhị phòng nơi này có mấy lượng bạc, ngươi cũng sẽ không nhớ rõ nhị phòng có ngươi cháu trai cháu gái nhi. Ngươi đánh rắm. Bị ngươi nhìn ra tâm tư, Mục Trọng Lễ thẹn quá thành giận nhảy dựng lên, chỉ vào Mục Trọng Lễ chửi ầm lên, hảo ngươi cái Chu lão ngũ, thoạt nhìn hàm hậu thành thật, kỳ thật nhất cái ẩn ác ý. Ngươi hoành tám dựng đường không cho ta thấy lao nhị một nhà, tả hưu bất quá là đánh nhà ta nhị phòng kia 100 lượng bạc chủ ý, cho rằng bọn họ mấy cái phụ nữ và trẻ em chi lưu hảo lừa gạt, ta nói cho ngươi, có ta Mục Trọng Lễ ở, ta Mục gia bạc, ngươi một cái đại tử nhi đều đừng nghĩ. Ngươi Mục gia bạc, nói đủ vô sỉ, chính mình một lòng một dạ xấu xa, cũng như vậy tới cân nhắc người khác, thật thật buồn cười. Chu lão ngũ bị khí cười. Hai người đối với véo trượng, xem ở một bên Mục Sùng mới đã sớm không kiên nhẫn, vị này chuẩn đồ tể luôn luôn tính tình táo bạo, thích nhất hảo đánh giặc cầu đả, dựa vào hắn, ra ba tể động thủ, đem Chu gia phụ tử đánh quỳ dạp trên mặt đất, không lo bọn họ không công đạo nhị phòng rơi xuống. Tiểu phụ dưỡng, ngươi nói cái nào xấu xa đâu? Mục Trọng Lễ sát quyền ma trưởng, khẩu ra lời xấu xa, các ngươi con mẹ nó lừa gạt phụ nữ và trẻ em, đoạt người tiền tài, liền không xấu xa. Không chuẩn nhị phòng kia hai tiện nhân, đã bị các ngươi phụ tử cấp ngủ qua đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy chín cân mặt âm trầm gió xoáy dường như vọt lại đây, không chờ hắn phản qua thần nhi, chày sắt nắm tay đã nện ở hắn trên mặt. Ai u? Không nghĩ tới luôn luôn thành thật hàm hậu chín cân có thể đánh người, Mục Sùng mới đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một quyền, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, không chờ bò lên thân, chín cân đã cơi đi lên, nắm tay hạt mưa dường như dừng ở trên đầu của hắn, trên người. Câu cửa miệng nói, ngoan người không thường bực, bực khó lường, chín cân tuy rằng là cái thành thật đầu, cũng không cùng người trở mặt. Nhưng có người vũ nhục hắn vi nhi muội tử, đừng nói là đánh người, chính là giết người, hắn đều sẽ không nháy mắt đi làm. Thằng nương tặc, dám động thủ đánh người. Mục Trọng Lễ vừa thấy nhi tử bị đánh, đỏ mắt nhào qua đi, cùng Chu lão ngũ xé đánh vào một chỗ, mập mạp Mục Sùng Phúc cũng không yếu thế, gia nhập hôn chiến trận doanh trung, cùng Mục Sùng mới cùng nhau cùng chín cân đánh nhau. Thải Vi ra tới khi, thấy tiểu lầu cửa đã vây đầy xem náo nhiệt ba cánh, người đôi nhi chúng còn phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, nàng tê đi vào. Nhìn chăm chú nhìn lên, lại thấy được như vậy một bộ xuất sắc trường hợp. Chu thúc cơi ở Mục Trọng Lễ trên người, hồng mắt, nắm tay tạp đến phốc phốc rung động, Trương Bá ở một bên cố làm ra vẻ lôi kéo thiên trượng, bên kia, Chu Thẩm lánh chúng bà tử, vặn trụ mập mạp Mục Sùng Phúc, hoặc kéo lô thai, hoặc nắm tóc, hoặc cào mặt, đem cái Mục Sùng Phúc đau kêu cha gọi mẹ, chín cân cùng Mục Sùng mới sẽ đánh vào một chỗ, bởi vì thể lực cùng thân cao đều thắng qua Mục Sùng mới rất nhiều, lại có một cổ tử ác khí nghẹn ở trong lòng. Vì vậy đánh đến kia Mục Sùng mới chỉ có chống đỡ chi công, không hề có sức phản kháng. Ở trong lòng yên lặng vi phụ tử ba người điểm một loạt ngọn nến, nàng nhàn nhã nhìn trong chốc lát, thấy đánh đến không sai biệt lắm, lại đánh tiếp sợ ra mạng người, liền đẩy ra mọi người, đi ra phía trước, giả vờ tức giận quát, đường cái phía trên, tụ chúng sẽ đánh, các ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp, Trương Bá, đi kêu Lý Chính tới. An đánh Mục Trọng Lễ đang ở kêu thảm thiết, nghe nói muốn kêu Lý Chính tới, một chút hoảng sợ, e sợ cho nhà mình xe ngựa đâm chết người việc bị rũ ra tới, vội ở kêu thảm thanh, liên tục hô to, không cần kêu Lý Chính, chúng ta nhà mình chuyện này, chính mình giải quyết. Chu lão ngũ đã đánh đỏ mắt, nơi nào chịu dừng tay, đè lại Mục Trọng Lễ, lại hung hăng lôi mấy quyển, mới vừa rồi bỏ qua. Bên kia, Chu Thẩm cùng Chín Cân nghe xong Thải Vi nói, đều buông lòng tay. Mục Sùng Phúc phi đầu tán phát, kia trương mặt béo phì bị cào nở hoa, nước mắt cùng huyết hôn đến một chỗ, chật vật đến cực điểm. Mục Sùng mới sớm bị Chín Cân kia phó liều mạng bộ dáng sợ hãi, này một trận đánh đến không những không chiếm được một đinh điểm tiện nghi, ngược lại bị Chín Cân kia khở dưa đánh cái ô mắt nhi thanh. Phụ tử ba người bò lên thân, các đều chật vật không thôi, cho đến nhìn đến Thải Vi, nhất thời đều sững sờ ở nơi nào. Trước mắt Vi tỷ, mặc một cái phấn nền nhi hồng thược dược hoa gấm vóc áo ngoài, hạ thân còn lại là một cái vân cẩm giải hoa yên váy lụa, bên ngoài bọc một kiện nạm mao biên hỉ thức đăng chi tương lụa áo choàng, có vẻ cách quý khí bức người. Sớm đến kia trương mỡ dê ngọc gương mặt có vẻ càng thêm ánh bạch thấu nhuận, rất là đẹp. Vi tỷ, ngươi. Mục Trọng Lễ hơi kém nhận không ra nàng tới. Vi tỷ nhi là hắn nhìn lớn lên, kia nha đầu từ nhỏ chính là một trương hoàng hoàng mặt, xuyên càng là lam lũ bất ham, nhìn thấy bọn họ đại phòng người đôi mắt cũng không dám nâng. Này một chút, trước mắt thiếu nữ không chỉ có cẩm y hề hoa phục, mạo nếu thiên tiên, kia phó cao cao tại thượng thần thái, càng là làm hắn không thể tin được hai mắt của mình. Thải Vi sắc mặt tiêu căng, nhìn về phía Mục Trọng Lễ một nhà khi, khoe miệng còn ẩn ẩn trồi lên một mạt lạnh lùng châm biếm, xem đến toàn gia tâm đều thẳng thình thịch, liền tới khi kia phần trí tại tất đắc tin tưởng, đều ở vô hình trung tỏa khắp rất nhiều. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Không phải nói tốt hai nhà cả đời không qua lại với nhau sao? Thải Vi gom lại chính mình áo choàng thượng, không chút để ý nhìn về phía Mục Trọng Lễ. Vi! Đại chất nữ nhi Mục Trọng Lễ tỉnh quá thần nhi tới. Áp xuống trong lòng bất an cùng sợ hãi, tiến lên một bước, sắc mặt ngưng trọng nói, đại chất nữ nhi, nhưng không hảo, trong nhà gia đại sự nhi, đại bá riêng chạy tới báo cho của các ngươi. Thải Vi nâng lên lông mày, lười nhác nga một tiếng, không nói nữa. Mục Trọng Lễ xem Thải Vi thần sắc, liền biết nàng không chịu tin tưởng chính mình, vội vã thấp giọng nói, hảo chất nữ nhi, sự tình quan con mẹ ngươi danh dự, đại bá không lừa gạt ngươi, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện đi, đúng rồi, ngươi nương đâu? Đem nàng cũng tìm tới, ta người một nhà đóng cửa lại hảo hảo cộng lại, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chương 50 đưa trà thân tiến đại lao. Nghe vậy, Thải Vi mặt uổng phí biến sắc, âm trầm trong ánh mắt xẹt qua một đạo sát khí. Này đáng chết người một nhà, biết nữ nhân danh dự so sinh mệnh đều quan trọng, cũng dám cầm nương danh dự tới làm văn, xem ra, dĩ vãng thật sự là chính mình quá hảo tính, để lại bọn họ tánh mạng đến nay, ngược lại dưỡng hổ vì hoạn, lưu ra thai họa tới. A. Nhưng thật ra làm khó các ngươi lo lắng, đi theo ta đi. Thải Vi cười lạnh một tiếng, cất bước về phía sau viện đi đến. Sự tình quan nương danh dự, quyết không thể bị người ngoài nghe qua, cổ nhân đối nữ tử yêu cầu bất đồng với hiện đại, cổ nhân đối nữ tử yêu cầu là cực kỳ khắc nghiệt, nếu bị truyền ra có vi danh dự chuyện này, mặc dù không phải thật sự, ngày sau cũng sẽ bị người xem thấp, cho nên, nàng sẽ không làm người ngoài nghe được những cái đó hôn chướng lời nói, đương nhiên, nàng đã làm tốt an bài. Tuyệt không sẽ lại làm cho bọn họ có cơ hội nói những cái đó hôn chướng lời nói. Mục gia phụ tử một lòng một dạ nhớ kia 100 lượng bạc, nơi nào lo lắng Thải Vi trong mắt hiện lên sắc khí, thấy nàng mời bọn họ đi vào nói, chỉ nói là hấp dẫn, đều vui vô cùng theo qua đi. Tiến hậu viện nhi, phụ tử ba người đôi mắt liền không đủ xử, bọn họ tham đầu tham não nhìn này đống hai tiếng gạch xanh nhà ngói khang trang, lại nhìn đứng ở cửa phòng khẩu nhị phòng một nhà, các đều cầm y hề hoa phục, bị đông đảo người hầu vây quanh. Không cấm lại là kinh ngạc, lại là ghen ghét, nghĩ lại gian lại tham niệm mọc lan tràn, hận không thể đem này hết thảy đều đoạt lại đây, lại đem này đáng chết toàn ra chạy về Mục gia thôn. Phu nhân, ngài mời ngồi. Lưu Tẩu Tử cực có ánh mắt vào nhà dọn một chương mang theo đệm mềm nhi ghế dựa, đặt ở Đỗ thị phía sau, tất cung tất kính thỉnh nàng ngồi xuống. Xuân Liễu ngay sau đó đem trà hiến đi lên, phu nhân, thỉnh dùng trà. Mục Trọng Lễ nhìn Đỗ thị thản nhiên tự nhiên ngồi xuống, tiếp nhận nha hoàn dâng lên chén trà. Túi đầu suýt một ngụm, liền cái ánh mắt nhi đều không có bố thí cho chính mình, không cấm lại tức lại bực. Nay tiện phụ, ngày xưa thấy hắn, quán là ăn nói khép nép, này một chút đảo làm bộ làm tịch làm bộ lên, thật đúng là đương chính mình là cái gì phu nhân, thấy hắn, không những hai cái tiếp đón đều không đánh, liền cửa phòng nhi đều không cho hắn tiến, thậm chí liền đem ghế dựa, một ly trà cũng không chịu cho hắn, nói rõ là không cho hắn mặt, đợi chút hắn đem sự tình náo khai, xem nàng còn dám không dám đắc ý. Toại cười lạnh nói, đệ muội hiện giờ xem như phú quý, liền xem thường ta này đó bà con nghèo sao. Chúng ta ra ba khởi đại sớm mạo giá lệnh tới rồi, hảo tâm cấp đệ muội đưa tin, đệ muội chính là như vậy chiêu đãi chúng ta. Đỗ thị nâng lên mắt, đem chén trà đưa cho nha hoàn, dùng nữ nhi dạy cho nàng thần thái, đạm thanh nói, ngày ấy chúng ta đã nói tốt, đại phong bất luận cái gì một người, đều không được bước vào ta ra môn một bước, không được tìm bất luận cái gì lý do cùng tiếp lời cùng chúng ta lui tới, khó mang ngươi đã quên sao. Vẫn là ngươi tưởng bội ước. Mục Trọng Lễ một nghẹn, không nghĩ tới hắn đem nói tới rồi cái này phần thượng, Đỗ thị sẽ không hiếu kỳ hỏi một chút hắn ra chuyện gì, lại trực tiếp mở miệng trách cứ hắn nói lỡ, nguyên bản hắn còn chuẩn bị bán cái nút đâu, xem ra là bán không được rồi. Vì thế, mở miệng nói, biết đệ muội không nghĩ thấy chúng ta này đó bà con nghèo, nhưng nghe nói mấy ngày trước đây đệ muội chạy đến trấn trên cùng một nam tử gặp lén, bị Trương Đồ Tử gặp phải, không biết vì cái gì tranh giành tình cảm lên, Trương Đồ Tử bị đánh gãy mấy cây xương sườn, đến nay nằm ở trên giường đất còn khởi không được thân. Tộc trưởng cho rằng chuyện này bại hoại Mục gia nghề nếp gia đình, muốn khai từ đường đem đệ muội trục xuất Mục gia, sự tình quan trọng đại, cho nên ta mới cố ý tới tìm đệ muội thương lượng biện pháp giải quyết. Cái gì? Các ngươi ngậm máu phun người. Đỗ thị bị tức giận đến một chút phá công, hoàn toàn quên mất nữ nhi giáo nàng nói những lời này đó, cả người loạn run chỉ vào Mục Trọng Lễ, mặt đều khí trắng. Mục Súng mới xoa xoa xương chỉ còn một cái phùng nhi đôi mắt, mang cười không cười nói, nhị thẩm nhi, ngươi đừng oán tộc nhân hoài nghi ngươi, lúc này mới mấy ngày công phu, ngươi liền ở tại nhà cao cửa rộng nhi, hô nô gọi tỳ, mặc vàng đeo bạc, nếu là không nam nhân giúp đỡ ngươi, ngươi một cái nữ tác nhân ra, như thế nào đến tới mấy thứ này? Nói như thế tới, các ngươi là xác định ta nương không trinh. Thải Vi đỡ lấy tức giận đến nói không ra lời mẫu thân, lạnh giọng hỏi. Nơi nào, chúng ta tự nhiên là tin tưởng đệ muội, chỉ là tộc trưởng nơi đó không hảo công đạo a. Mục Trọng Lễ trả lời. Thải Vi cười lạnh nói, như vậy, các ngươi tới nơi này là có ý tứ gì đâu. Mục Trọng Lễ xoay chuyển trong mắt, nói, lao ra tử ý tứ là, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, làm đệ muội nhiều lấy chút bạc ra tới cấp tộc trưởng, tốt xấu làm hắn đừng đem chuyện này nháo lớn, nếu không, tương lai lão nhị còn có cái gì mặt làm người. Huống hồ, Vi tỷ nhi cùng Phỉ tỷ nhi mắt nhìn tới rồi nói nhà chồng tuổi tác, nếu là đệ muội truyền ra như vậy nhàn thoại tới, nhà ai người trong sạch nguyện ý cùng chúng ta làm thân. Nói đến nơi này, Mục Trọng Lễ thật là đắc ý cực kỳ, hắn cũng không tin, sự tình quan chính mình danh dự, trượng phu thể diện, bọn nhỏ việc hôn nhân, Đỗ thị tiện nhân này còn có thể che lại những cái đó bạc không bỏ, còn không được ngoan ngoan đem bạc lấy ra tới, tiêu tài miễn hai. Ngươi, đánh rắm. Đỗ thị bị tức giận đến môi đều run run, bình sinh lần đầu tiên mắng ra thô tục tới, cút đi, các ngươi này khởi tử ăn người sâu, lòng dạ hiểm độc lạn phổi xuất sinh, cút cho ta đi ra ngoài. Mục Súng mới ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhị thẩm nhi, ngươi có thể tưởng tượng hảo, chúng ta nếu là cút đi, chuyện của ngươi nhi đã có thể không ai giúp ngươi thu xếp, đến lúc đó, ngươi thân bại danh liệt, bị nhị thúc hưu, cũng không nên hối hận. Thải Vi ha hả nở nụ cười, nói, hối hận là nhất định sẽ hối hận, nhưng hối hận người là ai, liền không nhất định. Đại phòng vài người bị nàng cười đến phát mau, ra tiếng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Thải Vi nhàn nhàn nói, đừng nóng nổi, các ngươi thực mau liền minh bạch, ha hả. Chính cười. Ngoài cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Mở cửa, mở cửa. Vài tiếng thô cuồng gầm rú sau, đại môn bị mở ra, một vị khí độ bất phàm trung niên nam tử đi đến, nam tử phía sau, đi theo mấy cái dẫn theo nước lửa côn cùng xích sắt nha dịch. An Khải Vân tiến viện như sau, liếc liếc mắt một cái trong viện mọi người, cao giọng đối phía sau sai dịch nhóm quát, còn không đem ba cái phóng ngựa giết người hung phạm bắt lấy. Là, sai dịch nhóm quát một tiếng, như lang tựa hổ phát đem lại đây, mấy cái dây thừng. Đem Mục Trọng Lễ phụ tử ba người chặt chẽ trói chặt. Mục Trọng Lễ dọa choáng váng, vẫn không nhúc nhích tùy ý quan sai khóa lại hắn. Mục Sùng Phúc là cái túng chứng, thấy xiềng xích bó đến trên người, một tiếng không cổ họng trực tiếp hai mắt nhì vừa lật, ngã trên mặt đất ngất đi rồi. Chỉ có Mục Trọng mới thanh tỉnh, lang khóc quỷ gào kêu lên, đại nhân, hoan uổng à, không liên quan tiểu nhân chuyện này à, là ông nội của ta, cha ta cùng ta ca làm, tiểu nhân ngày đó căn bản là không có tới chấn trên, Trương Đồ Tử có thể làm chứng. Tiểu nhân ngày đó cùng hắn ở một chỗ uống rượu. An Khải Vân cười, vốn dĩ có người tố cáo, bản quan còn tưởng rằng không thật, đang muốn mang các ngươi trở về thẩm vấn một phen, hiện giờ chiếu ngươi như vậy nói từ, nhưng thật ra chứng minh chuyện này thật là các ngươi phụ tử việc làm không thể nghi ngờ. Chương 51 Tiểu Bạch Kiểm Nhi cùng mặt chữ điển Tiểu Môi Nhi. Mục Trọng Lễ nghe xong, thiếu chút nữa hộc máu, hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không nên thân nhi tử, chuyển hướng Thải Vi, đáng thương hề hề nói, Vi, đại chất nữ nhi. Ta. Ngươi còn có cái gì nhưng nói. Thải Vi chặn đứng hắn nói, trong mắt mang cười, tươi cười lại lạnh bớt, không đạt đáy mắt, đừng lại kêu ta chất nữ nhi, miễn cho bẩn ta lỗ thai, đánh giá ta không biết các ngươi xấu xa tâm tư đâu. Trước phái ngươi đồ tể nhi tử đi khuyến khích Trương đồ tử tới chấn trên khi dễ chúng ta, hư thanh danh của chúng ta, lại đến tộc trưởng nơi đó bàn lộng thị phi, bước chúng ta đi vào khuôn khổ, cuối cùng tới nhà của chúng ta ngoa bạc, tự cho là sẽ nước chảy thành sông. Mục Trọng Lễ, ngươi có hôm nay cũng coi như là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu. Mục Trọng Lễ nghẹn họng, môi run run, ta. Hắn vốn là tưởng cầu Thải Vi cho hắn cầu tình, nàng hiện giờ phú quý, nói chuyện nhất định so với hắn có trọng lượng, nhưng là nhìn đến nàng kia âm trầm ánh mắt, nghe được kia vô tình châm trọng, liền biết chính mình nói cái gì cũng chưa dùng. Huống hồ, hôm nay sai dịch mười có chính là nàng tìm tới, vì thế, hắn ngậm miệng, mặt xám như cho tàn bị mang đi. Sai dịch nhóm chân trước vừa đi, Thải Vi liền phúc hạ thân tử, đối An Khải Vân nói, nhận được huyện thừa đại nhân trượng nghĩa ra tay, tiểu nữ tại đây cảm tạ. An Khải Vân cười nói, trừng ác trừ gian chính là quan phủ thuộc bổn phận việc, đâu ra cảm tạ ta nói đến, nhưng thật ra An Mỗ có một chuyện nhỏ, muốn mặt dày làm phiền cô nương, không biết cô nương có không đáp ứng. Thải Vi vội nói, nhưng thỉnh đại nhân nói rõ, tiểu nữ chắc chắn tận tâm tận lực. Nguyên lai, ngày mai là An Khải Vân lão mẫu 70 đại thọ. An Khải Vân huynh đệ đều là có uy tín danh dự nhi đại nhân vật, sớm vì mẫu thân tiệc mừng thọ dự bị hảo phong phú rượu yến hội, ai ngờ hai ngày này trấn trên bỗng nhiên thịnh hành nổi lên thịt nướng xuyến nhi, ăn qua người đều thịnh truyền, thịt nướng xuyến nhi mỹ vị hơn xa quá sơn chân hải vị, cho nên huynh đệ mấy cái nghiên cứu một chút, quyết định ở trong yến hội hơn nữa thịt nướng xuyến nhi hạng nhất. Chỉ là thịt nướng xuyến nhi mãi tám phúc tiểu lầu độc nhất vô nhị có được đặc sắc, nếu là thịt nướng bị bọn họ thỉnh đi, kia tám phúc tiểu lầu ngày mai chỉ sợ muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, không biết kia tám phúc tiểu lầu chủ nhân hay không nguyện ý đâu. Thải Vi vừa nghe, vội khách sáo nói, có thể vì lão phu nhân mừng thọ tẫn một phần non nớt chi lực, là chúng ta tám phúc tiểu lầu phúc phận, mong còn mong không tới đâu, nào có chối từ đạo lý, đại nhân yên tâm, chúng ta ngày mai nhất định sớm đến trong phủ, quyết không nuốt lời. Thấy nàng như thế thức thời, An Khải Vân vừa lòng đi, Thải Vi cũng lộ ra tính kế ý cười. Ngày mai là nông lịch 23, truyền thống năm cũ nhi, ngày này, hiếm khi sẽ có người đến tiểu lầu ăn cơm, đại đa số người đều sẽ ngốc tại trong nhà cùng người nhà đoàn tụ. Cho nên, liền tính là ngày mai tiểu lầu bình thường buôn bán, cũng sẽ không có cái gì khách nhân, còn không bằng bán cho An huyện thừa một tân tình. Huống hồ, nghe nói An huyện thừa mấy cái huynh đệ đều là nhiều đất dụng võ nhân vật, ngày mai có thể tới An phủ đi mừng thọ người, tất nhiên là phi phú tức quý, nói không chừng nàng có thể nhân cơ hội đem nàng nướng bờ bờ cờ mở rộng đến lớn hơn nữa, xa hơn địa phương đi đâu. Mục Trọng Lễ bị mang đi, kinh hồn chưa định Đỗ Thị ở Xuân Liễu cùng Phỉ Nhi nâng hạ, về tới trong phòng, Thải Vi nhớ thương ngày mai đến An Phủ đi nướng bờ bờ cờ chuyện này, thẳng đến ngoài cửa, đi cùng Chu Thúc chín cân thương lượng. Chu Thúc cùng chín cân đối có thể tới quan lão gia phủ đệ đi nướng bờ bờ cờ chuyện này xem đến rất coi trọng, lần nữa hướng Thải Vi tỏ vẻ, sẽ hảo hảo nướng, nhất định phải cấp tám phúc tiểu lầu làm dạng dỡ thêm vinh dự. Thải Vi ở bên này thương lượng, đông nhiên cảm thấy sau lưng có nói tầm mắt ở nhìn chằm chằm vào nàng, nàng đông chốc quay đầu lại, quả nhiên, nhìn đến đường phố chỗ rẽ chỗ, có một người cao lớn thân ảnh. Xoa xoa giữa mày, một cổ vô danh nghiệp hỏa chợt thoáng thượng nàng trong lòng, thiêu đến nàng tính tình cọ cọ dâng lên. Buổi sáng, nàng đối ra kia tư đồ bỏ đối tử, hắn từng chính miệng nói qua, sẽ không lại đến quấy rầy nàng, nhưng kia đường phố chỗ rẽ thân ảnh là cái gì? Đương nàng là người mù sao? Mang theo một bụng tức giận, nàng vài bước đi đến góc đường, chờ nàng thấy rõ người tới bộ dạng khi, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Gia hỏa này, chính là ngày ấy ở trong núi ý đồ dùng một đồng bạc thu mua nàng, thu mua không thành lại ý đồ bắt cóc nàng mặt chữ điền nhi thị vệ. Mục Thải Vi ngữ khí bất thiện hỏi, uy, mặt chữ điền tiểu môi nhi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vì cái gì trộm ngắm ta? Nhưng đừng nói cho ta ngươi là ở chỗ này tản bộ. Nghe nói lời này, Truy Phong thiếu chút nữa té ngã, liền bên cạnh xe ngựa đều run một chút. Hắn là lấy quá một đồng bạc thu mua quá nàng, nhưng ai làm nàng khi đó quần áo tả tơi đến giống người xin cơm, cho nàng một đồng bạc liền không ít, sao còn nói hắn là tiểu moi nhi đâu. Thật vất vả Lý Bình nỗi lòng, Truy Phong mở miệng nói, cô nương chớ nên hiểu lầm, tại hạ vô ác ý, chỉ là phụng chủ tử chi mệnh cấp cô nương đưa dạng đồ vật. Nói xong, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm, đôi tay đưa tới. Đây là cái gì? Thải Vi cảnh giác nhìn hắn, không có đi tiếp kia chỉ thủ công tinh mỹ hộp. Truy Phong nói, là cái gì tại hạ cũng không rõ ràng, chủ tử chỉ phân phó tại hạ, phải thân thủ đem hộp giao cho cô nương, cũng chuyển cáo cô nương liền như này hộp đồ vật, vạn mong cô nương chớ có thiếu tự trọng, xử chính mình phủ đuổi trần. Nói, đôi mắt cố ý vô tình phiêu hướng chín cân. Ta đi, thiếu tự trọng. Cái này mẫn cảm từ nghĩa đem Thải Vi tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nơi đó còn lo lắng xem Truy Phong kia mơ hồ không chừng ánh mắt. Hắn có ý tứ gì? Ta êm đẹp làm buôn bán, không ăn trộm không cướp giật, nơi nào thiếu tự trọng. Hắn lại tính cái thứ gì, dám như vậy nhẹ nhục với ta. Đối mặt nữ hài nhi hùng hổ doa người, Truy Phong bất đắc dĩ nói, cô nương, chủ tử tâm tư không phải tại hạ có thể phỏng đoán, ngài nếu có nghi ngờ, ngày nào đó nếu nhìn thấy chủ tử, thỉnh chính mình đi hỏi đi. Thiết, thấy hắn. Thải Vi khinh thường vây vây tay, vẻ mặt khinh thường, ai hiếm lạ thấy hắn, ta đối tiểu bạch kiểm nhi không có hứng thú, chỉ mong đời này đều không cần tái kiến hắn, ngươi cũng mời trở về đi, đồ vật của hắn ta vô phúc tiêu thụ. Bên đường, xe ngựa lại run lên một chút. Trên xe, Hoa Phục Nguy ngồi nam tử nắm chặt trong tay cái ly, giống méo người nào đó cổ, cắn răng cười. A, tiểu bạch kiểm nhi, nàng thật đúng là dám nói. Thùng xe ngoại, Thải Vi phát tiết xong trong lòng oán hận, xoay người liền đi. Uy, cô nương, chờ một chút. Truy Phong vội vàng đoạt ra vài bước, ngăn ở Thải Vi trước mặt, lại lần nữa đem hộp đưa tới. Chủ tử mệnh tại hạ đem này hộp đưa cùng cô nương, tại hạ cần thiết hoàn thành chủ tử mệnh lệnh. Giống giống, cần thiết. Thải Vi ác thú nhìn trước mắt to con, thông thả ung dung nói, mặt chữ điển tiểu môi nhi, hắn là ngươi chủ tử, lại không phải ta, ta dựa vào cái gì muốn nghe hắn nói, thứ này ta còn chính là không thu, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ. Chương 52 Dạ Minh Châu. Ai, cô nương. Truy Phong còn muốn nói gì nữa, Thải Vi đã cũng không quay đầu lại đi. Chủ tử, thuộc hạ. Hắn chuyển hướng xe ngựa, chính là, không chờ hắn nói xong, xe ngựa cũng tránh ra, chỉ còn lại hắn một người, đáng thương hề hề đứng ở trường nhai chung. Bởi vì tám phúc tiểu lầu hôm nay mở cửa buôn bán thời gian sớm hơn hôm qua, thịt xuyến nhi lại sung túc không có bị bán đoạn, tới rồi buổi tối tính tiền khi, phòng thu chi lại cho đại gia một kinh hỉ. Nhị vị chủ nhân, ta tám phúc tiểu lầu hôm nay lợi nhuận là 21-23 tiền. Hoa, thật tốt quá. Trong tiệm một mảnh tiếng hoan hô, mấy cái tiểu nhị cùng đầu bếp, phòng thu chi, đánh tạp, thậm chí là mục gia mấy cái gia nô, đều nhảy nhót không thôi, bởi vì đại tiểu thư nói qua, về sau, đại gia tiền lương liền cùng tiểu lầu thu vào móc nối, tiểu lầu hiệu quả và lợi ích càng cao, đại gia kiếm liền càng nhiều, cho nên, liền tính là lại mệt, đại gia cũng đều hoàn toàn không cảm thấy. Ngược lại càng hy vọng tiểu lầu sinh ý có thể càng thêm thịnh vượng, tốt nhất có thể mỗi ngày hốt bạc. Tính xong trướng, Thải Vi lại phân phó Lưu Tẩu Tử đến bếp hạ nấu một nồi sủi cảo, cho đại gia làm ăn khuya, chính mình tắc về trước hậu trạch. Hôm nay ra nhiều chuyện như vậy nhi, nương trong lòng nhất định không thoải mái, nàng đến trở về hảo hảo chân an một chút mới được. Quả nhiên, vừa vào cửa, liền nhìn thấy nương huệ vải ngồi ở dưới đèn, huệ vải hiệu sự phùng một kiện nhi nửa thành váy mã diện, Thải Phỉ thật cẩn thận bồi ở một bên. Thấy Thải Vi đã trở lại, Thải Phỉ vội nói, trưởng tỷ trở về vừa lúc, mau tới khuyên nhủ nương đi, nương tâm quá hẹp, liền bởi vì đại phòng kia vài câu không ảnh nhàn thoại, ước chừng nghẹn khuất một buổi trưa, khuyên như thế nào đều không thành. Đỗ Thị Hồng vành mắt nói, ta nhưng thật ra không để bụng chính mình thanh danh như thế nào, chính là sợ liên lụy cha ngươi bên ngoài chịu người cười nhạo, còn có các ngươi, cũng là một năm đại hai năm tiểu nhân, đều tới rồi nói nhà chồng tuổi tác, nếu là bởi vì này đó không ảnh chuyện này bị ảnh hưởng. Nương tội nghiệt có thể to lắm. Nói, nước mắt liền lăn xuống dưới. Thải Vi cười nói, nhìn nương nói, câu cửa miệng nói, thật sự giả không được, giả thật không được, những cái đó không có chuyện đó, bọn họ liền tính lại miêu bổ, cũng không thể làm người tin phục. Nương cần gì phải một hai phải toàn này giúp vào sừng châu. Đỗ Thị vớt nước mắt nhìn nói, này đó đạo lý ta cũng minh bạch, chỉ là trong lòng nghẹn muốn chết, còn có một kiện, nếu là cho ngươi cha biết đại phòng toàn gia tiến đại lao chuyện này cùng chúng ta có quan hệ, có thể hay không cùng chúng ta sinh khích. Thải Vi ngồi xuống, nắm lấy nương tay, bình tĩnh nói, đại phòng đã đem chúng ta bước tới rồi tuyệt lộ thượng, nếu là chúng ta lại không phản kích, chỉ có thể ngồi chờ chết. Cha là minh bạch lý lẽ người, nếu đã biết đại phòng làm hạ những việc này nhi, tất sẽ không trách chúng ta, nếu là hắn thật sự vì thế trách cứ chúng ta, hắn cũng là cái hồ đồ, không xứng làm cha, làm người phu, chúng ta cũng không cần để ý hắn cảm thụ. Đỗ Thị không nghĩ tới nữ nhi sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, trong lúc nhất thời đảo ngơ ngẩn, nhưng suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy nữ nhi nói cũng đúng là lý, liền chậm rãi yên lòng. Thải Vi lại nói, nương cũng không cần vì ta cùng Phỉ Nhi việc hôn nhân nhọc lòng, này thị trấn chúng ta tuy rằng trụ đến lâu rồi, nhưng chưa chắc liền ở chỗ này lạc hộ cắm dễ, có lẽ sau đó không lâu, chúng ta sinh ý làm lớn, là có thể dọn đến phong cảnh như họa giang nam đi đâu. Đỗ Thị vừa nghe, chuyển ưu thành hỉ, rồi nói, ngươi nhà, quán sẽ hống nương vui vẻ. Thải Vi nói, như thế nào có thể nói là hướng đâu, hai ngày này, nhà ta thu vào nương cũng thấy được, chỉ tại đây xa xôi chấn nhỏ, ta thịt xuyến nhi là có thể có lớn như vậy tiền thu, nếu là ở Giang Nam hoặc Kinh Thành những cái đó đại địa phương khai cửa hàng nhi, ta còn không được kiếm điên rồi. Đúng vậy, nương, trưởng tỷ nói rất có đạo lý đâu. Thải Phỉ phụ họa. Đỗ Thị nghĩ nghĩ, cảm thấy Thải Vi nói đích xác có vài phần được không chỗ, nếu là quản gia dọn tới rồi Kinh Thành hoặc là Giang Nam các nơi, chẳng những có thể hoàn toàn thoát ly đại phòng một nhà, nhà mình thịt nướng xuyến còn có thể bán đến đại hỏa đặc hỏa, tài nguyên cuồn cuộn. Nàng lâm vào mơ màng chung. Thải Vi thấy nương đã không còn buồn rầu, liền đẩy nói chính mình mệt mỏi, tưởng trước ngủ hạ, về tới chính mình phòng. Nàng đã đáp ứng rồi Bạch Mi cùng Vẹn, hôm nay muốn thịt nướng xuyến nhi cho chúng nó ăn, này mấy cái đồ tham ăn nhất định ngẩng cổ chờ mong đợi cả ngày, cho nên, nàng đến sớm cho kịp đi trong không gian, thực hiện nàng lời hứa. Vào chính mình phòng, nàng đóng cửa cho kỹ, đẩy ra giường màn, chuẩn bị từ trên giường tiến không gian đi. Chính là, nhấc lên giường màn trong nháy mắt, nàng nhìn đến nàng trên giường, lẳng lặng nằm một con thủ công tinh mỹ hộp gấm, kia hộp, đúng là nàng ở mặt chữ điển tiểu moi nhi trong tay nhìn thấy kia chỉ. A a a, đáng giận. Thải Vi phát điên, này mặt chữ điển nhi, thế nhưng ở nhà nàng người đều ở dưới tình huống, trộm ẩn vào nàng khuê phòng, may mắn nàng áo lót quần lót không ném ở trên giường, bằng không, mặt liền ném lớn, chính là, liền tính như thế. Trong khuê phòng chui vào nam nhân, vẫn là đủ cách thứ người. Nàng giận dỗi nhặt lên kia chỉ hộ, lóe vào không gian, lúc này, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì, đáng giá kia tư nhất định phải đưa cho nàng. Trong không gian, các thần thú không biết chạy đến nào đi chơi, nàng tản bộ đi vào tiểu viện nhi, ngồi ở cây đa hạ bàn đu dây thượng, một mặt đãng, một mặt mở ra hộp. Mua bánh. Hộp mở ra, bên trong đồ vật, làm nàng hung hăng lắp bắp kinh hãi. Hoa mỹ hộp gấm. Một viên lộng lẫy trong suốt hạt châu, khảm ở màu đỏ vải nhung thượng, sâu kín phát ra nhu hòa quan mang, kia hạt châu trứng bù câu lớn nhỏ, trình đạm lục sắc, mượt mà trong suốt, cầm ở trong tay quang nặng trĩu, lạnh băng, tựa như trong truyền thuyết. Dạ Minh Châu. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, nàng quát một tiếng, ra. Dây lát gian, người đã về tới chính mình phòng. Nàng trong khuê phòng không có đốt đèn, chính là, ở nàng ra tới nháy mắt, phòng bỗng dưng sáng lên tới, giống như ban ngày giống nhau. Nguồn sáng, đúng là nàng trong tay hạt châu. Hoa, quả nhiên là Dạ Minh Châu. Kia yêu nghiệt, thật lớn bút tích. Thải Vi đào hút một ngụm khí lạnh, vê khởi kia viên hạt châu, đặt ở trước mắt tinh tế nhìn trong chốc lát, càng xem, càng cảm thấy này hạt châu giá trị liên thành, càng muốn, càng cảm thấy này hạt châu lưu không được. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, kia yêu nghiệt đã đối thân phận của nàng có điều hoài nghi, khó khăn cùng hắn phân rõ giới hạn, này một chút nếu là lại nhận lấy hắn như vậy quý trọng lễ vật. Chỉ sợ lại muốn cùng hắn liên lụy không rõ, không được, không thể thu, tuyệt đối không thể thu, nhất định phải còn trở về mới được. Chương 53 vây công. Nghĩ vậy nhi, nàng đắp lên hộp, kêu một tiếng, vẹt. Vẹt bị kêu ra tới, đen nhánh đầu xanh mắt nhi phiếm lấp lánh ngôi sao, nó nhất thiết hỏi, chủ nhân, ngài kêu ta. Là ta thịt xuyến nhi hảo sao? Ở đâu? Thải Vi đỡ chán, không phải, người đi thay ta tìm được cái kia mặc đồ trắng áo lông chồn nam nhân, đem này hộp còn cho hắn. Chờ ngươi khi trở về, ta liền cho ngươi thịt nướng xuyến nhi ăn, như thế nào? Hào đát. Vẹt vui sướng kêu một tiếng, nắm lên hộp, từ Thải Vi mở ra cửa sổ bay đi ra ngoài. Tìm ngươi, tìm đồ vật, đối nó tới nói, là đơn giản nhất bất quá chuyện này, một giây liền có thể làm được, tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể trở về ăn thơm ngào ngạt thịt xuyến nhi, nó cả người đều là lực lượng. Thải Vi cũng không có nghỉ ngơi, vẹt vừa đi, nàng lại vào không gian, ở bên trong bận rộn, tẩy thịt, thiết thịt. Thoán xuyến nhi, chuẩn bị trong chốc lát cho đại gia bộc lộ tài năng. Hiện giờ linh khê cá tôm dáng vóc đều không nhỏ, nàng mệnh Bạch Mi tóm được một ít trở về, thu thập hảo sau, cũng mặc ở cái thẻ thượng, chuẩn bị trong chốc lát cùng thị xuyến nhi cùng nhau nướng tới ăn. Chính bận rộn, vẹt đại kinh tiểu quái thanh âm cách không chuyển tới. Các cạc, chủ nhân, đến không được, đến không được. Làm sao vậy? Lúc này, nàng mới vừa thiết xong rồi thịt, đang chuẩn bị thoán xuyến nhi. Chủ nhân. Bạch hồ cửu Mỹ Nam tử bị người vây công, thật nhiều hắc y hề nhân A, hơn 100 vây công bọn họ mấy cái, hoa, lý ký tiệm vải lão trưởng quầy cũng ở, hoa, trung đao, thật nhiều huyết nha. Vẹt không đầu không đuôi kêu, thỉnh thoảng đem nhìn đến cảnh tượng miêu tả ra tới. Ai? Người nói ai trung đao? Lý trưởng quầy A, chính là cái kia béo lùn lão nhân. Nghe được lý trưởng quầy cũng ở, Thải Vi tâm nhắc lên, nàng tuy rằng không thèm để ý yêu nghiệt hay không bị vây công, đuổi giết. Nhưng kia lão ngoan đồng dường như lý trưởng quầy, nàng không thể mặc kệ. Ai u, lại trúng một đao, giống như không được. Vẹt không có nói ai trúng đao, chỉ tiếp tục đại kinh tiểu quái tê ơ. Thải Vi ngồi không yên, nàng lẹ ra không gian, từ cửa sổ nhảy đến trong viện, gión ra gión rén chạy tới ngoài cửa lớn mặt. Lúc này, giờ hợi đã qua, trên đường đã không có một bóng người, nàng mạo bị phát hiện nguy hiểm, khẽ quát một tiếng, bạch ma hổ. Đông dưng, trống trải phiến đá xanh trên đường, một con tiểu sơn lớn nhỏ điếu tình bạch ma hổ trống rông xuất hiện, dưới ánh trăng, một thân bạch ma như gấm vóc lấp lánh tỏa sáng, Thải Vi nhảy dựng lên, cười ở trên lưng hổ, thấp giọng nói, đi, đi tìm vẹn, muốn mau. Đêm lạnh vắng vẻ, tàn nguyệt trên cao, yên lặng chấn nhỏ trên không, có phong tự thụ hơi phất quá, phong qua đi. Một con bạch mao cự hổ tia chớp ở nóc nhà thượng, thủ hơi gian xê dịch nhảy lên, rơi xuống đất không tiếng động, cấp tốc rong ruổi, chỉ vài phút thời gian, nó đã nhảy ra chấn nhỏ, tới rồi vẹn theo như lời cây du huyện giao. Lúc này cây du huyện thành môn đã rơi xuống khóa, năm trượng cao tường thành ngoại, hai đám người đang ở liều chết vật lộn, đánh nhau kịch liệt không thôi, trong đó một đám người, tuy rằng thứ chết đối phương thật nhiều người, nhưng ở nhân số thượng lại rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, dẫn tới toàn bộ tình thế cũng ở vào hoàn cảnh xấu. Chủ tử, chúng ta hiểm hộ ngài, ngài đi trước. Truy Phong thanh âm rách nát, hắn đã thân bị trọng thương, lung lay sắp đổ, mặt khác thị vệ cũng đều mau chịu đựng không nổi, nhưng đều cắn răng gắng gượng, thề sống chết cũng muốn bảo vệ chủ nhân. Nam Cung giật tâm mặt, như là không nghe được Truy Phong nói, như cũ trưởng kiếm chém giết. Lúc này, hắn đã hãm sâu địch nhân tầng tầng vòng vây chung, thân chung số kiếm, xem đối phương tư thế, vô luận như thế nào, đều sẽ không làm hắn tồn tại đi ra ngoài. Thái tử cùng Cẩm Quý Phi lần này là hạ đủ vốn gốc, không chỉ có vận dụng chính mình bên người tốt nhất tử sĩ, còn từ trên giang hồ mời đến nhất bang cao thủ, thế tất muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nghĩ đến, hắn ở đi vào dọc theo đường đi, cũng đã bị nhìn thẳng, có thể thuận lợi thỉnh đến Lý Thuần Tông, cũng ở bọn họ tính kê trong vòng, chính là phải đợi hắn cùng Lý Thuần Tông hội hợp, đi thêm đến yên lặng chỗ, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nam Cung giật lòng tràn đầy không cam lòng, ra sức cầu đả, lúc này hắn đã nhiều chỗ bị thương, cả người là huyết. Lại một chút không hiện chật vật, chỉ ở kia trương tuấn mỹ trên mặt, nhiều ra vài phần không cam lòng cùng hung ác. Nhất kiếm thứ chết một cái hắc y rìa nhân, vòng vây bị mở ra một cái lỗ thủng, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thuần Tông kêu, Lý lão, ngươi đi trước. Lý trưởng quay cầm một cây thiết thước, nhanh nhẹ tả đột hưu đấm, tuy rằng trên người cũng nhiều chỗ quải thải, nhưng kia trương báo kinh phong sương trên mặt, thần sắc trước sau chưa biến. Tần Vương, lão hủ nếu quyết ý đi theo ngươi, liền sẽ sinh tử đi theo, tuyệt không lâm nguy tương bỏ. Mấy chỉ tôi độc phi tiêu bắn lại đây, Nam Cung giật bay múa kiếm hoa, đẩy ra những cái đó độc tiêu, thần sắc lược hiện nôn nóng. Lý Lao, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít, tiểu vương mẫu hậu cùng muội muội ngày sau còn muốn thác Lý Lao quan tâm, thỉnh Lý Lao mau rời khỏi. Không chờ Lý trưởng quay mở miệng, lại có độc tiêu xuyên phá không khí thanh âm truyền đến. Lý giả trẻ tâm. Nam Cung giật la hét, trong tay kiếm vũ động càng mau. Mấy cái hắc y liễu nhân thấy Nam Cung giật vội vàng vì Lý Thuần Tông chắn tiêu, cảm thấy tận dụng thời cơ. Liền cùng nhau ra chiêu, ra sức hướng Nam Cung giật ngực đâm tới. 7-8 chỉ bất đồng phương hướng phóng tới độc tiêu bị Nam Cung giật tất cả đánh, không chờ cuối cùng một con độc tiêu rơi xuống đất, mấy chi lợi kiếm lại thẳng đến hắn chí mạng chỗ đánh nút lại, Nam Cung giật trốn tránh, lại trung nhân chắn tiêu mà vô lực phân thân, một cái trốn tránh không kịp, bị nhất kiếm nghiêng đâm thủng bả vai, từ giữa lưng hòa xuyên ra tới. Chủ tử, Lý trưởng quay cùng Truy Phong đám người kêu sợ hai ra tiếng, lại trơ mắt nhìn Nam Cung giật tái nhợt mặt, chậm rãi về phía sau đảo đi. Chút xuống hình ảnh chung, càng sát càng hăng hắc y hề nhân, cả người quải thải Lý lão, sức cùng lực kiệt thị vệ, đều dần dần mơ hồ, hôn mê trước cuối cùng một khắc, hắn nhìn đến một con điếu tình bạch mao cự hổ từ trên trời giáng xuống, gầm nhẹ, nào hướng đám kia hắc y hề sát thủ. Chương 54 Mỹ nhân nhi cứu anh hùng. Chủ nhân, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Dương dầm chung, bạch mi hướng về thải vi cấp khó dằn nổi năn nhỉ, mắt thấy bạch mao hổ ở trong đám người tùy ý phát sát, uy phong đến cực điểm. Nó móng nuốt cũng không cầm ngứa lên, lòng nóng như lửa đốt muốn đi run run lên nó uy phong. Ai u, chỉ bằng ngươi. Thải Vi tả mắt, trên cao nhìn xuống liếc coi nho nhỏ nó, nói rõ người mắt thấy con khỉ thấp. Chủ nhân, ta rất lợi hại, không tin ngài nhìn, nếu là ngài cảm thấy ta không được, liền đem ta kêu trở về. Bạch Mi cấp vò đầu bức hai, ở Thải Vi bên người chạy tới chạy lui, nó đã vài thập niên không có cùng nhân loại đánh giặc, nó kia thân lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tất sát kỹ đều mới lạ. Tuy rằng mỗi ngày cùng kia chỉ buồn điều đánh, nhưng nó tất sát kỹ ở kia chỉ buồn điều trên người căn bản thi triển không ra. Làm ta đi thôi, Bạch Mi năn nỉ, móng vuốt ngứa lợi hại. Có một con ồn ào con khỉ ở bên hai, rào đến nàng vô pháp hảo hảo xem diễn, vì thế nàng vây vây tay, không kiên nhẫn nói, đi thôi, để ý đừng bị người làm thịt, đáng tiếc ngươi trăm năm đạo hạnh. Yên tâm đi, chủ. Ngươi tự không chờ nói ra, Bạch Mi tiểu thân mình đã bay đi ra ngoài, như viên đạn giống nhau. Bắn tới hôn chiến hiện trường. Lúc này, chiến trường đích xác đã hỗn loạn bất ham. Bạch Mao Hổ ở Hắc Y Liễu Nhân trung bừa bãi cắn xé, phát cắt, rất nhiều thích khách cánh tay, cẳng chân đều bị cắn đứt, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, dữ tợn khủng bố, thảm không nỡ nhìn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, khóc hào thanh liên miên không dứt. Nam Cung Giật bọn thị vệ đã thối lui đến một bên, tự động vây thành một vòng, đem Lý Thuần Tông cùng Nam Cung Giật vây quanh ở trong giới, từ Lý Thuần Tông cấp chủ tử bắt mạch cứu rút, bọn họ phụ trách tiềm hộ. Trường Mi gia nhập chiến trường sau, chiến trường càng thêm hỗn loạn, chỉ thấy nó nho nhỏ thân mình linh hoạt xuyên qua ở Hắc Y Liễu Nhân hai chân chi gian, đem nhất chiêu khỉ trôm đào luyện được xuất thần nhập hóa, sợ kinh chỗ, Hắc Y Liễu Nhân thành phiến ngã xuống, che lại yếu hại thống khổ hí, vặn vẹo biểu tình, so với bị lao hổ cắn đứt cánh tay còn muốn thống khổ. Phúc! Như vậy hạ lưu chiêu thức, còn vội vã không kịp đái khoe khoang, Thải Vi thật sự đối nó hết trô nói rồi. Cuối cùng một cái Hắc Y Liễu Nhân ngã xuống, ứng Thải Vi yêu cầu. Những người này một cái cũng chưa chết, chỉ là toàn bộ đều bị trọng thương, một chốc không thể ở khó xử lý trưởng quầy chờ liên căn người. Bạch Mao Hổ, Trường Mi, Triệt. Thải Vi dùng ý niệm kêu gọi. Nhận được chủ nhân mệnh lệnh, Bạch Mao Hổ cùng Trường Mi thay đổi thân mình, đang chuẩn bị nhảy lên cánh rừng, cùng Thải Vi hội hợp. Đột nhiên, lý trưởng quầy giống phát điên dường như, bạt túc từ thị vệ trung chạy ra tới, một chút quỳ gối Bạch Mao Hổ trước mặt, hô lớn, nhị vị đại tiên đi thong thả. Cầu nhị vị làm lão hủ trông thấy quy đại tiên, cứu ta chủ tử tắc cái. Thải Vi dừng lại, lý trưởng quay hắn, cư nhiên biết Bạch Mao Hổ cùng Bạch Mi là thần thú, còn có quy đại tiên tồn tại, hắn rốt cuộc là ai? Chủ nhân, làm sao bây giờ? Vẹt đứng ở Thải Vi trên vai, nhìn Thải Vi. Bạch Mao Hổ cùng Bạch Mi chỉ là dừng một chút, liền không có lại để ý tới hắn, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu hắn, thẳng đến rừng cây. Lý trưởng quay không có nhục trí, như cũ quỳ trên mặt đất. Hướng về phía cánh rừng phương hướng, la lớn, lão hủ chính là Thiên Cơ đạo trưởng môn hạ, từng nghe sư tôn nói lên quá sư tổ Từ Hải chân nhân sự tích, cũng biết chư vị đại tiên tồn tại, thỉnh đại tiên xem ở đồng môn phân thượng, cứu ta thiếu chủ tánh mạng. Thiếu chủ sống, còn lại là thiên hạ ba tánh chi hạnh, thiếu chủ vong, tắc thiên hạ chắc chắn đại loạn, khi đó, sinh linh đồ thái, ba tánh trôi dạt khắp nơi, ngoại chư vị đại tiên có lỗi cũng. Ai u, thật lớn một cái tội danh a. Giống như nếu không cứu cái kia yêu nghiệt, chính mình liền sẽ trở thành tội nhân thiên cổ giống nhau. Thải Vi trong lúc nhất thời có chút do dự, khẽ hỏi Vẹn, Thiên Cơ đạo trưởng là ai? Lý trưởng quay nói được là thật vậy chăng? Vẹn nói, Thiên Cơ kia lão tiểu tử, vốn là Từ Hải chân nhân môn hạ luyện đan đồng tử, tên là Thiên Cơ đồng tử, cùng hắn cùng nhau, là Vô Vi đồng tử, bọn họ vốn dĩ ở bên nhau vì chân nhân luyện đan. Sau lại, chân nhân bế quan tu luyện khi, Vô Vi đồng tử nổi lên tà tâm, trộm chân nhân tiên đan trốn ra đảo. Chân nhân xuất quan sau, nhân hận phàm nhân tham nghiệm, cùng nhau đem Thiên Cơ đồng tử cũng trách cứ, đuổi ra đảo, từ đây lại vô tin tức. Thẳng đến chân nhân phi thăng trước, đem đỡ u đảo tồn tại trong gương, mới tìm được Thiên Cơ tử, đem gương giao dư hắn bảo quản. Sau lại, Thiên Cơ tử bị Vô Vi tử giết chết, hắn đạo quan cũng bị Vô Vi tử tiêu diệt, Thiên Cơ xem đám đồ tử đồ tôn đều ai đi đường ấy, gương bị Thiên Cơ tử đại đệ tử điên cuồng đạo nhân bảo quản. Kia điên cuồng đạo nhân chính là lý trưởng quầy đại sư huynh, cũng là bị xe ngựa đâm chết lao ăn mày. Buổi nói chuyện, nói Thải Vi như rơi vào trong ngộng, sau một lúc lâu đều tỉnh bất quá thần tới, bất quá, có một chút nàng có thể xác định, lý trưởng quầy là đỡ ưu đảo truyền nhân, hắn nói, nhất định là thật sự. Bạch Mao Hổ, đi cứu người. Thải Vi thấp giọng phân phó, nếu lý trưởng quầy cũng có chút thần thông, nàng cần phải tiểu tâm một ít mới được, nếu như bị lý trưởng quầy nghe được, nàng liền bại lộ. Bạch Mao Hổ nghe xong chủ nhân phân phó, lập tức đi ra ngoài, một lát sau, con kia yêu nghiệt phản trở về. Lúc này Nam Cung Giật đã chết 8-9-0-10, mỏng manh hô hấp cơ hồ là không thể tra giác, tuyệt mỹ trên mặt cũng không có một chút huyết sắc, tái nhợt giống một tòa ngọc thạch khắc thành pho tượng, thực mỹ, cũng thực lãnh. Chủ nhân, ngươi xem đủ rồi không có, mau cứu người a. Vẹt cánh ở nàng trước mặt quơ quơ, nôn nóng nhắc nhở nàng. Nga. Thải Vi như ở trong ngộng mới tỉnh, bắt lấy nam nhân, lắc mình tiến vào không gian. Chương 55 tỉnh. Quy đại tiên, mau ra đây cứu người. Đỡ cao hơn nàng hai đầu nam nhân, Thải Vi cố hết sức đi vào quy đại tiên phòng luyện đan. Lúc này, Lao Ô Quy đang nằm trên mặt đất, đong đưa thân mình, dùng nó mai rùa nhi nghìn dược, thấy Thải Vi đỡ một cái trọng thương nam nhân đi đến, liền chậm gì gì bò lên thân, một bộ hỏa thượng phòng ở không nóng nảy bước đi đi tới, đem móng vuốt đáp ở Nam Cung Giật mạch đập thượng. Quy đại tiên, thế nào, còn có thể cứu chữa sao? Thấy Lao Ô Quy gục xuống mí mắt, mặt lộ vẻ khổ tướng, Thải Vi có điểm lo lắng hỏi. Lao Ô Quy lấy ra móng vuốt, lắc đầu nói, trên thực tế, hắn hiện tại đang ở tử vong, không tin ngươi xem. Nói, dùng móng vuốt lột ra Nam Cung Giật mí mắt, chỉ thấy kia chỉ xinh đẹp con ngươi, đã mất đi vốn có sáng giỏi, đồng tử đang ở chậm rãi mở rộng, sinh mệnh dấu hiệu đang ở dần dần biến mất. Thải Vi luôn cuống, Lý trưởng quầy bi thương tiếng la ở bên thai quanh quẩn, thiếu chủ sống, thiên hạ ba tánh chi hạnh, thiếu chủ vong, tắc nhất định thiên hạ đại loạn. Quy đại tiên, chẳng lẽ không có biện pháp cứu hắn sao? Người này không thể chết được, nghe nói, hắn rất quan trọng. Có. Lao ô quy chậm gì gì nói, chỉ là quá mức tốn thời gian tốn công, còn muốn xem hắn tạo hóa. Thải Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo có thể cứu chữa, vừa mới nghe nói hắn sẽ chết khi, nàng thật sự bị hoảng sợ, phảng phất cứu không sống hắn, chính mình liền thẹn với Lý trưởng quầy, thẹn với thiên hạ thương sinh dường như. Lao ô quy xem xét một chút hắn là thương thế, đem một viên màu đỏ bổ huyết đan nhét vào trong miệng của hắn, nói, hắn thương quá nặng, đến trước cho hắn ngừng huyết mới được, bằng không, liền tính cứu sống, máu lưu hết, làm theo vẫn là cái chết. Hảo, ta đây liền giúp ngài cho hắn cầm máu. Thải Vi một mặt đáp lời, một mặt luống cuống tay chân lôi kéo nam nhân quần áo, phí thật lớn sức lực, rốt cuộc đem hắn cởi sạch, bình đặt ở thảm thượng. Nam Cung Giật thương thực trọng, lớn lớn bé bé mười mấy chỗ miệng vết thương đều ở đổ máu, hơn nữa, có địa phương lưu, thế nhưng là máu đen, vừa thấy liền biết là tôi độc binh khí gây thương tích. Nàng nhíu nhíu mày, kêu gọi Bạch Mi cùng Vẹn, Bạch Mi, mau đi khê đánh một chậu nước tới, Vẹn, đi tìm một cây châm, một đoàn bạch tuyến tới. Lao ô quy bỏ đến phóng đan dược bách bảo các trước, cầm lấy một cái trúc chạm khắc gỗ hồ lô, từ đảo ra mấy cái bạch bạch nộn nộn ngọc tầm tới, đặt ở Nam Cung Giật chảy máu đen miệng vết thương thượng. Chỉ thấy kia mấy cái ngọc tầm một bò đến hắn trên người, liền bắt đầu hút kia miệng vết thương thượng máu đen, chỉ chốc lát sau, kia toàn thân trắng tinh ngọc tầm liền biến thành màu đen, dần dần cứng đờ bất động. Ai, đáng tiếc ta dưỡng mười mấy năm bảo bối nhi a. Lao ô quy đau lòng xách lên một con hắc tầm, đau lòng đến liên tục thở dài. Hút xong độc huyết, Thải Vi cầm một khối sạch sẽ vải bông, dính linh suối nước, bắt đầu cho hắn rửa sạch miệng vết thương, từ bả vai, đến bụng, lại đến đùi hệ dễ. Không thể không nói, này yêu nghiệt dáng người thật đúng là hảo, cơ bắp cân xứng kiên cố, tiểu mạch sắc làn da mang theo ánh sáng. Còn có kia cái gì, so nàng kiếp trước nhìn đến những cái đó phim xếp đều phải vĩ đại. Không dám lại xem đi xuống, nàng túi đầu, cầm lấy vẹt mang về kim chỉ, bắt đầu vì hắn câu lại. Cương châm ở hắn da thịt thượng xuyên qua bay đi, tuyến kéo đến tê tê rung động, thanh âm kia, làm Thải Vi lông tơ đều dựng lên, đều thế hắn đau đến hoảng, may mắn da hỏa này hiện tại là vượng, bằng không. Đau cũng đem hắn đau đã chết. Mười mấy chỗ thương, tốn thời gian gần hai cái canh giờ, mới vừa rồi khâu lại xong. Lúc sau, nàng lại đem lão ấu quy cho nàng cầm máu tán chiếu vào những cái đó kim chỉ khâu lại miệng vết thương thượng, thực mau, kia miệng vết thương liền không hề ra bên ngoài mạo huyết. Hô! Xoa mồ hôi trên trán, Thải Vi kiệt sức ngồi dưới đất, nhìn lão ấu quy hỏi, người này còn có bao nhiêu lâu mới có thể tỉnh lại. Lão ấu quy lại đem một cái kim sắc thuốc viên đưa vào trong miệng của hắn, không chút hoang mang nói, có lẽ, chờ lát nữa là có thể tỉnh lại, có lẽ, vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh, hết thể liền xem hắn tạo hóa. Thải Vi canh giữ ở Nam Cung Giật bên người đái trong chốc lát, thấy hắn một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có, liền chạy đến trong viện, hái được một cái đỏ tươi trái cây trở về, lấy lao ô quy đảo dược chạy ngọc đem kia viên trái cây phá đi, dùng thìa đem nước trái cây theo hắn khỏe miệng tặng đi vào. Lao ô quy từng nói qua, loại này trái cây có dưỡng khí nâng cao tinh thần hiệu quả, hy vọng hắn ăn vào đi sau có thể mau chóng tỉnh lại, bởi vì nàng thời gian thật sự không nhiều lắm. Thời gian từng giọt quá khứ, nam nhân còn ở nặng nề hôn mê, chẳng qua, tái nhợt trên mặt nổi lên một chút huyết sắc, thoạt nhìn không như vậy lạnh. Thải Vi chờ không kịp hắn tỉnh, nàng cần thiết chạy về trấn trên đi, chờ lát nữa thiên liền sáng, vạn nhất có người dậy sớm, nhìn đến nàng cưỡi bạch ma hổ chạy vội, không bị hù chết mới là lạ đâu. Nàng gọi tới bạch ma hổ, làm bạch ma hổ đưa nàng về nhà, về đến nhà khi, đã là canh bốn thiên. Nàng theo cửa sổ, lặng lẽ lén quay về đến chính mình phòng, lò mò cởi ra giày bông áo đông, trốn vào túi ngủ. Vừa mới nàng dùng nội coi xem qua, kia yêu nghiệt còn ở trong lúc hôn mê, một chốc còn vẫn chưa tỉnh lại, nàng lăn lộn một đêm, sớm kinh mệt muốn chết rồi, nếu là lại không nghỉ một lát nhi, ngày mai liền vô pháp đi an phủ đi cấp an lão thái thái mừng thọ. Có lẽ là quá mức mệt nhọc duyên cớ, mới vừa nằm xuống, nàng liền nặng nề tiến vào mộng đẹp, ngủ đến chính hàm, bỗng nhiên nghe được lao ô quy tiếng kêu sợ hãi. Ai u, chủ nhân, không tốt, hắn muốn tỉnh, ngài mau đem hắn làm ra đi. Thải Vi một cái giật mình tỉnh lên, tức khắc buồn ngủ toàn vô. Hắn như thế nào sẽ tỉnh đâu, nàng khi trở về cố ý xem qua hắn, một chút thanh tỉnh dấu hiệu đều không có, cho nên nàng mới kê cao gối mà ngủ xuống dưới, này một chút, hắn nếu là tỉnh, làm nàng hướng nào tàng hắn a. Quy đại tiên, ngài có mông hắn dược, mê dược linh tinh đổ vật sao? Làm hắn ngủ tiếp trong chốc lát, chờ sáng thiên ta lại đi tìm một chỗ an trí hắn. Không được, hắn khó khăn tỉnh, nếu ngủ tiếp qua đi, liền thật sự rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Lao ố quy một ngụm từ chối nàng. Thải vi buồn bực, này một chút thiên đã tờ mờ sáng, tưởng đem hắn đưa tới bên ngoài đi, đã không có khả năng, nương tùy thời sẽ tỉnh. Hơn nữa, sớm như vậy, liền tính tới rồi bên ngoài, cũng không chỗ an trí hắn. Chủ nhân, không tốt, hắn mí mắt động, mau. Lao ố quy lần đầu tiên nhanh nhẹn nhanh chóng nói ra lời nói tới. Thải vi trong lòng cả kinh, hắn nếu tỉnh, không gian nhất định sẽ bị phát hiện, khi đó. Không kịp nghĩ nhiều, nàng khẽ quát một tiếng, ra. Dương châm xuống, nàng bên người, đã nhiều một cái nam tử. Chương 56 Đông Quách tiên sinh cùng nông phu. Dương châm xuống, nàng bên người, đã nhiều một cái toàn thân vết thương nam tử. Càng muốn mệnh chính là, vẫn là một cái toàn thân vết thương loà nam. A, nàng hơi kém kêu ra tiếng tới, giống bị con bò cạp chập giống nhau, từ trên giường nhảy xuống, lao thẳng tới đến góc tường, phát điên đến muốn nổi điên. Không phải nàng bảo thủ, chỉ vì nơi này là phong kiến cổ đại, nếu như bị người phát hiện nàng một cái chưa xuất các nữ nhi, trên giường thế nhưng ẩn giấu một cái không có mặc quần áo loà nam, không đem nàng tròng lồng heo mới là lạ đâu. Lại hoặc là, bị nương cấp thấy được. Trời xanh, nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống. Nam Cung Giật một giấc này tựa hồ ngủ rất dài thời gian, nhưng ngủ đến cũng không kiên định, hắn còn nhớ rõ, ở chính mình hôn mê trước, từng nhìn thấy qua kia chỉ bạch ma hổ, kia chỉ hổ dương nanh múa vướt đi cắn xé thái tử phái tới người. Sau lại, hắn liền ngất đi rồi, hắn thị vệ như thế nào? Lý Lao như thế nào? Hắn hết thảy đều không được biết rồi. Lúc sau, hắn ở mơ mơ màng màng chung, cảm thấy chính mình đi một cái ấm áp như xuân địa phương, nơi đó có nhàn nhạt thảo dược hương, có người cho hắn lau mình, phùng miệng vết thương, còn uy hắn mấy thìa nhi ngọt thanh ngon miệng nước trái cây, kia hương vị, thực điểm mỹ, hắn cảm thấy nơi đó nhất định là thiên đường. Thật dài lông mi vô vài cái, hắn gian nan mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là một trường xa lạ màn. Lúc đó, trời chưa sáng, màn nhan sắc hình thức thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể ngửi được kia trên giường nhàn nhạt thanh hương, bất đồng với hân hương cùng nữ nhân son phấn hương, nhưng lại muốn so với kia hai loại mùi hương nhi dễ ngửi vô số lần. Đây là nào? Hắn trầm thấp mở miệng, lúc này mới phát hiện chính mình giọng nói thế nhưng có chút ách, bên trong làm được lợi hại. Nga, ngươi tỉnh. Nghe được trên giường thanh âm, Mục Thải Vi soát kéo ra trứng màn, gấp không chờ nổi truy vấn. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Có thể đi sao? Nam Cung Giật cười khổ, quả nhiên là cái này nha đầu, ở hôn mê trước nhìn thấy kia chỉ bạch ma hổ một khắc, hắn liền lập tức nghĩ tới nàng, nghĩ tới ngày đó ở trên núi, nàng cùng bạch ma hổ cùng nhau chạy vội hình ảnh. Là ngươi đã cứu ta. Hắn thanh âm có điểm suy yếu, nhưng nổi tại bên môi kia mặt ý cười, như cũng là mang theo vài phần mị hoặc. Thải Vi vung tay lên đánh gây hắn, kia không quan trọng là... Ngươi hiện tại có thể hay không đi? Nam Cung Giật nhíu nhíu mày, hắn hiện tại liền nói chuyện đều lao lực nhì, huống chi là đi. Không thể. Hắn trả lời đến chém đinh chặt sắt, không chút nào ướt át bẩn thỉu. A a a. Nghe được hắn trả lời, Mục Thải Vi giơ lên cao hai tay, mặt mũi hung tợn trừng mắt hắn, hôn đảng, ngươi mẹ nó hại chết ta. A. Nam Cung Giật bị nàng khoa trương biểu tình làm cho tức cười, vừa định thoải mái cười to, lại xả tới rồi miệng vết thương. Thình lình xảy ra đau nhức làm hắn ngừng bên môi ý cười, ẩn thanh nói, ta khát, đi cho ta châm trà. Cái gì? Ngươi mẹ nó lại cho ta nói một lần. Thải Vi khó có thể tin chừng mắt kia nam nhân, ma đau soàn soạt. Cái này sát ngàn đau, thật đúng là làm không rõ chẳng huống, đều đem nàng cấp hại thảm, còn dám rong rạc sai xử nàng, tin hay không nàng một đầu ngón tay, là có thể chọc chết hắn. Ta nói, đi cấp, nô. Một cổ dễ ngửi mùi hương thoang thoảng đánh út lại, nam nhân miệng bị bưng kín. Chỉ thấy nữ hài nhi khỏe mắt muốn nứt ra, che hắn miệng gầm nhẹ, ngươi tìm chết sao? Kêu lớn tiếng như vậy, đánh thức người làm sao bây giờ? Bị che miệng lại nam nhân chớp chớp mắt, thật dài lông mi giống với con bướm cánh, theo bản năng nhìn về phía hai người chi gian thân mật động tác. Thải Vi lúc này mới cảm thấy được không đối tới, vừa mới sợ hắn đánh thức người nhà, vội vàng tới che hắn miệng, lại quên mất hắn còn không có mặc quần áo chuyện này, liền vội vã nhào tới. Hiện tại, hai người chi gian cách xa nhau chỉ mấy centimet. Dù cho thiên còn không có đại lượng, nhưng sáng sớm trước đệ nhất lũ ánh dạng đông, đã xuyên thấu qua cửa sổ giấy loang lổ phóng ra tiến vào, nam nhân thân thể liền như vậy thản nhiên nằm ở nơi đó, giống một tôn La Mã trong thần thoại pho tượng, hoàn mỹ, cân xứng. Phút chốc, nàng giống bị năng tới rồi giống nhau, đột nhiên lấy ra chính mình tay, vài bước thối lui đến vài thước xa địa phương, đệ nặng giọng nói gầm nhẹ, nơi này là ta khuê phòng, nữ nhi ra khuê phòng, ngươi hiểu không? ta nương, nhà ta người cũng không biết ta đem ngươi giấu ở chỗ này, cho nên, ta dễ dàng sẽ không lộ ra. Nam nhân ra tiếng đánh gãy nàng. Thải Vi nghẹn họng, dễ dàng sẽ không lộ ra, chứng minh hắn vẫn là có khả năng sẽ lộ ra. Nàng hiện tại rốt cuộc có thể cảm nhận được Đông Quách tiên sinh cùng nông phu tâm tình, bị chính mình cứu người uy hiếp, hãm hại, cái loại này khóc không ra nước mắt cảm giác, đại để chính là như thế đi. Cha! Nam nhân lặp lại, tuy rằng không có uy hiếp nàng, lại làm nàng cảm thấy bị uy hiếp cảm giác. Thải Vi đóng mắt, thở dốc trong chốc lát, bất đắc dĩ cắn răng nói, đã biết, ngươi chờ. Phía trước cửa sổ trên bàn nhỏ, thả một hồ đã lạnh thấu nước trà, nàng đổ một ly, cách giường màn đem cánh tay vói vào đi, chính mình tiếp theo, uống lên đi. Nam nhân nói, ta khởi không tới, ngươi tiến vào huy ta. An tĩnh mấy chục giây sau, giường màn soát bị kéo ra, Mục Thải Vi đẩy mặt băng xương đi đến, tay ngọc vừa lật, trên giường một giường chăn gấm phúc ở nam nhân trên người. Há mồm. Nàng tay cầm chén trà, ngữ khí ác lược. Nam Cung Giật chỉ liếc chén trà liếc mắt một cái, nhưng đạm nhiên nói, trà lạnh, đi đổi trà nóng tới, ta khởi không được thân, cần phải dùng thìa huy ta. Hiện tại, nàng minh bạch cái gì kêu vác đá nện chân mình, chính mình đào hố chính mình ngậy, nàng cứu trở về này nam nhân, quả thực chính là nàng thỉnh về tới cha tân chính mình, không phải giống nhau tính toán chi ly, trà lạnh, không uống, nàng, không được, uy hắn khi, thìa nước trà nhiều không được, thiếu cũng không được, hầu hạ hắn uống qua trà. Nàng cảm thấy chính mình đã kể bên hỏng mất bên cạnh. Bởi vì hôm nay là năm cũ nhi, nương thức dậy rất sớm, Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng bị bên ngoài đôm nốt pháo thanh đánh thức, bọn họ vui sướng mãn trong phòng truy đuổi chơi đùa, Thải Phỉ cũng tỉnh, mặc tốt quần áo liền tới gõ Thải Vi môn. Trường tỷ, mau đứng lên ăn sủi cảo, hôm nay hết năm cũ nhi, ta toàn ra đến ở một chỗ ăn cơm. Thải Vi cuống quýt ứng thừa, giả bộ vừa mới tỉnh ngủ thanh âm, ai, liền nổi lên. Nói, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía trên giường nam nhân, lặng lẽ ngốc tại nơi này, không cho phép ra thanh. Nam Cung Giật thanh thản nhìn nàng, ta đói bụng. Thải Vi che lại ngực, giọng căm hận nói, ta biết, chờ ta ăn xong lại nói. Chương 57 đưa ngươi một gian tơ lụa trang. Mặc quần áo khi, Thải Vi lại bạo tẩu một hồi. Nàng ngày hôm qua tân thêm vào một thân cẩm y gì, đã bị hắn huyết cấp nhiễm hoa, đêm qua tình huống khẩn cấp, nàng căn bản là không có chú ý tới, nhưng hiện tại, trời đã sáng choang. Kia thân vết máu loang lổ cẩm y liễu váy lụa đáp ở giường biên ghế theo nhi thượng, hết sức thấy được. Ta, quần áo a. Nàng nói, xoa kia mềm mại bóng loáng gấm vóc, quả thực khóc không ra nước mắt. Nam Cung Giật ở một bên nhìn, u thanh nói, một bộ quần áo mà thôi, gì đến nỗi này. Thải Vi nổi giận, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, đây chính là ta duy nhất một kiện giống dạng quần áo, ước chừng hoa ta 6-7 lượng bạc, ngươi biết không? Xem nàng vô cùng đau đớn bộ dáng, Nam Cung Giật khẽ cười một tiếng. Ngươi đã đau lòng, này không đáng giá cái gì, ta bồi ngươi một kiện, không, bồi ngươi 10 kiện 100 kiện, như thế nào? Thải Vi chính khí bực, nghe nam nhân như vậy vừa nói, đứng lên, cười lạnh đi đến mép giường, vươn tay, hảo à, lấy đến đây đi. Nam Cung Giật hơi, hắn hiện tại không manh áo che thân, nào có cái gì địa phương đặt ngân phiếu. Hảo, chờ ta dưỡng hảo thường, đưa ngươi một gian tơ lụa trang. Bất đắc dĩ, Thải Vi đành phải ăn mặc nương làm cho nàng kia thân hồng nhà táo khoác đi ra ngoài. Nàng lúc này không có quá nhiều tâm tư truy cứu quần áo chuyện này, việc cấp bách, cần phải tưởng cái biện pháp, làm nương cùng các đệ đệ muội muội hôm nay đều không đi nàng phòng mới được. Đỗ thị xem nữ nhi không có mặc trang phục cửa hàng mua cẩm tú la y y, ngược lại ăn mặc chính mình làm cho nàng vải bông áo khoác, chỉ nói là nữ nhi yêu thích nàng làm xiêm y y, trong lòng còn hỉ tư nhi, tươi cười rạng rỡ tiếp đón nữ nhi lại đây ăn cơm. Thải Phỉ hôm nay cũng cố ý trang điểm một chút. Mặt trên ăn mặc trưởng tỷ ngày hôm qua ở trang phục cửa hàng mua cho nàng vàng nhạt sắc nạm lông thỏ gấm vóc trường áo, phía dưới là chấm đất màu làm toái hoa tám phúc váy, trên đầu sơ một cái bóng loáng ngã ngựa búi tóc thượng chắc hồng diễm diễm dây buộc tóc, thoạt nhìn cực kỳ giống một cái tiểu gia bích ngọc. Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng đều mặc chỉnh tề, vui vui vẻ vẻ ngồi vây quanh ở bàn tròn bên. Này đốn năm cũ Nhi cơm sáng rất là phong phú, là Lưu Tẩu Tử cùng Trương Thẩm hợp lực thu xếp, hiện bao lợn rừng thịt rau cần nhân sủi cảo. Một mâm nhi cá chép thiêu khoai tây, một mâm nhi tiểu gà rừng nhi hầm nấm, xào một cái rau hẹ trứng gà, dùng chính là nhà mình trong xương phòng mọc ra tới rau hẹ, còn lộng một cái rau trộn dưa chuột. Đỗ thị cũng không cùng hạ nhân bãi phu nhân chủ tử phổ nhi, Lưu Tẩu Tử cùng Trương Thím bại xong đồ ăn, khiến cho các nàng trở về ăn Tết, cũng phân phó các nàng đợi lát nữa cũng không cần lại đây thu thập, cơm nước xong nàng chính mình sẽ thu thập, làm các nàng hảo hảo trở về ăn Tết. Lưu Tẩu Tử cùng Trương Thím mang ơn đội nghĩa đi, mẫu thân này cử chính hợp Thải Vi tâm ý, nàng cảm thấy trong nhà một người đều không có mới hào đâu, miễn cho phát hiện chính mình trong phòng cất giấu đại bí mật. Chỉ là, nàng trong chốc lát muốn tới An huyện thừa trong phủ đi, lưu lại nương cùng bọn nhỏ ở nhà, chưa chừng ai liền đến nàng trong phòng đi, cần phải tưởng cái biện pháp, làm nương mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài đãi một ngày mới thành. Nương, ngài cả ngày ngốc tại trong nhà không buồn đến hoàng sao. Không bằng sấn hôm nay không đổi, mang theo phỉ nhi bọn họ đến trấn trên khắp nơi đi dạo, nhìn đến cái gì vừa lòng mua chút trở về. Đỗ thị cười nói, nhìn ngươi, ngày thường khôn khéo cái gì dường như, hôm nay đảo hồ đồ, tết nhất, nhà ai cửa hàng sẽ mở cửa nhi đâu. Thải vi kéo kéo khoe miệng, nói, vậy đi Chu Thẩm ra đi thoán thoán môn đi, lại nói tiếp, đánh Chu Thẩm dọn đến trấn trên tới, ngài còn một lần cũng chưa đi nhà nàng đâu. Đỗ thị nói, nương cùng ngươi Chu Thẩm nhi đã nói tốt, chờ lát nữa nàng tới nhà ta, chúng ta ở bên nhau ăn tết. Khu khu. Khu Thải Vi bỗng nhiên nghẹn họng. Ai u, ngươi đứa nhỏ này làm sao vậy? Ăn một bữa cơm cũng có thể đem chính mình nghẹn lại, thật là. Nương một bên cho nàng chụp phía sau lưng, một bên tiếp nhận phỉ nhi đưa qua chúng trà, đưa đến hắn bên miệng, mau uống một ngụm trà áp áp. Thải Vi uống một ngụm trà, nâng lên mắt, nghiêm trang đối nương nói, nương, nữ nhi có chuyện nhi vẫn luôn gạt ngài, hy vọng nương biết sau, không nên trách tội nữ nhi. Đỗ thị thấy nàng nói trịnh trọng, cũng không khỏi nghiêm túc lên, hỏi, chuyện gì? Thải Vi nói, thật không dám dầu dếm, nữ nhi gạt nương, khai một nhà phụng dưỡng đường, chuyên môn nhận nuôi những cái đó không nhà để về lao hấu bệnh tàn, bởi vì sợ nương nhọc lòng, vốn là không tính toán nói cho nương, nhưng hiện giờ trong tiệm quá vội, nữ nhi phân thân vô lực, cho nên muốn thỉnh ngươi nương hỗ trợ quản lý một chút. Kỳ thật, phụng dưỡng đường chuyện này, Thải Vi là tính toán chờ đem gia nghiệp tránh đến Hoa Đoàn Cẩm Thốc khi lại nói cho nương, e sợ cho nương vì phụng dưỡng bạc nhọc lòng thượng hỏa, nhưng là tòng quyền ích, hiện giờ muốn làm nương rời nhà một ngày, chỉ sợ đây là duy nhất biện pháp. Đỗ thị nghe xong, quả nhiên chấn động, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi nữ nhi xử lý phụng dưỡng đường quá trình, cuối cùng, nàng không có trách cứ nữ nhi, còn rộng lượng tỏ vẻ, nữ nhi có thể có liên láo tích bẩn tâm tư, là cực hảo, chỉ là không nên gạt nàng đi làm, nàng sẽ không cấp nữ nhi kéo càng nhi. Chờ lát nữa liền tự mình đi phụng dưỡng đường nhìn xem, nơi nào có không ổn địa phương, nàng sẽ tự mình ăn bài. Có nương những lời này, Thải Vi trong lòng nhẹ nhàng không ít, lại nói, đem Phỉ Nhi cũng mang đi thôi, Phỉ Nhi cũng không nhỏ, làm nàng đi theo nương học học như thế nào quản lý công việc vặt, tương lai tới rồi nhà chồng hảo chủ trì nội trợ. Đỗ thị cũng đang có ý này, nữ nhi quăng sẽ kim chỉ việc nhà không thể được, nhiều giáo nàng chút trưởng ra bản lĩnh, tương lai chính mình thành gia lập nghiệp khi, cũng là có bổ ích. Khi nói chuyện, Thải Vi lại cố ý vô tình nhắc tới phụng dưỡng đường mấy cái hài tử tới, Văn Nhi cùng Vũ Nhi vừa nghe nói phụng dưỡng đường có bạn chơi cùng Nhi, hưng phấn đến tiêm máu gà giống nhau, vặn cổ đường dường như cuốn lấy nương cũng muốn đi theo, Đỗ thị là cái nuông chiều hài tử, hai cái tiểu Nhi tử cùng nàng làm nũng, nàng nơi nào chống đỡ được, liền cũng đáp ứng xuống dưới. Ăn qua cơm sáng, Thải Vi tống cổ tiểu trụ tử đi 9 cân ra, làm 9 cân giá tiểu lầu xe ngựa, đưa nương cùng mấy cái hài tử đi phụng dưỡng đường. Sau đó lại trở về tiếp nàng đi an phủ. Đỗ thị lần đầu tiên đi phụng dưỡng đường, nàng chuẩn bị một ít thức ăn, lại cầm mấy điếu tiền, còn không ngừng oán trách Thải Vi, nên sớm chút đem phụng dưỡng đường chuyện này báo cho nàng biết, làm cho nàng có thể nhiều chuẩn bị vài thứ mang đi. Thải Vi tâm tư đều ở trong phòng của mình, nương nói cái gì, nàng đều không phản bác, chỉ một mặt đáp ứng. Khó khăn tiễn đi nương cùng mấy cái hài tử, nàng chờ không kịp chui vào không gian, lòng nóng như lửa đốt đi tìm Lao Ô Quy. Chương 58 ủy lại. Quy đại tiên, ngài nơi này có hay không có thể làm người thương một chút liền tốt linh đan rượu dược? Tiến không gian, Thải Vi liền gấp không chờ nổi hướng Lao Ố Quy truy vấn. Lao Ố Quy lắc đầu, làm miệng vết thương một chút khỏi hẳn linh đan rượu dược không có, nhưng là có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại dược, nhưng thật ra có hai loại, một loại uống thuốc, một loại thoa ngoài da, chủ nhân ngài muốn nào một loại? Ta đều phải. Thải Vi hận không thể làm người nọ thương một chút khỏi hẳn, hảo nhanh chóng đuổi rồi hắn. Lưu hắn ở chính mình trong khuê phòng, nàng luôn có một loại an một viên bom hẹn giờ ở chính mình bên người cảm giác này, thật không tốt. Tưởng kia tiểu tử thương hảo đến mau, trừ bỏ dùng dược, còn cần ở thực bổ trên dưới chút công phu, dân dĩ thực vi thiên, ăn được, thân mình mới có thể hảo đến mau. Lao Ô Quy bổ sung. Thải Vi nghe xong, không nói hai lời chạy tiến trong rừng cây, tìm một gốc cây ước chừng có 300 năm lao tham gia tới, tẩy sạch cắt miếng nhi, sau lại về tới nhà mình tự lầu. Thừa dịp hôm nay không buôn bán, nhảy ra một con dọn dẹp tốt phì gà rừng, tẩy một ít nấm hương, cậu kỷ, đại táo, hương diệp linh tinh, cùng cắt miếng lao tham cùng nhau nhét vào gà trong bụng, chuẩn bị cho tốt sau, lại dẫn theo gà rừng về tới không gian. Bởi vì không gian thời gian so bên ngoài thời gian trường, tuy không đến mức giống trong truyền thuyết bầu trời một ngày, ngầm một năm, nhưng nơi này một canh giờ, đủ để chống lại bên ngoài ba cái canh giờ thời gian. cũng đủ nàng vì kia tư hầm một nồi đại bổ canh gà. Che trời cây đa lớn hạ, Thải Vi ngồi ở tiểu ghế con thượng, chậm rãi phe phẩy quạt hương bù, quạt lò chậm hỏa nhi, lò thượng chi một con nồi sát, nồi ở nắp nồi hạ ủng ngục cùng ngục vang, màu trắng sương mù mang theo mê người hương khí, từ nắp nồi cùng nồi duyên nhi khe hở chung chui ra, ở trong không gian khắp nơi lan tràn kích động, dẫn tới bạch mi cùng vẹt vây quanh bếp lò bao quanh chuyển, chảy nước dãi ba thước. Ước chừng qua hai cái canh giờ, trong nồi mùi hương nhi càng thêm nồng liệt, Thải Vi ở hỏa, xốc lên nắp nồi, tức khắc một cổ thấm vào ruột gan mùi hương nhi ập vào trước mặt, Thải Vi đem hầm lạn gà rừng vớt ra tới, đặt ở trên mặt đất mâm, lập tức đưa tới vẹn cùng Trường Mi điên đoạt cùng đánh nhau. Nàng lười đi để ý chúng nó, hay còn ở trong nồi rải một ít rau thơm mặt cùng hành mạt, liền trong nồi nùng canh gà hạ một chén chân châu mì nước. Chân châu mì nước làm tốt, nàng bưng chén đũa nhi, ra không gian, lặng lẽ trở về chính mình khuê phòng. Khu khu, ai, cái kia ai, ăn cơm. Nam Cung Giật đang nằm ở trên giường xuất thần, thấy nàng đột nhiên xông tới, đông dưng liễm khởi ánh mắt trung hung ác, lười nhác nói một câu, lại đây, huy ta. Thải Vi nhịn xuống trong lòng tức giận, đem canh đưa đến hắn bên miệng. Ăn đi. Nam nhân lại nhíu nhíu mày, bắt bẻ nói, nằm ăn cái gì không thoải mái, đỡ ta lên. Thải Vi buông chén, vừa định duỗi tay, rồi lại nghĩ đến trong ổ chăn là một mảnh cảnh xuân, liền dừng tay, giọng căm hận nói, uy, nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ điểm này nhi đạo lý ngươi cũng đều không hiểu sao. Nam nhân nghe vậy, nhướng mày, khẽ cười nói, nhắc tới nam nữ thụ thụ bất thân, ta đảo nhớ tới một sự kiện nhi, ta té xỉu sau, là ai đem ta đưa đến cô nương trên giường. Còn có ta quần áo là ai cấp thoát, ai vì ta lau vết máu, ta miệng vết thương lại là ai cấp khâu lại. Như thế rất nhiều nghi vấn, còn thỉnh cô nương minh kỳ. Cái này, như thế nào minh kỳ? Minh kỳ được sao? Đáp án, đương nhiên không thể. Thải Vi khí nghẹn trứng mắt, kia nam nhân lại phong khinh vân đạm cười nhìn nàng, hai người dùng ánh mắt chém giết trong chốc lát, Thải Vi không địch lại, ở hắn cặp kia cười như không cười ánh mắt trung bại hạ trận tới, buông chén, nhận mệnh đứng dậy, dùng chăn vây quanh hắn, miễn cưỡng đem hắn đỡ lên. Khu, ăn, cơm. Nàng bỏ qua một bên mắt, một lần nữa ở giường biên ngồi xuống, cứng đờ dơ cái muỗng. Bởi vì nam nhân ngồi dậy, cái kia phúc ở trên người chăn gấm đã chạy xuống đến hắn bên hông, hư hư giấu ở hắn bụng hạ, nam nhân kiên cố cơ ngực cùng cánh tay, đều nhìn không sót gì, thậm chí có thể nhìn đến nhân ngư của hắn tuyến. Khiến cho nàng toàn thân đều không được tự nhiên lên, sắc mặt cũng thật không đẹp. Nam Cung Giật liếc liếc mắt một cái thần sắc quấn bách thiếu nữ, đạm cười một chút, bắt đầu ăn cơm. Hắn ăn khởi đồ vật tới rất đẹp, đã văn nhã lại ưu nhã, không có một chút thanh âm. Dù cho rơi xuống như vậy đồng ruộng, hắn vẫn như cũ thoạt nhìn quý khí mười phần. Cơm tất, nam nhân bỗng nhiên nói một câu, ăn rất ngon, so được với ngự chủ, vi nhi quả nhiên huệ chất lan tâm. Thải Vi tuy rằng không thèm để ý nam nhân cảm thụ, nhưng là vất vả mấy cái canh giờ lao động thành quả được đến tán thành, vẫn là làm tâm tình của nàng hảo không ít, đối nam nhân cũng không như vậy bài xích, nàng lấy ra lão ô quy cấp uống thuốc dược, dùng nước gấm tống cổ hắn ăn đi xuống. Đến nỗi bôi thuốc mỡ, Thải Vi ý tứ là làm nam nhân chính mình động thủ thượng dược, nhưng hắn trịnh trọng thanh minh, chính mình liền cơm đều không thể ăn, càng vô pháp thượng dược. Thải Vi nghe xong, chuẩn bị miễn ngoại thương thuốc mỡ, thiên kia nam nhân nói một câu, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta sớm một chút nhi rời đi nơi này? Không thể không nói, những lời này xác thật rất có thuyết phục lực, một chút liền nói nàng tâm khảm thượng, nàng đương nhiên hy vọng hắn này viên bom hẹn giờ có thể sớm một chút nhi dỡ bỏ, hiện tại liền dỡ bỏ mới hảo đâu. Cân nhắc trong chốc lát, nàng đem tâm một hành. Dù sao chính mình tiết tháo cũng rất không sai biệt lắm, chạy nhanh làm này tôn đại thần dưỡng hảo thương, đuổi đi hắn mới là vương đạo, cho nên cắn răng động thủ, bắt đầu vì hắn ở miệng vết thương đổ thuốc mỡ. Nam Cung Giật thoải mái nằm ở trên giường, hưởng thụ nữ hài nhi dốc lòng chăm sóc, này tiểu nha đầu tuy rằng mặt ngoài thực hung hãn, nhưng nội tâm lại là cái cực ôn nhu, thiện lương, tự cấp hắn đồ dược khi, tiểu nha đầu động tác thực nhẹ, thực hoãn, e sợ cho làm đau hắn, cặp kia mềm mại tay nhỏ, đẩy lạnh lạnh thuốc mỡ. Ở hắn miệng vết thương chậm rãi du tẩu, không những không làm hắn cảm thấy đau đớn, ngược lại cảm thấy thực thoải mái, làm hắn thậm chí hy vọng, nàng có thể giúp hắn nhiều thượng. Trong chốc lát, thượng xong dược, Thải Vi dặn dò hắn, chính mình trong chốc lát muốn đi ra ngoài, làm hắn ngốc tại trong nhà ngàn vạn đừng làm ra động tĩnh tới, nhất định phải làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Ai ngờ, kia nam nhân thế nhưng nói một câu, đãi xong việc sau sớm một chút nhi trở về. Nói xong câu đó, hai người giật nảy mình. Nam nhân ý thức được. Ở chính mình là ở trong tiềm thức, đang ở dần dần ỷ lại nàng, từ khi nào, nhân xưng đại tấn đệ nhất công tử hắn, thế nhưng tới rồi muốn ỷ lại một cái tiểu cô nương nông nỗi, này thật là đáng sợ. Mà Thải Vi, bởi vì này nam nhân một câu, làm nàng nghĩ tới sau khi trở về muốn đối mặt đủ loại trắc trở, tỉ như, hầu hạ hắn nước trà, uy cơm, thượng dược. Vạn nhất vị nhân huynh này muốn đi ngoài, nàng còn phải hầu hạ hắn đi ngoài. Trời xanh a, cứu mạng. Chương 59 Triều Vân cô nương. Chín cân đem Đỗ thị nương mấy cái đưa đến phụng dưỡng đường, liền gấp trở về tiếp Chu lão ngũ cùng Thải Vi, vì phòng ngừa nhân thủ không đủ, còn đem tiểu trụ tử cũng mang lên. Vài người đem thịt nướng xuyến nhi yêu cầu đồ vật đều dọn đến trên xe ngựa, hứng thú bừng bừng hướng tới An phủ xuất phát. Hôm nay trên đường, người đi đường so ngày xưa thiếu rất nhiều, bởi vì là năm cũ nhi, cổ nhân trọng ngày hội, An Tết khi, giống nhau đều canh giữ ở trong nhà, cực nhỏ có người ra ngoài. Xe được rồi trong chốc lát, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào chửi bậy thanh, hỗn loạn nữ nhân thê thảm khóc thút thít, còn có người ở không ngừng khuyên giải, lộn xộn, nháo cái không thôi. Thải Vi chính dựa vào thùng xe thượng ngủ gật, nghe được động tĩnh, nhấc lên màn xe nhìn nhìn, thấy nhà mình xe ngựa đã hành đến trấn trên duy nhất một nhà kỹ viện, niệm nô kiều môn đầu, kia niệm nô kiều ngoại đứng một đám người, đã loạn thành một đoàn. Trong đám người, một thân đỏ thâm áo ngoài, đầy đầu châu ngọc bảo nhi, chính chỉ huy vương bắt cùng mấy cái tô vẽ, lôi kéo một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, liều mạng hướng kỹ viện kéo. Bị lôi kéo chủ nữ hài nhi gắt gao ôm lấy cửa một cây đại thụ, mặc cho bọn họ đánh chửi, như thế nào cũng không chịu buông tay, nài ép lôi kéo một hồi lâu, mấy cái cao lớn vạm vỡ hán tử, lăng là không có thể đem cái gầy yếu thiếu nữ từ trên cây kéo xuống tới. Thải Vi thấy thế, không khỏi đối này nữ hài nhi sinh ra vài phần bội phục tới. Chín cân, dừng xe, trụ nhi, đi ra ngoài hỏi thăm một chút, rốt cuộc ra chuyện gì. Thải Vi ra tiếng phân phó. Trụ nhi là cái cơ linh, nghe xong chủ tử mệnh lệnh, không nói hai lời nhảy xuống xe, thẳng đến đám người mà đi. Mà chín cân tâm tư, là không nghĩ làm Thải Vi nhìn đến kỹ viện này đó xấu xa chuyện này, nhưng là hắn vô pháp cự tuyệt Thải Vi yêu cầu, mặc kệ là hợp lý, vẫn là không hợp lý, hắn đều liên tiếp cự tuyệt, cho nên, chỉ phải dừng lại. Thức mau, trụ nhi đã trở lại, còn mang về mới mẻ ra lò trực tiếp tin tức. Đại tiểu thư, nô tài đều hỏi tham gia tới, là kia đáng chết tú bà tử muốn bức kia vì cô nương tiếp khách, cô nương thể sống chết không tử, cho nên mới có như vậy vừa ra. Thì ra là thế, cùng Thải Vi tưởng tượng không sai biệt lắm. Nàng không phải một cái ái lo chuyện bao đồng, vốn dĩ, nàng cũng không tưởng quản chuyện này, nhưng vừa mới trong lúc vô ý thấy được cái kia cô nương bộ dáng, quật cường trung mang theo kiên định, cái loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành ánh mắt, làm nàng tâm không ngọn nguồn xúc động một chút, liền cầm lòng không đậu xuống xe, hướng tới đám người đi đến. Triều Vân cô nương, luật công tử ra tài bạc triệu, lại sinh tướng mạo đường đường, chịu ra như vậy một tuyệt bút bạc sơ lộng cô nương sao không liền từ hắn, mụ mụ cũng vui mừng. Cô nương chính mình cũng có thể ăn ít chút đau khổ. Một cái bà tử ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên giải. Bái thủ nữ hài nhi nâng lên mắt, đối với nói chuyện bà tử hung hăng phỉ nhổ, khóc mắng, lao chủ chứa, nghỉ ngơi các ngươi này phần dơ bẩn tâm tư đi, ta chính là một đầu đâm chết ở chỗ này, cũng đoạn sẽ không cho người ta làm bẩn. Bảo nhi nghe xong, giận dữ nói, tiểu đồ đĩ, đồ vong ân bội nghĩa, lao nương dưỡng ngươi 3 năm, cẩm tú đôi cung phụng, thịt cá dưỡng, lời nói nặng cũng chưa từng nói qua ngươi một câu. Đại khí nhi cũng chưa từng a quá ngươi một ngụm, hiện giờ ngươi cánh ngạnh, liền như vậy hồi báo lao nương. Thức thời, nhân lúc còn sớm hồi tâm chuyển ý, thật nhiều đâu, nếu là còn dám chấp mê bất ngộ, lao nương liền đem ngươi bán được hạ đẳng nhà thổ đi, làm ngươi tao ngàn người kỵ, vạn người vượn, xem ngươi có thể như thế nào. Không biết mụ mụ tính toán đem vị cô nương này bán bao nhiêu tiền đâu. Đám người ngoại, một cái xem náo nhiệt thiếu nữ nhàn nhàn đã mở miệng. Bảo nhi ngạc nhiên, không nghĩ tới một cái người trong sạch nữ nhi sẽ trộn lẫn đến loại này lung tung rối loạn chuyện này tới. Liên ngơ ngẩn nói, cô nương là có ý tứ gì? Thải Vi nói, mụ mụ vừa mới không phải nói muốn bán đi vị cô nương này sao? Nói cái giá đi, ta mua. Ngươi. Vương Chín mẹ đánh giá một chút Thải Vi, thấy Thải Vi ăn mặc bình thường vải bông áo khoác, trên người liền một kiện trang sức đều không có, vừa thấy chính là cái không có tiền, toại bĩu môi, cười lạnh nói, tiểu cô nương, buồn cầu cũng nên có hai chỉ lỗ thai. Nhà ta Triều Vân là cái gì giá trị con người, ngươi tự nên biết được, chỉ bằng ngươi, khoan nói mua ta Triều Vân, chính là mua ta nơi này tam đẳng cô nương, chỉ sợ cũng là không thể đủ đâu. Đánh rắm. Nghe được chủ tử bị nhục, trụ nhi hỏa cọ một chút vụt ra tới, tiến lên một bước, chỉ vào bảo nhi cái mũi mắng, lao heo chó, ngươi đừng vội mắt chó xem người thấp, nhà ta chủ tử chính là 8 phúc tiểu lầu đại chủ nhân, đừng nói mua ngươi một cái cô nương, chính là đem ngươi toàn bộ nhà thổ mua tới, cũng là dư giả. Trụ nhi, lui ra. Thải Vi khẽ quát một tiếng, đem trụ nhi uống lui, nàng đã qua huyết khí phương cương tuổi tác, sẽ không bởi vì bảo nhi một câu vô lý nói liền mất đúng mực, chỉ hoan chính sự nhi. Mụ mụ, ta thành tâm muốn mua vị cô nương này, ngươi nói cái giá đi. Thải Vi lại nói một lần. Bảo Nhi nghe nói Thải Vi là tám phúc tiểu lầu đại chủ nhân, lại thấy nàng thái độ nghiêm túc, không giống như là ở tiêu khiển nàng, ngự khí khách khí lên, nhưng vẫn là không thay đổi ước nguyện ban đầu. Cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là nghỉ ngơi này phần tâm tư đi, Triều Vân là luật công tử nhìn chúng người, liền tính ngươi trong tay có tám phúc tiểu lầu, cũng tranh bất quá luật công tử nha. Thải Vi cười hỏi, xin hỏi mụ mụ, luật công tử ra sao phương thánh thần? Đáng giá mụ mụ như vậy kính sợ. Bảo Nhi nói, cô nương tức tại đây trấn trên buôn bán, như thế nào liền ta trấn trên vận may sòng bạc, vận may mễ hành, cùng vận may tiểu lầu thiếu đông ra cũng không biết. Bảo Nhi chỉ nói thứ nhất, còn chưa nói ra luật công tử lớn hơn nữa át chủ bài tới, nhân ra luật công tử, chính là An lão phu nhân duy nhất chất nhi. Thải Vi như suy tư gì, nói như thế tới, chỉ cần vị này luật công tử nói ra, mụ mụ liền có thể đem Triều Vân cô nương bán cho ta sao. Vương bốn mẹ nói, chỉ cần giá thích hợp, tự nhiên có thể. Hảo, kia chúng ta liền tính là nói định rồi. Thải Vi nói xong, đi đến dưới tàng cây, thấy Triều Vân còn gắt gao phàn ở kia cây thượng, bởi vì vừa mới bị lôi kéo lợi hại, nàng mảnh khảnh mười ngón đã bị vỏ cây mài ra vết máu, vánh nhuận như bối móng tay cũng bổ vài cái, ào ạt chảy ra đỏ thám huyết tới. Quả nhiên là cái cương liệt có tính cách, Thải Vi trong lòng âm thầm tán một câu. Triều Vân cô nương, ta là tám phúc tiểu lầu mục Thải Vi, ta đã quyết định chuộc ngươi ra tới, ngươi yên tâm, nhiều thì 7 ngày, chậm thì 3 ngày, ta định làm vị kia luật công tử nói ra, định có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Triều Vân nghe xong, nâng lên nước mắt tích loang lổ mặt, kia trương mỹ lệ thoát tục trên mặt, khởi điểm là bán tín bán nghi, trước mắt nữ hải nhi, bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, ăn mặc cũng thực tầm thường, nhưng cặp kia thanh triệt như khê con ngươi, lại mặc danh làm nàng cảm thấy tâm an. Phảng phất bồi hồi mấy đời du hồn tìm được rồi ký chủ giống nhau, vì thế, nàng buông lỏng tay ra, xoay người quỳ gối Thải Vi dưới chân, khóc nói, nếu đến tiểu thư bắt cứu, Triều Vân nguyện cả đời. Phụng dưỡng tiểu thư bên người, để báo tiểu thư tái sinh chi đức. Thải Vi nâng dậy nàng, móc ra túi tiền chỉ có 20 lượng bạc giao cho Bảo Nhi, đây là ta dự chi Triều Vân chuộc thân bạc, 7 ngày nội, ta chắc chắn đem nàng chuộc về ra tới, trong lúc này, nếu là nàng ra bất luận cái gì sơ suất, mụ mụ niệm nâu kiểu cũng liền chạy đến đầu. Chương 60 ban thưởng. Bảo Nhi thu bạc, trong miệng liên thanh đáp ứng xuống dưới, đôi mắt cũng mừng rỡ mị thành một cái phùng. Không thể tưởng được này tiểu nha đầu nhìn nghèo kết hủ lậu, lại thật là có tiền, Triều Vân giá trị con người không hỏi một tiếng, liền trực tiếp dự chi nàng chuộc thân bạc, đến lúc đó, nàng nhất định phải hảo hảo tể nàng mấy trăm lượng mới thành. Triều Vân thấy Thải Vi liền nàng chuộc thân bạc đều dự chi, càng thêm an tâm xuống dưới, đối với Thải Vi phúc hạ thân tử, thấp khóc nói: như thế, nô tỳ liền an tâm chờ tiểu thư tới cứu mạng. Chu lão ngũ thấy Thải Vi liền Triều Vân giá trị con người cũng chưa hỏi, liền trực tiếp dự chi chuộc thân bạc, không cấm sốt ruột đã mở miệng: "Vi nhi, này." Chu thúc. Thải Vi đánh ra thanh chặt đứt hắn, thấp giọng nói: "Chu thúc yên tâm, Triều Vân chuyện này, ta đều có an bài, cùng tám phúc tiểu lầu không quan hệ." Thải Vi thái độ kiên quyết, Chu lão ngũ thấy thế, thấy rõ thay đổi không được nàng quyết định, huống hồ Vi nhi cũng không phải cái làm bậy, đơn giản không nói chuyện nữa. Muộn thanh trở lại trên xe ngựa đi. An phủ. Sáng sớm, An trong phủ răng đèn kết hoa, khỉ khí dương dương, tiến đến trong phủ chúc thọ khách khứa nối liền không dứt, từ huyện lệnh đại nhân gia quyến, đến Biện Châu nhà giàu số 1 công tử, cơ hồ các đều là có thân phận, có địa vị người. Từng gánh thể diện thọ lễ từ trước đại môn nhi ngâng đi vào, hoàng mù mọi người mắt, An Khải Vân huynh đệ 4 người, phân loại ở đại môn hai sườn, chắp tay đón tiến đến mừng thọ khách nhân. Thải Vi đám người tiến vào An phủ khi Chu lão ngũ rõ ràng khẩn trương lên, lớn như vậy trường hợp, hắn là lần đầu tiên nhìn đến, cũng là lần đầu tiên tham gia. Vi nhi, chúng ta dùng không cần đi cấp lão phu nhân dập đầu. Đúng rồi, chúng ta quên chuẩn bị hạ lễ. Thải Vi cười nói, Chu thúc, ngài không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là bị mời đến thịt nướng xuyến nhi, liền tính muốn đi mừng thọ, muốn đi dập đầu, cũng không cái kia tư cách đâu. Nghe Thải Vi nói như vậy, Chu lão ngũ thấp thỏm tâm tình thả lỏng một ít, mấy cái canh giữ ở nhị môn gã sai vặt. Nghe nói bọn họ là tới thịt nướng xuyến nhi, liền ba chân bốn cẳng giúp đỡ nâng nướng lò, than tuổi chờ, đem bọn họ đưa đến hậu viện trong hoa viên. Tiệc mừng thọ định ở chính ngọ thời gian, hiện tại thịt nướng xuyến nhi còn hơi sớm, tới rồi hậu hoa viên, Thải Vi rảnh rỗi không có việc gì, liền sân vắng tản bộ ở trong vườn đi dạo chơi. An phủ là một tòa năm tiến đại trạch viện, tòa nhà ngoại bức tường màu trắng hoàn hộ, trước thông sau rộng, tam gian cửa thủy hoa lâu, tứ phía khoanh tay hành lang. Trong viện dũng lộ tương hàm, núi đá điểm xuyết, trong sáng là lướt, toàn bộ tòa nhà tráng lệ huy hoàng, ung dung hoa quý. Thải Vi một mặt nhìn, một mặt ở trong lòng âm thầm tán thưởng, quả nhiên là phú quý nhân gia, tòa nhà xa hoa, tự phi nàng tiểu viện nhi có thể so. Chính nhìn, một cái ăn mặc màu lục lam lăng miên so giáp, gương mặt mượt mà nha hoàn đã đi tới, túi túi người, nói, mục cô nương, chúng ta lão phu nhân cho mời. An lão phu nhân muốn gặp nàng, Thải Vi hơi có chút ngoài ý muốn, phải biết, tại đây trong thị trấn, tôn quý nhất người, phi an lão phu nhân mặc trúc. An lão phu nhân có bốn cái nhi tử, đại lao gia An Khải Tường, chính là này trấn trên nổi tiếng nhất đại phu, trấn trên lớn nhất y y quán, bảo an đường đó là hắn khai, trừ cái này ra, hắn còn ở trấn trên khai hai nhà dược liệu chưa bảo chế phô, An Khải Tường y y thuật tinh vi, y y đức cao thượng, dược liệu chưa bảo chế phô mua bán cũng hợp lý, bởi vậy ở trấn trên pha chịu người kính trọng. Nhị lao gia An Khải Vân, chính là cây du huyện huyện thừa, lãnh hoàng hướng, an công cơm nhân vật, hợp trấn trên ai thấy, đều đến cung cung kính kính kêu lên một tiếng an đại nhân, càng là cái làm người khinh thường không được nhân vật. Tam lão gia An Khải Sơn, thời trẻ bỏ văn từ thường, trải qua nhiều năm khổ tâm kinh doanh, hiện giờ đã xem như eo triền bạc triệu, giàu nhất một vùng, không chỉ có ở trấn trên có thịnh vượng khách điếm, túy tiên cư tiểu lầu, an nhớ tơ lụa trang, chăm thức cửa hàng bạc chờ sản nghiệp, còn ở cây du huyện thành, thậm chí là Biện Châu phủ chờ mà đều có mua bán. Tứ nhi tử An Khải Lộc càng là cho giỏi hơn thầy, hắn tuy cùng tam ca cùng nhau buôn bán, nhưng hắn sinh ý làm được lớn hơn nữa xa hơn, đã ở cả nước các nơi thậm chí kinh thành đều mở cửa hàng, nghe nói sinh ý thịnh vượng dùng mỗi ngày hốt bạc tới hình dung đều một chút không quá. An lão phu nhân bởi vì nhi tử tranh đua, chính mình trước kia cũng thích làm việc thiện, làm người hiền lành, cho nên ở trấn trên uy vọng pha cao, coi như là bấm tay một số đại nhân vật. Nghe nói lão phu nhân muốn gặp nàng, Thải Vi hướng Chu Thúc cùng Chín Cân chào hỏi, liền đi theo Viên Mặt nha hoàn đi rồi. Các nàng dọc theo sườn cửa nách nhi hướng tây, đi qua một cái nam bắc đường hẻm, ở xuyên qua một cái đồ vật phòng ngoài, từ tây môn tiến vào An lão thái thái sơn. Dọc theo sau hành lang đi qua đi, trước cửa sớm có tiểu nha đầu tử thông báo, tay mắt lanh lẹ đánh lên mảnh. Tiến sau cửa phòng, đó là một trận trầm hương khắc gỗ bốn mùa như ý bình phong, một trận hoan thanh tiếu ngự truyền đến, hiển nhiên lão thái thái trong phòng có rất nhiều người, hơn nữa ở chung đến hòa thuận vui vẻ. Thải Vi thoáng đánh giá liếc mắt một cái, chỉ thấy mãn phòng châu hoàn thúy vòng, hoa huệ lộng lẫy, mùi thơm lạ lùng phát mũi, An lão thái thái dựa nghiêng ở giường La Hán, bên người quay chung quanh một đám hoa thắm liêu xanh tuổi trẻ cô nương. Giường La Hán hai bên đặt số trương gỗ lê vàng ghế dựa, trên mặt đất còn ấn thứ tự bày rất nhiều ghế thêu, mặt trên mênh mông ngồi một đám mặc vàng đeo bạc phu nhân. Thải Vi gặp qua lão phu nhân, cung chúc lão phu nhân phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, tùng hạc trường xuân, nhật nguyệt hương thịnh. Thải Vi không có nhiều xem, xuyên qua đám người, đi đến lão phu nhân trước mặt, thập phần cung kính hướng An lão phu nhân hành lễ. Ngươi chính là lão nhị nói mục gia nha đầu đi, hảo hài tử, mau đứng lên. An lão phu nhân hiền từ dứt lời, lại nhìn về phía những người khác, nói, nha đầu này đó là ta và các ngươi nói lên làm phụng dưỡng đường cái kia, các ngươi nhìn như thế nào? Mọi người đều cười nói, quả nhiên là cái tốt, vị cô nương này không chỉ có tâm địa hảo, tướng mạo cũng hảo đâu. An lão thái thái cười nói, cũng không phải là. Làm khó nàng còn tuổi nhỏ, lại có này phần từ bi tâm địa, ta thường xuyên cũng nghĩ làm chút việc thiện, vì con cháu tích đức tích phúc, nhưng tổng không biết nên làm chút cái gì, đành phải hướng miếu thượng quên chút hương khói bạc, nhìn đến ăn mày bố thí mấy cái tiền, không nghĩ tới này tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể có này phần lòng dạ, vô thanh vô tức thiết lập cái phụng dưỡng đường tới, đáng thương nàng tổng cộng liền như vậy một chút tiền nhi, đều lấy tới dưỡng những người. Này, chính mình liền thân giống dạng siêm ý đi đều không có. Nói xong, chuyển hướng bên người một cái đại nha hoàn, nói, như ý, đợi lát nữa lấy chìa khóa đi trong kho tìm hai thất tươi sáng xa thanh tới, cấp mục nha đầu mang về may áo xuyên. Thải Vi vội thiếu hạ thân tử nói lời cảm tạ, trên mặt đất vài vị phu nhân, không phải An lão phu nhân tức phụ văn bối, chính là tiến đến định bợ mừng thọ thương hộ phu nhân, thấy lão phu nhân thưởng thức Thải Vi, cũng đều tiến lên đi theo thấu thú lên. Ngươi thưởng một cái túi tiền, ta thưởng một đôi nhi khuyên thai nhi, nàng thưởng một cái nhẫn, còn có một vị ăn mặc hoa hồng hồng dệt kim triển chi văn áo ngoài tuổi trẻ phu nhân, hào phóng thưởng một cây quý trọng vàng dòng hồng bảo thạch hoa trâm. Không bao lâu, Thải Vi trên người thế nhưng nhiều ra mười mấy kiện trang sức tới. An lão phu nhân vui tươi hớn hở nói, các ngươi nhìn một cái, nha đầu này mang lên này mấy thứ đồ vật, lập tức liền tuấn rất nhiều, tuổi trẻ cô nương ra, nên hảo hảo trang điểm mới là, quá thuần tịnh, cũng kiêng kỵ. Chương 61 lớn lên xấu, nghĩ đến Mỹ. Lão phu nhân nói xong, lại ngồi đối diện ở chân bước lên mấy cái nữ hài nhi nói, chúng ta đại nhân ở chỗ này nói chuyện, các ngươi mấy cái nha đầu ở chỗ này cũng câu đến hoảng. Hiện giờ trong vườn hoa mai khai đến buổi lúc, các ngươi mấy cái liền mang theo mục nha đầu cùng đi trong vườn xem hoa mai nhi đi. Chân bước lên mấy cái nữ hài nhi nghe xong, gai đúng châu ngứa, cùng nhau đứng dậy, hướng về phía An lão phu nhân hành lễ, nhanh nhẹn đi ra ngoài. Thải Vi cũng hướng tới An lão phu nhân hành lễ, lại đối với các vị phu nhân hành lễ, đi theo những cái đó tiểu thư mặt sau đi. Đi rồi vài bước, Thải Vi cảm thấy ra không đối tới. Phía trước các vị tiểu thư, vui cười kết bạn mà đi, hoặc ngẫu nhiên nói nhỏ, hoặc lẫn nhau chế nhạo đùa giỡn, căn bản không ai để ý tới nàng. Thải Vi minh bạch, đây là các vị tiểu thư ở không tiếng động bài xích nàng, đại khái là quái nàng vừa mới ở An lão phu nhân nơi đó đoạt các nàng nổi bật, cũng có thể là xem nàng ăn mặc keo kiệt, cảm thấy cùng nàng làm bạn mất mặt, cũng hoặc là bởi vì nàng lớn lên so các nàng đều xinh đẹp, cho nên không song ghen ghét, tóm lại, không ai phản ứng nàng, nàng cũng lười đến hướng các nàng bên người thấu, đi rồi vài bước, nhìn đến vừa chuyển công chỗ, liền thân mình một tỏa, hướng tới chuyển biến địa. Phương đi. An phủ diện tích cực đại, các sân chi gian đan sen có hứng thú, Thải Vi đi rồi trong chốc lát, cảm thấy chính mình giống như lạc đường, đang chuẩn bị tìm cá nhân tìm hỏi một chút, đồng nhiên nghe được một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Mục tiểu thư, xin đợi một chút. Phía sau, một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Thải Vi dừng bước, quay đầu, thấy là ở An lão phu nhân trong phòng nhìn thấy vị kia ăn mặc hoa hồng hồng dệt kim triển chi văn áo ngoài tuổi trẻ phu nhân. Thải Vi đối vị này phu nhân ấn tượng thập phần khắc sâu, không chỉ có là bởi vì nàng là cái thứ nhất hạ mình cùng nàng nói chuyện phu nhân, còn bởi vì vừa mới thưởng nàng đồ vật thời điểm, vị này phu nhân biểu hiện thập phần đặc biệt. Bởi vì là lấy lòng lão phu nhân, cho nên đại gia không thể không làm bộ dáng thưởng cho Thải Vi một hai kiện đồ vật, nhưng thưởng, hơn phân nửa là các nàng trên người không quá đáng giá đồ vật, hoặc nhẫn, hoặc khuyên thai nhi linh tinh tiểu đồ vật nhi, chỉ có vị này phu nhân, đem chính mình trên đầu một cây vàng dòng hồng bảo thạch hoa châm thưởng cho Thải Vi. Nay chỉ cây châm không chỉ có thủ công tinh tế rườm rà, hơn nữa quý ở nguyên liệu thật, nhị ba lượng trọng vàng 10 kim bạc châm, 6-7 viên móng tay lớn nhỏ hồng bảo thạch nạm thành hoa hồng chung quanh còn khảm vô số nhỏ vụn tiểu toản. Đơn này chi cây trầm, liền giá trị 200-300 lượng giá. Thải Vi không hiểu vị này phu nhân vì sao như vậy đại bút tích, nàng ở đưa Thải Vi cây trầm thời điểm, đôi tay kia rõ ràng là chần chờ, trên mặt tuy rằng đôi cười, nhưng vẫn giấu không được đáy mắt không tình nguyện. Thấy nàng chạy tới, Thải Vi tưởng nàng đưa xong đồ vật hối hận, muốn truy đòi lại tới, liền đứng ở nơi đó, tinh chờ nàng. Với thị đuổi theo Thải Vi, mệt thở hừng hực, nàng nhéo khăn che miệng thở hổn hển trong chốc lát, mới vừa rồi nâng lên mắt. Cười tủm tỉm nhìn Thải Vi nói, quả nhiên là 7 phần diện mạo, 3 phần trang điểm, mục cô nương mang lên này căn vàng dòng hồng bảo thạch hoa cây trâm, tức khắc lại mỹ vài phần đâu. Thải Vi cười nói, phu nhân hẳn là không phải là cố ý tới rồi khen ta đi. Có nói cái gì, thỉnh phu nhân nói thẳng không sao. Với thị không nghĩ tới Thải Vi sẽ như thế thẳng thắn, tươi cười tức khắc cương một chút, nhưng thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, nàng khụ một tiếng, nói, cùng minh bạch người ta nói lời nói, chính là bất việc nhi. Nếu mục cô nương đã làm rõ, ta cũng liền không quanh co. Ta là An lão phu nhân cháu dâu nhi, cũng là vận may tiểu lầu lao bản nương, vì biết mục cô nương ra thịt nướng xuyến nhi rất có đặc sắc, cho nên cô ý dâng lên này căn đá quý cây trâm, lấy cầu cô nương ra thịt nướng gia vị phối phương. Ú, nguyên lai nàng chính là vị kia luật công tử lão bà, Thải Vi âm thầm vui mừng, đang lo không địa phương tìm cái kia cha nam đâu, không nghĩ tới hắn lao bà liền một đầu đụng phải tiến vào. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công a. Cô nương sợ là chưa thấy qua tốt như vậy trang sức đi, thật không dám giấu giếm, đây chính là ta trấn trên trăm thức cửa hàng bạc tốt nhất thợ thủ công đánh chế, hoa ước chừng 300 lượng bạc dòng đâu. Lấy cái này trang sức đổi mục cô nương một giấy phương thuốc, không tính mệt đi. Với thị hướng dẫn từng bước khuyên bảo, phảng phất tại đây bút giao dịch chung, nàng cố ý làm Thải Vi dính bao lớn tiện nghi dường như. Thải Vi rũ xuống con ngươi, trong mắt bính ra trào phúng ý cười. Cái này xuẩn nữ nhân lấy nàng coi thành đứa ngốc đâu, nhà mình hỏa đến bốc khói nhi một cái gia vị bí phương, nàng lấy kẻ hèn 300 lượng bạc đồ vật liền tưởng lừa đi, thật đúng là đánh đến một tay hảo bản tính. Bất quá, nếu là nàng biết nàng nam nhân cầm nàng hỗ trợ kiếm được bạc đến kỹ viện đi ăn chơi đàng điếm, không tạo còn có thể hay không như vậy tích cực muốn kiếm tiền. Nghĩ vậy nhi, nàng ta ác cười rộ lên, phu nhân muốn ta bí phương cũng không khó, chỉ cần phu nhân có thể nói phục luật công tử, vương tha niệm nô kiểu triều vân cô nương. Ta liền tự mình đem bí phương giao cho phu nhân trên tay. Với thị ngẩn ra, nửa ngày mới hiểu được lại đây nàng ý tứ, lập tức mặt trầm xuống tới, thấp trách mắng, ngươi cái hương dã nha đầu, nói bậy bạ gì đó. Nhà ta đại gia là cái dạng gì nhân vật, há có thể đi cái loại này dơ bẩn địa phương, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi, miễn cho họa là từ ở miệng mà ra. Ai u? Uy hiếp nàng, Thải Vi bật cười, nàng nhưng không sợ cái gì họa là từ ở miệng mà ra, kinh kia với thị một hù dọa. Nàng ngược lại càng thêm không lựa lời lên. Có phải hay không ăn nói bừa bãi, phu nhân phái người đi tra một tra liền đã biết, cần gì phải bị thai trộm trông, lừa mình dối người, chỉ lo lấy ta một cái tiểu cô nương hết giận đâu. Ngươi, làm càn. Với thị bị chọc trúng ống phổi, không cấm thẹn quá thành giận, tức muốn hộp máu lên. Ngươi một cái chưa xuất các cô nương ra, nào biết đâu rằng nhà ta đại gia dạo không dạo nhà thổ chuyện này. Chẳng lẽ là ngươi xem nhà ta đại gia đẹp trai lắm tiền, tưởng vào cửa làm tiếp, hừ hừ, lại nói tiếp, ta cũng không phải bụng dạ hẹp hòi, chỉ cần ngươi giao ra thịt nướng xuyến nhi bí phương, ta liền hứa ngươi vào cửa nhi, như thế nào? Thải Vi vừa nghe, phụt một tiếng cười rộ lên, cười đến hoa chi loạn chiến, khó có thể tự ức. Với thị âm mặt, quắc, không giáo dưỡng đồ vật, ngươi cười cái gì? Thải Vi che miệng, cười nhẹ nói, ta cười phu nhân tuy rằng lớn lên xấu, nhưng là nghĩ đến cũng thật mị a, ha ha. Tiểu tiện nhân, ngươi nói cái gì? Với thị không thể tưởng tượng trừng mắt nàng, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Buồn cô nương nói, ngươi tuy rằng lớn lên xấu, nhưng là nghĩ đến đảo rất mỹ. Thải Vi nhịn xuống cười, trao phúng nhìn trước mắt phụ nhân. Ngươi, ngươi cái to gan lớn mật tiểu đồ đĩ, cầm ta đồ vật, dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi hướng thiên mượn lá gan sao? Với thị che lại ngực, tức giận đến miệng đều không hảo xử, phóng nhãn toàn bộ trấn trên, ai không biết nàng là luật gia thiếu phu nhân. Ai dám đối nàng có nửa phần bất kính, cái này hương giã hoàng mao nha đầu, nàng dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo. Chương 62 giao dịch. Thải Vi lắc đầu, cười nói, ta vì cái gì không dám. Người tất tự nhục mà người nhục chi, phu nhân không tự trọng, lại sao đoán đến người xem thấp ngươi. Câm miệng, thiện nhân. Với thị khí cực, không hề cùng nàng cãi cọ, một cái bước xa tiến lên, vung lên cánh tay, hướng Thải Vi trên mặt quạt đi. Chỉ là, không chờ bàn tay rơi xuống. Cánh tay liền bị một con hữu lực bàn tay kiềm ở. Thướng công. Với thị nhìn về phía bắt lấy nàng cánh tay nam nhân khi, tức khắc không có vừa rồi kiêu ngạo, cả người trở nên ủy khuất lên, vành mắt đỏ lên, nước mắt lăn xuống. Người tới đúng là với thị tướng công, vận may sòng bạc, vận may tử lầu, vận may mê hành lao bản luật tuấn thần. Người này năm vừa mới 24-25 tuổi, sinh đến tô son chất phấn, môi hồng răng trắng, trước kia thích nhất phong hoa tuyết nguyệt, chính là pháo hoa trại nội đại vương. Uyên ương sẽ thượng minh chủ, chỉ là hắn bề ngoài thoạt nhìn tuy rằng phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng chảy ra tinh quang, lại làm người không dám khinh thường. Hôm nay, hắn ăn mặc một kiện qua cơn mưa trời lại sáng sắc tầm lụa trường bào, cổ áo cùng cổ tay áo nạm miêu tả hồ mao biên, eo hệ đai ngọc, chân đặng lộc ra tạo ủng. Lúc này, hắn chính nắm thê tử thủ đoạn, cặp kia hẹp dài đôi mắt lại đen tối không rõ đánh giá Thải Vi. Tướng công, nay tiểu tiện nhân ngậm máu phun người, bôi nhỏ ngươi ở đánh một cái niệm nô kiểu kỹ nữ chủ ý. Tướng công không thể khinh tha nàng. Với thị thút tha thút thít, tâm tư thâm hậu hướng chính mình nam nhân cáo trạng. Kỳ thật, nàng nam nhân yêu thích ấu, nữ đam mê, nàng tự nhiên sẽ hiểu, kia dã nha đầu nói chuyện này, mười có là thật sự, nàng tuy rằng ghen ghét đến nổi điên, nhưng lại cũng không dám cùng hắn ầm ĩ chất vấn, đành phải nương Thải Vi chi khẩu, tới hạ thấp hắn hành vi, tiến tới đánh mất hắn kia phần gây rối tâm tư, thuận tiện lại mượn hắn tay, hung hăng dọn dẹp một chút cái này dám đối với nàng nói năng lô mãng dã nha đầu. Không nghĩ tới, nam nhân thế nhưng nhẹ nhàng bâng quơ nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vị cô nương này chưa nói dối, vi phu đích xác tính toán sơ lộng triều vân. Sơ lộng, chính là chỉ kỹ nữ lần đầu tiếp khách di tứ, nhân kỹ nữ tại đây thiên bị phá thân, kết thúc thiếu nữ thời đại, cho nên muốn đem đầu tóc sơ hợp lại ở bên nhau, lên đỉnh đầu đánh cái kết, biến thành phụ nữ tiểu pháp. Bởi vậy mà được gọi là sơ lộng. Với thị nghe xong trượng phu nói, tức khắc tao sấm đánh giống nhau, cả người đều choáng váng. Dương miệng ngốc ngốc nhìn chính mình âu yếm trượng phu, tâm như lao cát, rồi lại không dám nói ra phản bác nói tới, này nam nhân tuy rằng mặt ngoài xuân phong ấm áp, sau lưng có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ có nàng biết. Thải Vi cũng khiếp sợ đến nói không ra lời, không nghĩ tới loại này mã cư nhiên có thể làm cho chính mình lao bà mặt, không hề cố kỵ đem chính mình muốn đi phiêu sướng ý niệm nói ra, còn ẩn ẩn có chứa đắc ý chi sắc, thế gian này, thế nhưng thật sẽ có như vậy người vô sỉ sao. Nàng tuy rằng chán ghét với thị, nhưng đối cái này vô sỉ đến cực điểm luật công tử càng là chán ghét. Với thị nhéo khăn thương tâm trong chốc lát, đông nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, nhu chiếm nói, thiếp thân nghe nói, Triều Vân cô nương vừa mới mãn 13 tuổi, tướng công lúc này sơ lộng nàng, có phải hay không quá sớm, này không hợp quy củ a? Nguyên lai, sướng trong môn sơ lộng, cũng là có quy củ. 13 tuổi quá sớm, gọi chi thí hoa. Toàn nhân bảo nhi yêu tiền, không màng nữ hài nhi thống khổ, kia khách nhân cũng chỉ bắt cái nở hoa bao hư danh. Cũng không thể vui sướng tìm niềm vui. 14 tuổi khi gọi chi nở hoa. Lúc này thiên quỷ cứ thế, nữ hài thân mình lấy không sai biệt lắm phát dục hoàn toàn, nam thi nữ chịu, nữ hài nhi tuy không thể tận hứng tìm niềm vui, cũng không đến quá thống khổ. 15 tuổi khi gọi chi trích hoa. Lúc này nữ hài nhi đã trưởng thành, đúng là một đóa khai đến chính thịnh tiểu hoa giống nhau, chính thích hợp hái. Cho nên, sướng môn nữ nhi 15 tuổi sơ lộng vì chính thích hợp. Bởi vì có này đó bất thành văn quy củ, thông thường ở sướng môn nhân gia, nhiều sẽ làm nữ nhi mãn 15 tuổi khi sơ lộng, nhất vô dụng, cũng ở 14 tuổi, 13 tuổi bị sơ làm cho, quả thực thiếu chi lại thiếu. Không thành tưởng, Luật Tuấn Thần nghe xong thê tử nói, cuồng vọng ha hả cười to, ánh mắt ngả ngớn làm càn nhìn Thải Vi, vi phu chính là thích ấu. Giang nữ hài nhi, quy củ lại có thể làm khó dễ được ta. Với thị thưa dạ nói, chính là. Chính nhậm ư, chợt liếc mắt một cái thoáng nhìn ở mắt lạnh ở bên Thải Vi, tức khắc linh quang chợt lóe, nói, chính là tướng công. Mục cô nương nói, nếu là tướng công có thể buông tha Triều Vân, nàng liền có thể đem thịt nướng xuyến nhi bí phương dâng ra tới. Luật Tuấn Thần đã sớm nghe được Thải Vi những lời này, nhưng vẫn là nháy hẹp dài con ngươi, nhìn Thải Vi ngả ngớn hỏi một câu, mục cô nương lời này thật sự. Thải Vi một trận ác hàn, bị loại này hạ lưu ngựa giống, nhân tra nhìn chằm chằm, nàng có một loại dài quá con giận dường như cảm giác, cả người đều không thoải mái. Không sai. Giọng nói của nàng lạnh lùng trở về một câu. Luật Tuấn Thần cười, do dự chung lại mang theo vài phần đắc ý nói, cá, ta sở dục cũng, tay gấu, cũng ta sở dục cũng, hai người không thể được kiêm, nên như thế nào lấy hay bỏ. Mục cô nương, ngươi khó trụ bản công tử. Thải Vi nhưng không có hứng thú xem hắn làm duyên làm dáng, không khách khí nói, Luật công tử như thế nào lấy hay bỏ, ta can thiệp không được, ta chỉ biết, công tử nếu muốn ta bí phương, thỉnh vào ngày mai buổi trưa phía trước, lấy Triều Vân bán mình khế tới đổi, nếu bằng không, ta ra vị bí phương công tử cũng đừng suy nghĩ, này căn cây châm cũng nguyên vật dâng trả. Dứt lời, nhổ xuống trên đầu cây châm, đưa cho với thị. Với thị không dám tự tiện làm chủ, nhìn trộm nhìn trượng phu, lại thấy trượng phu chính rất có hứng thú nhìn Thải Vi, nói rõ đối nàng sinh ra hứng thú. Đã nói tốt ngày mai làm hạn định, cô nương cần gì phải vội vã còn này cây châm, huống hồ, tốt như vậy kim châm, cũng chỉ có cô nương như vậy hảo nhan sắc mới vừa rồi sấn đến lên. Luật Tuấn Thần nói xong, thế nhưng tiếp nhận Thải Vi trong tay kim châm, hướng nàng trên đầu cắm đi. Thải Vi cả kinh, lui ra phía sau một bước, tránh đi hắn cản rỡ cử chỉ tức giận đến mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên, chỉ kém một chút liền ra tay, một chưởng chụp phi hắn. Khinh bạc Thải Vi không thành, Luật Tuấn Thần cũng không tức giận, thưởng thức trong tay kim thoa, cười nói, cô nương như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, là không muốn làm thành này bút giao dịch sao? Thải Vi cắn răng cả giận nói, nguyên nhân chính là vì ta muốn làm thành này bút giao dịch, cho nên công tử hiện tại còn có thể bình yên đứng ở chỗ này, nếu không, chỉ bằng ngươi vừa rồi vô lễ cử chỉ, hiện tại sớm nên bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Nga! Ha ha! Luật Tuấn Thần vui vẻ cười rộ lên, liền nói hai lần thú vị, tiếp theo lại về phía trước một bước, ngự khi ái muội nói, nếu cô nương cũng có tâm làm thành này bút giao dịch, không bằng ngày mai giờ tị, thỉnh cô nương đến tại hạ vận may tiểu lầu một tự, thành cùng không thành, chúng ta bàn lại, không biết cô nương ý hạ như thế nào. Chương 63 khó có thể mở miệng. Thải Vi hai đời làm người, há có thể không biết hắn kia điểm dơ bẩn tâm tư, đáng giận này tình trùng thượng não cầm thú, thế nhưng thích đùa bỡn chưa phát dục tốt tiểu cô nương, này nếu là đặt ở hiện tại, tòa án nhất định nhi cho hắn định cái dâm loạn vị thành niên thiếu nữ tử hình. Đáng tiếc sinh ở thời đại này, cũng chỉ có thể dựa nàng loại này giang hồ nghĩa sĩ tới thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Như thế, Thải Vi cung kính không bằng từ tòng mệnh. Thải Vi lạnh khuôn mặt đống nhiên tươi sáng cười, một ngụm ứng thừa xuống dưới. Được đến Thải Vi đáp ứng, Luật Tuấn Thần tức khắc vui mừng ra mặt, căn bản không để ý nữ hài nhi trong mắt âm lãnh cùng tính kế. Ở hắn xem ra, liền tính nữ hài nhi động cái gì tâm tư khác cũng không cái gọi là, chỉ cần nàng chịu phó ước, nàng những cái đó tiểu tâm tư, nhiều nhất cũng liền cho hắn trợ hứng thủ đoạn nhỏ, căn bản không đáng sợ hãi, chỉ cần nàng tới, liền tính nàng có thiên đại bản lĩnh, cũng chạy ra chính mình lòng bàn tay. Nhưng mà một màn này xem ở chỗ thị trong mắt, chính là một vở điển hình thông đồng thành gian tiết mục, mục gia này tiểu tiện nhân, ở nàng mí mắt phía dưới, thành công khơi mào nàng tướng công hứng thú, hai người đã ăn nhịp với nhau, liền chờ ngày mai thành tiểu chuyện tốt nhi. Nàng trong lòng toan muốn mệnh, nhưng làm trò nam nhân mặt lại cái gì cũng chưa dám nói, cũng không dám làm, chờ đến tiệc mừng thọ khai từ khi, nàng cố ý ngồi ở Thải Vi bên người, thấp giọng lanh chào nói, ta còn kỳ quái, mục cô nương một cái trong sạch nhân gia nữ nhi, vì sao sẽ nhận thức niệm nô kiểu Triều Vân, nguyên lai đều là đồng đạo người trong. Thải Vi không cam lòng yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai nói, ta cũng kỳ quái, vì sao Luật công tử sẽ tình nguyện lưu luyến với xóm cô đầu, cũng không muốn về nhà, nguyên lai là bởi vì cưới ngươi như vậy một cái lão bà. Thiện nhân, ngươi có ý tứ gì? Với thị bị người chọc đến chỗ đau, tức giận đến mặt đều đỏ, thiếu chút nữa trước mặt mọi người thất thố, nhịn vài lần, mới vừa rồi áp xuống lửa giận tới, nếu không phải hiện tại người ở An lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng, nàng nhất định sẽ hung hăng phiến này tiểu tiện nhân mấy cái đại cái tát. Có ý tứ gì, ngươi hiểu? Ha ha. Thải Vi nhàn nhã nói một câu, không hề để ý tới nàng, thong thả ung dung hưởng dụng phong phú tiệc mừng thọ. An lão phu nhân tiệc mừng thọ phân hai cái nơi sân, nam tân tịch thiết lập tại An phủ hậu hoa viên thính vũ lâu, khách nữ tịch thiết lập tại An lão phu nhân bách thành trong viện. Tiệc mừng thọ bản tiệc rất là phong phú, suy kim xoan ngọc, cầm gà cá gỏi, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước dù, trong núi lớn lên, phàm sở ứng có, không chỗ nào không có. Tiến đến tham gia yến hội, đều là phi phú tức quý hạng người, tuy là như vậy bản tiệc, bọn họ cũng đều từng kiến thức quá, cho nên, mặc dù là bản tiệc phong phú, đại gia cũng đều là hư hư khách sáo, đâu vào đấy nhấm nháp. Thẳng đến 8 phút tiểu lầu thịt nướng xuyến nhi đi lên. Nung liệt thịt nướng mùi hương nhi che giấu mặt khác mị thực khí vị nhi, lập tức ở trong yến hội lập tức khiến cho một trận không nhỏ xôn xao. Đây là cái gì thịt? Như thế nào như vậy hương? Đặt câu hỏi, là An gia nhị lão gia An Khải Vân ở cây du huyện thành tới bằng hữu, mục gia có 4 vị lão gia, chỉ có đại lão gia vẫn luôn ngốc tại Thanh Vân trong trấn, mặt khác 3 vị, đều ở nơi khác, cho nên, trong yến hội ước chừng có một nửa khách khứa, là 3 vị lão gia từ nơi khác tới bằng hữu, những người này, cũng không biết thế gian còn có thịt nướng xuyến nhi này nói mỹ thực. Chư vị lao gia, công tử, đây là thịt nướng xuyến nhi, lao gia nhà ta vì lao phu nhân tiệc mừng thọ cố ý từ 8 phúc tiểu lầu mời đến bí phương thịt nướng, thiên hạ chỉ một nhà ấy, chư vị thỉnh nhấm nháp. An phủ quản gia lễ phép Chu Toàn hướng đại gia giải thích một chút, này dụng ý là hướng đại gia thuyết minh nhà mình chủ tử đối lần này tiệc mừng thọ coi trọng cùng chủ tử hùng hậu thực lực, nhưng lại chó ngáp phải rồi giúp 8 phúc tiểu lầu làm một lần sinh động sống quảng cáo. Có ở 8 phúc tiểu lầu ăn qua thịt nướng xuyến nhi khách khứa, đều khoe ra dường như đối không ăn qua khách nhân giới thiệu khởi thịt xuyến nhi mỹ vị tới, tựa hồ ăn qua thịt xuyến nhi là một kiện thực thời thượng chuyện này dường như. Ngoại lai khách khứa ngửi được kia sợi mang theo thì là thịt nướng hương, đã muốn ăn mở rộng ra, lại nghe người ta như vậy giới thiệu, càng là gấp không chờ nổi tưởng nếm thượng một ngụm. Cho đến thịt xuyến nhi ăn đến trong miệng, rộng mở trong đại sảnh liền thỉnh thoảng vang lên trầm trồ khen ngợi thanh. Ân, quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là bí phương thịt nướng, quả thực so kinh thành tụ phúc đức cửa hiệu lâu đời xào rau đều ăn ngon. Mọi người một mặt ăn uống thỏa thích, một mặt trầm trồ khen ngợi không ngừng. Đương nhiên, cũng có một ít khôn khéo khách khứa, từ thịt xuyến nhi thượng tìm được rồi thương cơ, đánh lên thịt nướng xuyến nhi chủ ý. Yến hội tan sau, An lão phu nhân tuổi tác đã cao, không thể lâu ngồi, bị nha hoàn đỡ đi vào ngõ nghỉ ngơi. Các vị phu nhân cùng tiểu thư bị thỉnh đến tiền viện dạp hát nghe diễn, Thải Vi nhân nhớ trong nhà kia chỉ yêu nghiệt, không có tâm tư nghe diễn, liền cung An gia đại phu nhân thông báo một tiếng, mang theo 9 cân chu thúc chờ đi trở về. Mới vừa lên xe, 9 cân liền lấy ra một thỏi ước chừng có 4-5 lượng trọng bạc, đưa tới, vi nhi muội tử, đây là An phủ đánh thưởng, ngươi cầm giao cho trên tủ nhập chứng đi. Thải Vi vô vô đặt ở trong xe hai thất màu sắc và hoa văn tươi đẹp sa canh, nói, ta cũng được thưởng đâu, này mấy lượng bạc ngươi liền thu hồi tới, lưu trữ đặt mua hàng Tết dùng đi. 9 cân không lay chuyển được nàng. Liền thu hồi bạc, bởi vì hôm nay trụ nhi cũng đi theo đi, thả thịt nướng xuyến khi không thiếu giúp đỡ bận việc, ban thưởng cũng nên có hắn một phần nhi, cho nên, liền từ túi tiền tìm ra một khối 1-2 nhiều trọng bạc vụn, cho trụ nhi, mừng đến kia gã sai vặt mặt mày hớn hở lên, lôi kéo khỏe miệng vui vẻ một đường. Về đến nhà sau, Thải Vi cố ý dặn dò 9 cân, làm hắn chờ đến mặt trời lặn phía trước lại đi tiếp nương cùng các đệ đệ muội muội, làm cho bọn họ có thể nhiều ở phụng dưỡng đường chờ lát nữa. 9 cân đối Thải Vi yêu cầu luôn luôn là nói gì nghe nấy, không hỏi vì cái gì, liền trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Tới rồi ra, nàng vội vội vàng vàng trở về chính mình phòng, đi xem cái kia làm người không bất lo yêu nghiệt, kết quả kinh ngạc phát hiện, kia yêu nghiệt chính thần sắc quái dị rất ở trên giường, kia trương trắng nón nho nhã mặt cũng trương đến đỏ bừng, luôn luôn bình tĩnh như vậy trong ánh mắt cũng mang theo vài phần ẩn nhẫn cùng bức thiết. Thải Vi nhớ rõ, từ nhận thức thằng nhãi này bắt đầu, gia hỏa này chính là một bộ trích tiên nhi bộ dáng. Phong lưu tuấn nhã, réo rắt thoát tục, mặc dù là thân hãm địch nhân đao kiếm tùng trung, kia trương tuấn nhã trên mặt cũng không gặp chút nào thác loạn, như cũng là trầm xuống ổn thong dong bộ dáng. Này một chút, có thể có chuyện gì nhi, làm này vạn năm yêu tinh như vậy bộ dáng đâu. Nàng đang nghĩ ngợi tới, nam nhân đã không bình tĩnh đã mở miệng. Khu, vi nhi cô nương. Lúc này nam cung giật, mang theo vài phần biệt nữ cùng quân bách, kia trương tuấn mỹ như vậy trên mặt nhiễm nồng đậm đỏ ửng. Sinh động mà chân thật. Tựa như mới từ thần đàn thượng đi xuống tới trích tiên, tuy không hề là không nhiễm trì trần, lại chân thật rất nhiều. Chuyện gì? Thải Vi tò mò hỏi. Nam cung giật thần sắc lại vài phần, nghẹn trong chốc lát, rốt cuộc nói ra, ta, tưởng. đi tiểu. Nói mặt sau cùng hai chữ khi, hắn thanh âm thấp rất nhiều, thật dài lông mi cũng rũ xuống dưới, che khuất cặp kia quấn bách con người. Chương 64 ta sẽ phụ trách. Nói mặt sau cùng hai chữ khi, hắn thanh âm thấp rất nhiều, thật dài lông mi cũng rũ xuống dưới, che khuất cặp kia quấn bách con người. Hắn là đại tấn quốc con vợ cả hoàng tử, trước nay đều là cao cao tại thượng, liếc coi thiên hạ, bình sinh chưa bao giờ như thế chật vật quá, lúc này hắn, giống một cái nho nhỏ trẻ con. Như vậy tư mật chuyện này cư nhiên muốn mượn tay với người, tuy rằng hắn biết tiểu nha đầu mạnh miệng mềm lòng, nhất định sẽ giúp hắn, nhưng là, rơi xuống tình trạng này, làm nàng một cái chưa xuất các tiểu cô nương giúp hắn làm loại sự tình này, vẫn là làm hắn cảm thấy bất lực cùng ấy nấy. Thải Vi ở nghe được đi tiểu hai chữ khi, quả nhiên bị hoảng sợ, bạch mặt ngây người một hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. May mắn nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên ở đối mặt việc này khi, còn không đến mức đại kinh tiểu quái. Nàng thậm chí còn có vài phần may mắn kia tư nói chính là đi tiểu, mà không phải đi ngoài. Giúp người làm niềm vui quá trình, xấu hổ mà lại kinh hãi. Vũ Nhi kia ấm trà hình dạng cái bô khẩu quá mức nhỏ hẹp, nam nhân liền tiến còn không thể nào vào được. Thải Vi luống cuống tay chân, mồ hôi đầy đầu, cuối cùng vẫn là hy sinh rất trong phòng đa bảo các thượng bài trí một con mỹ nữ nhún vai bình, mới tính xong việc Nhi. Thải Vi tuy rằng là hiện đại người, nhưng trường hợp như vậy, lại là nàng hai đời làm người tới lần đầu tiên trải qua đến, thị giác đánh sâu vào, làm nàng sứ bạch khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng, vẫn luôn hồng đến lỗ thai, giống lây máu giống nhau, cặp kia đạm mạc đôi mắt cũng trở nên không bình tĩnh lên. Bắt đầu khi, Nam Cung Giật cũng xấu hổ đến không chỗ dung thân, nhưng ở nhìn đến Thải Vi kia phó quấn bách ngượng ngùng buồn bực lại bất đắc dĩ bộ dáng sau, tâm tình bỗng nhiên rất tốt lên, đầy bụng tích tụ đống dương tàng ra. Xong việc, Thải Vi xử lý xong, thần sắc lược hiện xấu hổ lại về tới trong phòng. Nam Cung Giật nhìn sắc mặt tường đỏ nữ hài nhi, thần sử quỷ sai toát ra một câu, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Gì? Thải Vi kinh hãi, tựa hồ đã chịu kinh hách so với phía trước còn đại, âm điệu cũng chợt cất cao vài tiết. Ai làm ngươi phụ trách? Làm ơn ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, chạy nhanh dưỡng hảo thương ly nơi này, coi như chúng ta trước nay chưa thấy qua, cũng không cần lại có bất luận cái gì liên quan, ngươi có thể làm được này đó, chính là đối ta phụ lớn nhất trách. Nàng cảm xúc kích động, một hơi nói rất nhiều. Lại không chú ý tới nam nhân mặt dần dần hắc lên. Không sai, Nam Cung Giật hiện tại tâm tình thực khó chịu. Hắn là đại tấn quốc tần vương điện hạ, hoàng thượng duy nhất con vợ cả hoàng tử, thân phận quý trọng không người có thể cập, càng kiêm tướng mạo tuấn mỹ vô cùng. Ở kinh đô, mộng tưởng gả cho hắn làm tần vương phi hoặc là làm hắn chắc phi quý nữ chỗ nào cũng có, đương triều thừa tướng thiên kim, hộ quốc đại tướng quân đích nữ, tiên bi quốc công chúa. Này đó nữ nhân vì tiếp cận hắn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn tự xưng là cao khiết, đối với này đó chủ động nhào vào trong ngực nữ nhân, liền con mắt nhi cũng chưa nhìn quá liếc mắt một cái, không nghĩ tới, cuối cùng, thế nhưng sẽ bị một cái hương dã nha đầu vô tình cự tuyệt, còn cự tuyệt đến sạch sẽ lưu loát, không hề cứu vãn đường sống. Vi nhi vì sao cự tuyệt ta? Là ta không tốt? Vẫn là ngươi đã trong lòng có người? Nam Cung Giật tâm nghẹn muốn chết, thanh âm cũng một chút trầm rất nhiều, bên trong mang theo rõ ràng không vui cảm xúc. Thải Vi đỡ chán, này đều nào cùng nào a? Nàng mới 13 tuổi, căn bản còn không có đối tương lai làm tính toán còn không được sao. Đại thần, chúng ta gần nhận thức mấy ngày mà thôi, ngươi tên họ là gì? Gia có vài mẫu đất, mấy gian phòng, mấy khẩu người, mấy đầu heo ta cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng ta có thể đối với ngươi lấy thân báo đáp. Huống hồ, thân phận của ngươi phức tạp, mà ta chỉ là cái đấu thăng tiểu dân, chỉ nghĩ quá ta yên phận nhật tử, không nghĩ trộn lẫn đến ngươi cao lớn thượng trong sinh hoạt đi. Này cùng yêu không yêu người khác không có một văn tiền quan hệ, ngươi minh bạch sao? Nam Cung Giật trầm mặc một lát, sâu kín nói, chuyện này, về sau lại nghị. Đã nói về sau lại nghị, liền chứng minh thằng nhãi này không có hết hy vọng, như vậy sao được? Thải Vi chỉ nghĩ bình tĩnh sinh hoạt, không muốn chính mình sinh hoạt bị quấy rầy, liền ngồi ở Nam Cung Giật đối diện trên ghế đều, nghiêm túc nói, công tử, ta nếu cứu ngươi tánh mạng, liền có quyền lợi yêu cầu được đến công tử hồi báo, đúng không? Nam Cung Giật gật đầu, không sai. Cô nương nghĩ muốn cái gì, tại hạ nhất định dốc hết sức lực. Thực hảo. Thải Vi nói, ta muốn hồi báo, chính là ở công tử thương hảo sau, mau rời khỏi nơi này, từ đây đại lộ hướng lên trời, các đi nửa bên, cuộc đời này không cần với ta có bất luận cái gì liên quan. Lời này nói được đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, cũng đủ đả thương người. Thải Vi chính là tưởng đem nói chết, để tránh làm hắn tâm tồn hy vọng, cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Nam Cung Giật trầm ngâm một lát, nói, ta có thể cho ngươi rất nhiều người tha thiết ước mơ đồ vật, ngươi xác định ngươi muốn chính là cái này. Thải Vi trịnh trọng gật đầu, không sai, ta ta chính là hy vọng có thể cùng công tử cuộc đời này lại vô lui tới. Nam Cung Giật ỉ ở gối dựa thượng, vô ngữ nhìn sắc mặt ngưng trọng nữ hài nhi, cặp kia thâm thúy mị hoặc con người, tựa hồ tưởng đem nàng nhìn thấu giống nhau. Sau một lúc lâu, trong mắt hắn bỗng nhiên hiện lên một mạt tinh quang, cười nói, có thể, nếu ngày nào đó ngươi có cái gì yêu cầu đến ta, có thể thu hồi ngươi hiện tại thỉnh cầu, lấy điều kiện này tới trao đổi. Thải Vi ân một tiếng, lấy kỳ chính mình tiếp nhận rồi hắn đề nghị, nhưng là nàng sẽ có cái gì cầu đến hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Bọn họ căn bản chính là hai cái thế giới người, về sau sinh hoạt cũng căn bản là sẽ không có giao thoa, cho nên liền tính đáp ứng rồi hắn, cũng không cái gọi là. Được đến nam nhân hứa hẹn, Thải Vi yên lòng, đồng nhiên, nàng lại nghĩ tới hắn hôm qua đưa cho nàng Dạ Minh Châu, lúc ấy nàng phái vẹn đi đưa còn Dạ Minh Châu, đụng vào bọn họ bị đuổi giết sự tình, Dạ Minh Châu cũng không có tìm được cơ hội còn cho hắn, nếu đã quyết định về sau cả đời không qua lại với nhau, chính mình cũng không có lý do gì thu nhân ra như vậy quý trọng đồ vật. Vì thế, nàng tìm cái lấy cớ, ra phòng, thẳng đến tiền viện nhi tiểu lầu mà đến. Tiểu lầu hôm nay không buôn bán, trống rông tiểu lầu, quả thực chính là ra vào không gian tốt nhất nơi. Nàng mặc niệm một chút, tiến vào không gian. Vẹt, ta ngày hôm qua làm ngươi còn Dạ Minh Châu đâu. Vẹt vừa nghe nhắc tới tối hôm qua chuyện này, lập tức nháy đen nhánh đầu xanh mắt nhì, lấy lòng nói, chủ nhân, Dạ Minh Châu ta vì ngài hảo hảo bảo còn đâu, chỉ là, chúng ta tối hôm qua nói tốt nướng bở bở cơ đâu. Bạch Mi cũng ở một bên chi chi kêu cái không ngừng, giúp đỡ vẹn cổ vũ, khó được cùng nó đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Thải Vi không nghĩ chúng nó thất vọng, cứ việc ngày hôm qua mệt chết khiếp, đêm qua trắng đêm chưa ngủ, hôm nay lại vội một buổi sáng, nhưng nàng vẫn là thu xếp nổi lên tinh thần, chuẩn bị cho chúng nó khảo một đốn mỹ vị thịt xuyến nhi. Chương 65 như thế nào ngủ? Nướng lò cùng thịt xuyến nhi là tự lầu, bị nàng dùng ý niệm thu vào không gian, liền than hỏa, si võng. Gia vị chờ nướng bờ bờ cờ chuẩn bị chi vật cũng cùng nhau thu tiến vào. Nàng đem tối hôm qua vớt đi lên cá thu thập hảo, dùng dao ở cá trên lưng cắt vài đạo, xoát thượng muối ăn cùng hoa tiêu, để nướng bờ bờ cờ khi có thể càng thêm ngon miệng nhi. Lại đem một ít sò hến đặt ở nước muối trung thao, xử chúng nó có thể đem bùn sa nhổ ra. Quan có thịt xuyến cùng cá tôm còn chưa đủ, còn cần một ít rau dưa mới có thể giải dầu mỡ. Nàng lại chạy đến trong đất hái được mấy cái cà tím, đào ra mấy viên khoai lang đỏ khoai lang. Tẩy sạch sau cắt lát cát, chuẩn bị trong chốc lát đặt ở xi trên mạng nướng. Hết thể ổn thỏa sau, nàng động thủ nướng lên, không nhiều lắm trong chốc lát, trong không gian liền tràn ngập khởi thị xuyến nhi mùi hương nhi, chọc đến vẹt mỏ nhọn chảy ra một cái trong trẻo dòng suối nhỏ, trường mi nhìn thị xuyến nhi vò đầu bức hai, ngay cả luôn luôn bình tĩnh quy đại tiên cũng chậm gì gì bò lại đây, vây quanh nướng bếp lò hút cái mũi. Hảo, nếm thử đi, nhìn xem ăn ngon không. Thải Vi đem nướng tốt nhóm đầu tiên thị xuyến nhi trang ở mâm, đặt ở trên cỏ. Mấy chỉ thần thú lập tức không hề hình tượng gặm lấy gặm để, kia nhất xuyến xuyến lóe giọt dầu nhi, bao vây lấy các kiểu gia vị thị xuyến nhi, so trước kia bọn họ ăn qua bất cứ thứ gì đều phải ăn ngon, còn có cá nướng, nướng đến ánh vàng rực rỡ, da cá còn mạo du, bong bóng cá tắc rau thơm cùng hành tây chờ gia vị nhi rau xanh, ngoại tiêu lý nột, như thế nào ăn đều ăn không đủ. Chủ nhân, nướng bờ bờ cờ thật là ăn quá ngon, ngài có thể nghĩ đến này ăn pháp, thật là quá ghê gớm. Chủ nhân, ta đối ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên. Mấy chỉ thần thú chưa bao giờ nghĩ tới, từ trước chúng nó xem đến như thế bình thường đồ vật, thế nhưng có thể làm ra ăn ngon như vậy hương vị tới. Thí dụ như khoai lang đỏ cùng khoai lang, chúng nó ăn pháp là, từ trong đất bào ra tới, tẩy sạch sau liền gặm ăn luôn. Quy đại tiên so chúng nó chú ý một ít, nhưng cũng giới hạn trong đem chúng nó nấu chín ăn mà thôi. Nhưng là chủ nhân cách làm lại là, đem chúng nó cắt thành hơi mỏng tấm ảnh, xoát thượng mật ong, giải lên hạt mè. Chờ đến mau nướng chín thời điểm, ở tô lên nước tương, giải lên thì là cùng muối mặt, thật là sắc hương mùi vị đều toàn, thơm ngọt tan ngon. Cà tím nướng pháp càng là kỳ quái, đem cà tím dựng một phân thành hai, đặt ở xi trên mạng, ở da nhương thượng giải lên băm rau thơm mặt nhi, tỏi mặt nhi, hành mặt nhi cùng muối mặt nhi, chậm rãi nướng chín cà tím mang theo một cổ khó lòng giải thích mùi hương nhi, ăn đến trong miệng, dư vị vô cùng. Nay một cơm, chúng nó ăn thật sự tận hứng, cũng đều ăn nhiều, liền luôn luôn chú ý dưỡng sinh. Mỗi cơm chỉ ăn 7 phần no láo ô quy, cũng liên tục đánh cách, vẹt nằm trên mặt đất, đã không động đậy được, Bạch Mi cũng phùng bụng, liên tục kêu căng. Trên quả một mảnh hỗn độn, Thải Vi chuẩn bị rất nhiều, mang ra Bạch Ma Hổ một phần nhi, nhưng là Bạch Ma Hổ cự tuyệt ăn ăn chín, cho nên dư lại đồ vật, nàng chuẩn bị mang về, đưa cho trong nhà kia chỉ yêu nghiệt ăn. Yêu nghiệt đối ẩm thực thực bắt bẻ, lãnh nhiệt hàm đạm, tư vị dinh dưỡng, một chút đều qua loa không được, khó được thế nhưng đối Thải Vi mang về nướng bờ bờ cờ thực thiên vị. Ở Thải Vi dưới sự trợ giúp, thích ý ăn rất nhiều. Cơm tất, Thải Vi lại giúp hắn thượng một lần dược, bởi vì có lúc trước kia kiện đi tiểu sự kiện đối lập, thượng dược loại sự tình này đã không coi là cái gì. Nàng rửa tay xong, thản nhiên ngồi ở giường biên, cầm kia hộp ngãi màu trắng thuốc mỡ, đều đều đồ ở nam nhân miệng vết thương thượng. Nữ hài nhi ngón tay bụng cùng miệng vết thương tiếp xúc địa phương, hơi nhiệt, lại có chút ngứa, tê tê, thực thoải mái, phảng phất có người ở lấy lông chim nhẹ nhàng khẽ hắn giống nhau. Nam Cung Giật thích ý nằm ở trên giường, nhắm mắt chớp mắt, thâm thủy ánh mắt, bị thật dài lông mi chặn. Thải Vi chỉ lo bận rộn, nơi nào nghĩ đến chính mình đang ở bị người rình coi. Lúc này nàng, chính nhấp miệng nhi, nhíu lại mi, hơi nghiêng đầu, chuyên chú vì nam nhân miệng vết thương đổ dược, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, cặp kia thanh triệt như khê thủy trong mắt, không thấy mảy may tạp chất, phảng phất đang ở làm trên thế giới quan trọng nhất chuyện này. Cặp kia mềm mại tay nhỏ nhi mềm nhẹ lưu loát ở miệng vết thương du tẩu, như cánh bướm xẹt qua giống nhau, thoải mái đến làm người run sợ. Có người nói quá, nghiêm túc nữ nhân mỹ lệ nhất, Nam Cung Giật lúc này, cũng tự đáy lòng thừa nhận những lời này. Tuy rằng đối phương chỉ có 13 tuổi, tuy rằng nàng thoạt nhìn còn gần là cái mới vừa lớn lên hài tử, tuy rằng nàng vừa không sẽ trang điểm, lại không hiểu ôn nhu, ở trong mắt hắn, lúc này nàng, lại so với bất luận cái gì một cái danh môn quý nữ đều phải đẹp hơn gấp trăm lần ngàn lần. Chính miên man bất định, nữ hài nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hảo! Thải Vi xoa xoa tay, lại lấy ra lão ô quy cấp uống thuốc đang ăn dược, đưa đến hắn bên miệng, ngươi trước đừng ngủ, mở mắt ra, ăn dược ngủ tiếp cũng không muộn. Nam nhân chậm rãi mở ra mắt, miệng cười mị hoặc, Vi Nhi thật đúng là săn sóc. Thải Vi hừ lạnh một tiếng, nói, ta chỉ là muốn cho ngươi nhanh lên hảo, mau rời khỏi thôi, đến nỗi săn sóc, là ngươi đa tâm. Nam nhân cứng lại, ngay sau đó bất đắc dĩ cười rộ lên, tuy rằng nữ hài nhi nói không xuôi thai, hắn lại không thể nề hà, bởi vì hắn thích, còn không phải là nàng này phó hỏa bạo quật cường tính tình sao. Ngày mới sầm tối, nương mang theo Phỉ Nhi bọn họ đã trở lại, chín cân thực nghe lời, quả nhiên là ở mặt trời lặn phía trước đi phụng dưỡng đường. Nương cùng mấy cái hài tử bị tiếp về đến nhà khi, vừa vặn mặt trời lặn tây sơn.